Khéo lạ toàn thân quấn quanh bóng tối khí lưu màu đỏ, hai con ngươi lập lòe màu đỏ lưu quang, lạnh như băng nói, đem đồ vật giao ra đây. Nhất Diệp Thanh nhíu mày, hướng về bên cạnh đi rồi một bước, lộ ra trên bàn một loạt ống nghiệm, đều chứa chất lỏng màu đỏ tươi, nàng lắc đầu nói, ngươi là nói những chất thuốc này. Này đều là dùng muội muội ngươi tế bào tổ chức đào tạo cường hiệu khép lại tề, có muốn thử một chút hay không, hiệu quả rất tốt nha. Khéo lạ không chút do dự, hai tay vừa nhấc, đỏ sầm lưu quang biểu bán, sắc ý lâm liệt. Nhất Diệp Thanh thầm mắng một tiếng, vội vàng bảo vệ dược tề, điều khiển thực vật chống đối. Ầm. Màu đỏ sẫm lưu quang như lưới dao giống như sắc bén, dây leo bị chặt đứt, mặt vỡ chân nhăn chỉnh tề, chất lỏng tung tóe, Nhất Diệp Thanh vội vàng né tránh, bên cạnh vách tường bị cắt ra thông suốt vết tích, phun ra tường xám. Tên điên. Nhất Diệp Thanh cắn răng chống đối, hào quang màu đỏ sẫm cùng thực vật xanh va chạm không ngừng, thanh thế kinh người, dược tề phòng bị song phương hủy đi, cho bụi tràn ngập, một chỗ tàn tạ. Bên ngoài vệ binh kinh hãi đến biến sắc, giơ súng nhưng lại không biết nên công kích ai. Nhanh đi thông báo Hắc U Linh các hạ. Vệ binh tiểu đội trưởng vội vàng lên đường, mới vừa đi ra hai bước, đã thấy cuối đường xuất hiện một vệt bóng người cấp tốc tiếp cận, chính là Hàn Tiêu. Hàn Tiêu thời khắc giám thị dược tề phòng, nhìn thấy Nhất Diệp Thanh cùng Hẻo Lạ đánh tới đến rồi liền lập tức chạy tới hiện trường, quát lên, dừng tay. Nhất Diệp Thanh đầu đầy mồ hôi, nàng dị năng xâm lược tính không có Hẻo Lạ mạnh như vậy, lo lắng dừng lại hạ liền bị đả thương, kêu lên. Nàng ngừng ta liền ngừng. Khéo là sắc mặt lạnh lùng, không hề bị lay động, quyết tâm muốn đánh đi Nhất Diệp Thanh. Hàn Tiêu cho mày, màu u lam giới lực ngưng tụ ở bàn chân, không nhẹ không nặng dậm một cái chân, giới lực thấm vào lòng đất. Mặt đất đống nhiên ầm ầm chấn động lên, dược tề phòng tám cái phương hướng mặt đất rạn nước. Ông ngong. Tám cái kim loại mũi khoan dưới đất chui lên, phát sinh máy móc hoạt động kèn kẹt thanh, cấp tốc mở rộng biến thành loại nhỏ pháo đài, nòng súng dồn dập chuyển hướng nhắm ngay hai người. Cả mấy kiểu loại nhỏ gấp lại pháo đài, mới biến chủng máy móc, chôn thiết lập tại chỗ tránh nạn trọng yếu khu vực, thông qua chip trình tự cùng tự thân giới lực liền có thể khởi động. Ta xem ngươi là đã quên đây là địa bàn của ai? Hàn Tiêu trầm giọng nói. Khéo là khe cắn răng, thu tay lại lui lại, ánh mắt lạnh lẽo. Nhất Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm, thống khổ xoa huyệt thái dương, nàng mới vừa rồi bị Khéo là tinh thần rung động quét mấy lần, nhức đầu không thôi. Ngươi không có làm tròn lời hứa bảo vệ muội muội ta. Khéo là rộng mở quay đầu. Nhìn thẳng Hàn Tiêu. Hàn Tiêu bất đắc dĩ thở dài, ngươi phản ứng quá khích. Nhất Diệp Thanh hừ một tiếng, lấy ra dược tề, nói rằng, những này là ta siêu tập ổ dạ rơi xuống bộ lông phối hợp ra dược tề, cái này gọi là vật tận dụng, ta lại không thương tổn muội muội ngươi, ngươi gấp cái gì? Vậy cũng không được. Khéo lã lạnh lùng nói, Nhất Diệp Thanh hành vi cùng manh nha quá tương tự, nàng lo lắng tương tự cảnh tượng sẽ làm ổ dạ nhớ lại những kia thống khổ trải qua. Hai người lẫn nhau không thoái nhượng, Hàn Tiêu có chút đau đầu. Người mình lên xung đột có thể không dễ giải quyết. Lúc này, ổ dạ tiêu xe đẩy đuổi tới, Hùng Bảo Bảo nằm bò trên đùi của nàng một điên, lan qua lan lại. Lúc này nàng khí sắc so với một tháng trước tốt lắm rồi, khô héo tóc một lần nữa trở nên nhu thuận, khô cằn thân thể cũng bắt đầu mập hơn, vẻ mặt tỏa sáng hào quang, khuôn mặt trở nên khỏe mạnh có ánh sáng lộng lẫy, bị ngột ngạt đã lâu dị có thể bắt đầu phát huy tác dụng, ngăn ngắn trong vòng một tháng, ổ dạ liền khôi phục lại người bình thường tố chất thân thể. Tỷ tỷ. Ngươi như thế nào cùng thầy thuốc đánh tới đến rồi? Ổ dạ sốt ruột nói. Nhất Diệp Thanh trừng Khéo Lạ một chút, đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Ổ dạ bừng tỉnh, nháy mắt mấy cái, rộng rãi nói, một ít tóc mà thôi, chỉ cần có thể giúp đỡ Hàn thuốc, ta không có vấn đề. Đã từng chỉ có tỷ tỷ đối với nàng được, bây giờ muốn thêm cái trước Hàn Tiêu. Ổ dạ rất đồng ý cống hiến tác dụng của chính mình, như vậy nàng mới an tâm một ít, cảm giác có thể báo lại Hàn Tiêu ân tình. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến. Hắn biết Nhất Diệp Thanh thí nghiệm, tư liệu sống chỉ là một ít rơi xuống tóc, cũng không quá phận, vì lẽ đó hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ là Khéo Lạ phản ứng quá khích. Ổ dạ sán lạ nở nụ cười, tỷ tỷ, không cần lo lắng, ta không yếu ớt như vậy. Khéo Lạ trầm mặc một hồi, quay đầu rời đi, ngữ khí trầm thấp, biết rồi. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn có một kết thúc, Hàn Tiêu nhường vệ binh thu thập hiện trường, Nhất Diệp Thanh đi tới bên người, tự tiếu phi tiếu nói. Ta trước cũng không biết dược tề phòng phụ cận có nhiều như vậy pháo đài, ngươi đang giám sát ta đúng không? Hàn Tiêu liếc nàng một chút. Ha ha, yên tâm, ta không như vậy không thức thời, dù sao ta là người trao đổi tới tay công cụ không phải là mặc cho người định đoạt này. Nhất Diệp Thanh vẩy vẩy tóc mai sợi tóc, nụ cười cân nhắc. Ồ, Hàn Tiêu xoay người đi ra. Nhất Diệp Thanh nụ cười cứng ở trên mặt, nha một tiếng liền không rồi, này tính toán phản ứng gì, cũng không thẹn quá thành giận cũng không ôm ấp áy náy. Thậm chí cũng không uy hiếp nàng, như thế không đáng kể à. Tinh nguyệt buông xuống, bóng đêm sâu nặng. Hoàn thành một ngày chế tạo, Hàn Tiêu đem hàng hóa tổn tiến vào trụ sở bí mật, đi ở trở về nhà trên đường, đột nhiên nhìn thấy sắt vách trên nóc nhà ngồi một cái thướt tha bóng người, ánh trăng ôn hòa rơi ra, rọi sáng nửa người, chính là Héo Lạ, nàng nâng quai hàm ngơ ngác nhìn mặt trăng, có vẻ như ngồi có một hồi. Hàn Tiêu suy nghĩ một chút, nhẹ nhảy lên. Héo Lạ nghe được vang động, cũng không có quay đầu, nhàn nhạt hỏi, ngươi lên tới làm cái gì? Lại đây nhìn nhìn, ngươi lớn buổi tối không ngủ làm gì? Héo Lạ hừ một tiếng, không đáng trả lời. Hàn Tiêu cũng ngồi xuống, lắc đầu nói, ngày hôm nay phản ứng của ngươi quá cực đoan, trước đây ngươi thật giống như không vọng động như vậy. Héo Lạ lông mày cau lại, mắc mớ gì đến ngươi? Nói thật hay, mắc mớ gì đến ta? Hàn Tiêu sờ sờ cằm, lẩm bẩm nói, lúc trước ta đem muội muội ngươi cứu lúc đi ra, ngươi tại sao không nói lời này đây? Héo Lạ sắc mặt cứng đờ, không có gì để nói, phiền muộn một hồi, mới phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói, ta chỉ là có chút mê man. Chương 282, manh nha tuyệt lộ. Mê man. Hàn Tiêu rút ra một điếu thuốc, cắn ở trong miệng, ở trong túi tiền đảo cái bật lửa, hàm hồ nói, này dễ dàng giải quyết ta, ngươi mang theo muội muội về manh nha, cam đoan ngươi cũng sẽ không bao giờ có loại này tẻ nhạt cảm giác. Héo Lạ tức giận liếc xéo hắn một cái, dừng một chút, lẩm bẩm nói, ta trước đây không chăm sóc tốt muội muội, làm cho nàng trải qua nhiều như vậy giàn vặt, tất cả đều là sai lầm của ta, vì bảo vệ nàng, ta không ngừng tôi luyện chính mình, dù cho bây giờ trở về nhớ tới đã từng giết chóc, ta cũng chưa bao giờ hối hận, hai tay nhiễm huyết tinh càng nhiều, ta liền càng an tâm, chỉ có như vậy tài năng rọi rửa ta đối với muội muội hổ thẹn, tài năng chứng minh ta đang bảo vệ muội muội. Trước đây ở manh nha thời điểm, ta cùng muội muội thời gian rất lâu tài năng thấy một mặt, ta biết nàng ngóng trông ngoại giới sinh hoạt, mỗi lần gặp gỡ, ta đều sẽ cho nàng kể chuyện xưa, chia sẻ trải nghiệm của ta. Hiện tại nàng có cuộc sống mới, kết giao bằng hữu mới, còn nuôi một con sùng vật, không cần chuyện xưa của ta. Héo Lạ thấp giọng nói. Hàn Tiêu nửa ngày không đánh lửa, không thể làm gì khác hơn là móc súng lục ra hướng lên trời mở một phát, dùng nóng bỏng nòng súng nhen lửa khói, hút một cái, không nhịn được nói, đầu kia gấu là ta nuôi mới đúng. Cứu vớt nàng là ta cho tới nay nguyện vọng, hiện tại nguyện vọng đạt xong rồi. Héo Lạ không để ý đến hắn, ngữ khí trầm thấp, nàng cũng không cần ta bảo vệ. Xuê bàn tay ra, bóng tối khí lưu màu đỏ quấn quanh bắt tay chỉ tung bay, Héo Lạ kinh ngạc mà nhìn chăm chú bàn tay, nhẹ giọng nói, trước đây, ta hận không thể đem có thời gian đều dùng đến mài giũa dị năng, để cho mình trở nên mạnh mẽ, mà hiện tại manh nha sắp diệt, ta cùng muội muội cũng an toàn, sức mạnh đối với ta mà nói thật giống không trọng yếu, vì lẽ đó ta đem trước đây rèn luyện thời gian toàn bộ dùng để làm bạn muội muội, đây là ta cho tới nay nguyện vọng lớn nhất. Nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, bóp nát này một vệt lưu quang, Héo Lạ buông xuống mi mắt, nhẹ giọng nói, nhưng là tại sao loại này tha thiết ước mơ sinh hoạt lại làm cho ta cảm thấy đến mê man, rõ ràng là được toàn nguyện, có thể một mực nhường ta cảm thấy rất trống vắng, ta chán ghét cái cảm giác này. Hàn Tiêu, quanh năm nằm ở nguy cơ, đột nhiên thanh tĩnh lại sẽ cảm thấy không quen, đây là điển hình chiến tranh thương tích, đương nhiên ta biến đổi khuynh hướng một khả năng khắc tính, ngươi trong xương chạy xuôi hiếu chiến dòng máu, ngươi tế bào khát vọng chiến đấu, khát máu mới là bản tính của ngươi, an bình sinh hoạt đối với ngươi đến nói chính là sa đọa độc dược mạng tính, chỉ có thể dần dần đánh mất khí phách. Héo Lạ sắc mặt quái dị, lời của ngươi như là dụ dỗ ta đi làm chút chuyện xấu. Không phải vậy đây, ngươi nhớ ta nói cái gì, tốt nói an ủi. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, ta nói không ra loại kia phí lời, người như ngươi cũng không cần an ủi, ngươi muội là ngươi muội, ngươi là ngươi, ngươi không cần vì nàng mà ngột ngạt bản tính của chính mình, nàng cũng không hy vọng ngươi trở nên không giống chính mình. Không cần kiếm cớ, ta nhìn ra được ngươi chân chính khát vọng chính là chiến đấu cùng giết chóc. Theo đuổi sức mạnh mới là ngươi bản năng, thế giới này so với ngươi tưởng tượng càng lớn, hơn đừng xem ta một cái tay biết đánh nhau 10 cái ngươi, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, lợi hại hơn ta người còn có rất nhiều. Ngươi làm sao liền sẽ đánh nhau 10 cái ta? Héo Lạ biểu thị không phục. Hàn Tiêu sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Sắc ý bắn ra, đột nhiên biến cố nhường Héo Lạ cả kinh, vội vàng lùi về sau, không tự chủ dùng ra dị năng, hào quang màu đỏ sẩm sáng tối chập chờn, một mặt cảnh giác. Nói không chắc một ngày kia ta sẽ giống như manh nha đem em gái của ngươi nắm lên đến vào lúc ấy, nếu là không có phản kháng sức mạnh của ta, à. Vì lẽ đó trở nên mạnh mẽ điểm đi, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Hàn Tiêu mặt không hề cảm xúc, đem khí thế cất đi, nhưng mà Héo Lạ nhịp tim nhưng hoán không tới. Vừa trong nháy mắt, trực giác nói cho nàng, Hàn Tiêu không có như bình thường như vậy đùa giỡn, hắn rất khả năng là thật lòng. Khác nào lộ ra ngụy trang dưới răng nanh, vẹn vẹn một sát na, liền nhường Héo Lạ phía sau lưng phát lạnh. Nếu như ngươi có yêu cầu, ta có thể chế tạo một ít bồi luyện người máy, hoặc là ngươi có thể học một ít nhất diệp thanh, tìm chút dị nhân đến luyện tập, không chuyện gì ta đi trước, buồn ngủ lắm, điếu thuốc này còn không đánh xong, ta thả này. Hàn Tiêu nhảy xuống nóc nhà, hướng phòng của chính mình đi đến. Mãi đến tận Hàn Tiêu bóng lưng biến mất ở tầm nhìn bên trong, Hẹo là mới thu tầm mắt lại, thật dài ói một cái hờn dỗi, nhìn về phía đặt ở trên mái hiên chậm rãi thiêu đốt thuốc lá, do dự nhặt lên, hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nhắm mắt lại, phun ra lượn lờ khói thuốc, thưởng thức thuốc lá mùi vị. Qua một hồi lâu, con mắt mới mở, đung đưa cùng mở mịt biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại lạnh lùng cùng hờ hững. Hắn thật là một quái vật Hẹo lạ lầm bầm lầu bầu, đồng nhiên lắc đầu nở nụ cười, ta cũng vậy. Hàn Tiêu mỗi ngày tạo máy móc, mài rũa cuồng đao bốn người, thu gặt tờ lệ ở kinh nghiệm, bảng lên tích lũy kinh nghiệm vững bước dâng lên, sinh hoạt phong phú, thời gian cấp tốc trôi qua. Ở Tinh Hải lịch tháng 6 năm 88 năm ngày mùng ngày 7 tháng 12 ngày này, tiền tuyến rốt cục chuyển quay lại mới nhất chiến cuộc biến hóa. Manh Nha chỉ còn dư lại tổng bộ chu vi địa bàn, cái khác hết thảy căn cứ đều bị công phá. Hàn Tiêu nhận được thông báo, Bennett mời hắn đi thứ nhất chỗ tránh nạn chạm mặt. Chiến tranh đem lấy Manh Nha diệt mà kết thúc, cách cục thanh tẩy, chúng ta đặc web cũng phải một lần nữa suy nghĩ lập trường. Bennett ở trong điện thoại nói rằng, chờ lâu như vậy, chiến tranh rốt cục đến kết thúc, 6 quốc phát huy ổn định, không có phụ lòng kỳ vọng, thành công đem Manh Nha ép lên tuyệt lộ. Hàn Tiêu an bài xong thứ 3 chỗ tránh nạn sự vụ, lên đường đi tới thứ nhất chỗ tránh nạn. Nửa ngày sau, máy bay trực thăng hạ xuống ở thứ nhất chỗ tránh nạn bãi đầu máy bay, Bennett chờ đợi đã lâu, cười nói, ngươi dĩ nhiên là sớm nhất đến, này không giống ngươi à. Hàn Tiêu nghe vậy, quay đầu đi trở về máy bay, nói, cất cánh, mở một thùng dầu lại trở về. Bennett dở khóc dở cười, tiến lên đem Hàn Tiêu đi xuống phi cơ, nói, hội đồng quản trị nghị ở chiến tranh chính thức sau khi kết thúc tổ chức, phòng chừng cũng chính là mấy ngày nay chuyện. Cụ thể mấy ngày? Nay liền không nói được rồi, tình thế bây giờ có chút phức tạp. Bennett hạ thấp giọng, cục diện có chút cương. Hàn Tiêu ánh mắt lóe lên. Hai người đi tới phòng họp, đóng cửa lại sau, Hàn Tiêu trầm giọng nói, cẩn thận nói một chút. Bennett lấy ra tình báo, giải thích, tình huống bây giờ là như vậy, Manh Nha cánh chim đều bị gạt bỏ, hết thảy bộ đội có rút lại ở tổng bộ trong phạm vi, 6 quốc bộ đội hình thành vây quanh tư thế, thế nhưng cách đến phi thường xa, đồng thời không có tới gần tổng bộ tiến công ý tứ. Hàn Tiêu trầm ngâm nói, nếu Manh Nha hết thảy căn cứ đều bị nổ, chỉ còn dư lại tổng bộ này một cái mục tiêu, 6 quốc trực tiếp bao trùm oanh tạc, mấy trăm viên hỏa tiễn, tên lửa, đập xuống không phải xong việc. Xác thực có thể, mất đi hết thảy phân căn cứ, Manh Nha tổng bộ phản đạo năng lực không cách nào ứng phó 6 quốc không gián đoạn oanh tạc, liền coi như bọn họ chân chính tổng bộ ẩn giấu ở lòng đất, cũng sẽ bị oanh tạc sụt xuống, có thể 6 quốc cũng không có làm như thế, mà là vây mà không tấn công, nguyên nhân khá là phức tạp. Bennett lại lấy ra một phần tư liệu, nói, bởi vì tình báo của ngươi, Manh Nha lượng lớn đầu đạn hạt nhân đều bị dỡ bỏ, còn lại đầu đạn hạt nhân lúc này đều bị vận đến trong tổng bộ, bởi vị trí chỉ một vì lẽ đó dễ dàng phản đạo chặn lại. Manh Nha mất đi đồng quy vu tận thẻ đánh bạc, nhưng đầu đạn hạt nhân số lượng không ít, coi như ở một chỗ nổ tung cũng sẽ khiến cho phản ứng dây chuyền. Các quốc gia nhà khí tượng học cho thấy, nếu như số lượng ấy đạn hạt nhân đồng thời làm nổ, tương lai 5 đến 15 thời kỳ, phóng xạ bụi đều sẽ nhường toàn cầu khí hậu trở nên vô cùng ác liệt, Eni đại lục làm phóng xạ nồng độ cao nhất khu vực, sắp trở thành chân chính cấm địa sinh mệnh, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, 6 quốc ở chiến hậu, nhất định phải di chuyển Eni còn lại nhân khẩu. Thứ hai, Manh Nha bộ đội ở rút về đồng thời, bắt lấy lượng lớn du đáng giả coi như con tin, tựa hồ là muốn cho 6 quốc sợ ném chuột vỡ đồ, nếu như muốn nổ bọn họ tổng bộ, những này vô tội du đáng giả sẽ chôn cùng bèn nẹt thở dài. Liên 6 quốc xuất hiện phân kỳ, Thụy Lam cùng tỷ một thị kiến nghị không nhìn khí hậu tai họa cùng con tin sinh mệnh an toàn, trực tiếp oanh tạc thanh trừ Manh Nha, 100, quét sạch cái họa lớn trong lòng này, Tinh Long còn không tỏ thái độ, Hồng Phong kiến nghị chiêu hàng. Hải Hạ kiến nghị bộ đội trên đất liền mạnh mẽ tấn công, thử nghiệm cứu viện con tin, ổ đỉ phải nạ. Khái khái, bọn họ lấy lo lắng khí hậu cùng con tin vì lý do, phản đối tất cả tiến công biện pháp. Hàn Tiêu nghi ngờ nói, cái khác ta đều còn có thể hiểu được, ổ đỉ phải nạ phải làm gì, đánh tới hiện tại còn muốn lui lại giảng hòa sao. Bennett gõ gõ bàn, bất đắc dĩ nói, ổ đỉ phải nạ thủ lĩnh năm nay là cuối cùng một lần nhiệm kỳ, bọn họ chính đàn đảng phái đông đảo, rất nhiều người mơ ước vị trí của hắn. Nếu như có thể đem chiến tranh kéo dài đến sang năm, liền có thể lấy thời chiến chính sách vì lý do, nhảy qua tranh cử, trực tiếp thu được lần tiếp theo liên nhiệm. Hàn Tiêu không nói gì, thật quá châu bò. Hiện tại 6 quốc khuynh hướng loại nào biện pháp? Vây mà không tấn công, thử nghiệm chiêu hàng, 6 quốc phản đạo đả kích 24H mở ra, nếu như tổng bộ đạn hạt nhân tỉnh phóng ra bất kỳ một viên đầu đạn hạt nhân, bọn họ lập tức chặn đánh, cũng trực tiếp nổ tung Manh Nha tổng bộ, đương nhiên đây là tối không lý tưởng kết quả. Vì lẽ đó sáu quốc lúc này đối diện manh nha phát sinh tối hậu thư, hy vọng bọn hắn có thể từ bỏ chống lại, giao ra con tin, đi ra đầu hàng, lấy tình động hiểu chi lấy lý, đồng ý đầu hàng không giết. Bennett lắc đầu nói, cho tới nay mới thôi, manh nha vẫn không có bất kỳ đáp lại. Chương 283, phân kỳ. Tổng bộ căn cứ quần dường như trầm mặc dãy núi màu đen, bao phủ ở tĩnh mịch ở trong, ngoài trời nơi khắp nơi là bỏ đi không người tài cụ, dầu cùng khói thuốc súng hỗn hợp thành mùi gây mũi. Một trùng trùng kiến trúc cửa sổ khe hở lộ ra vô số song thẫn thờ cùng mê man con mắt, hết thảy còn lại chiến sĩ trốn ở trong kiến trúc, bầu không khí mây đen mù sương. Tuy rằng đường chân trời phần cuối không nhìn thấy sáu quốc vây quanh bộ đội, nhưng mỗi người đều biết, vô số hỏa tiễn, tên lửa, đã khóa chặt tổng bộ căn cứ quần, lúc nào cũng có thể sẽ đập đến cùng lên, biến thành trùng thiên lửa khói, đốt cháy hầu như không còn, tịnh hóa tất cả. Cũng không ai biết tương lai vận mệnh thì như thế nào. Hết thể đều quyết định bởi với manh nha cuối cùng quyết sách, đầu hàng, có thể còn có một tia hy vọng mong manh. Trung quy không phải tất cả mọi người đều thấy chết không sờn. Tổng bộ dưới đất bên trong điều khiển, trên màn ảnh biểu hiện bây giờ cục diện, màu xanh lam đại biểu manh nha chỉ còn lẻ loi tổng bộ, mà sáu quốc màu đỏ trải rộng toàn bộ đại lục những chỗ khác, cùng đường mặt lộ. Mang mặt nạ thủ lĩnh chắp tay đứng ở phía trước nhất, yên lặng mà nhìn màn ảnh, phía sau hết thể cao tầng lặng lẽ trao đổi ánh mắt, không một người nói chuyện, trầm mặc đến quỷ dị. Ngài có tính toán gì? Một cái cao tầng do dự nói rằng. Thủ lĩnh nhắm mắt lại, chờ mọi người chờ đến nóng lòng, mới khàn khàn nói rằng, phóng ra hết thể đạn hạt nhân. Các vị cấp cao cả người chấn động, một cái quyền cao chức trọng đầu trọc cao tầng không nhịn được nói rằng, sáu quốc đã khóa chặt chúng ta, đồng quy vu tận đã không thể, đây là hành động tự sát. Làm sao, ngươi muốn hướng về sáu quốc vây đuôi cầu xin? Thủ lĩnh ngữ khí không hề gợn sóng, đừng quên, manh nha là vì cái gì mà thành lập, không có bại. Chỉ có chết. Các vị cấp cao đều là đối với sáu quốc ghét cay ghét đắng vong quốc đồ, nhưng không phải tất cả mọi người ở tử vong trước mặt đều có thể không lay được, huống hồ dưới cái nhìn của bọn họ chịu chết hoàn toàn là phí công, coi như sáu quốc đầu hàng không giết đồng ý không thể tin, nhưng có một tia cơ hội dù sao cũng hơn không hề hy vọng càng tốt hơn. Ta không đồng ý. Đầu trọc cao tầng đứng ra quát lên. Thủ lĩnh xoay người, nham hiểm ánh mắt đảo qua từng cái mặt, nhàn nhạt nói, ngươi, vẫn là các ngươi. Các vị cấp cao có hảo không thỏa hiệp đối mặt, có mấy người cúi đầu, nhưng đều không ngoại lệ, đều dùng trầm mặc thay thế trả lời. Mặt đối với sống còn thời khắc, thủ lĩnh cùng hết thệ cao tầng xuất hiện phân kỳ, khác nào song phương trong lúc đó nứt ra rồi một cái hồng câu. Nếu như ta kiên trì đây, thủ lĩnh bình tĩnh nói. Đầu chọc cao tầng trầm giọng nói, phóng ra đạn hạt nhân cần hai cái đặc chế chìa khóa, hệ thống quyền hạn, ngươi hoa văn ngón tay cùng đồng màng. Quyền hạn ngươi có, mà chìa khóa ngươi cũng chỉ có một cái. Khác một cái ở phó thống lĩnh trên người, hắn đứng ở chúng ta bên này. Thủ lĩnh nhìn quét một vòng, hắn ở đâu? Tự nhiên không ở nơi này, sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Thủ lĩnh lắc đầu một cái, xem ra các ngươi đã sớm lén lút làm ra quyết định. Không nên vọng động, chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi, không muốn chịu chết uổng đầu chọc cao tầng khuyên bảo, mới nói vài câu, liền bỗng nhiên dừng lại, khó mà tin nổi trận to hai mắt. Ở hắn lúc nói chuyện, thủ lĩnh chậm rãi từ trong túi tiền móc ra hai cái phóng ra đạn hạt nhân khẩu lệnh chìa khóa mật mã, thình lình bao quát lẽ ra thuộc về phó thống lĩnh chìa khóa. Ngươi làm sao? Trời ạ, nhanh lên một chút thả xuống. Chìa khóa làm sao sẽ ở ngươi nơi này? Phó thống lĩnh đây. Các vị cấp cao vẻ mặt kịch biến, nói năng lộn xộn, rối loạn lên. Thủ lĩnh nắm lấy chìa khóa, im lặng không lên tiếng. Chiếc chìa khóa giao ra đây, chúng ta không thể để cho ngươi muốn làm gì thì làm. Đầu chọc cao tầng tận lực khống chế lại trên mặt bắp thịt mới không lộ ra kinh nộ cùng hoảng loạn vẻ mặt, thanh tuyến run rẩy, một cái tay khác lặng lẽ cong ở phía sau ra giấu tay. Thủ lĩnh lắc đầu, hờ hững nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, mẹ gạo, năm ngày trước ngươi cùng Hồng Phong lén lút liên hệ, đỏ rộ mẹn, ổ đi phái nạ cùng ngươi đặt thành một chút tiểu ước định, lì nụ, Thủy Lam đáp ứng cho ngươi cung cấp bảo vệ. Hắn một hơi điểm đang ngồi phần lớn người tên, đón mọi người kinh ngạc sắc mặt, chậm rãi nói, các ngươi đầu hàng sau kết cục. Tự nhiên cùng cái khác manh nha các chiến sĩ không giống, vì lẽ đó không cần đại nghĩa lâm nhiên, các ngươi muốn làm cái gì liền đến đi. Các vị cấp cao sắc mặt biến ảo không ngừng, từ trong xương bay lên bị nhìn thấu sợ hãi. Đã từng thủ lĩnh tuy rằng khiến người ta sinh ra sợ hãi, nhưng bọn họ còn có thể đại thể phỏng đoán một phát, có thể từ khi chiến cuộc sụp đổ sau, thủ lĩnh liền càng ngày càng khiến người ta không thấy rõ, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nói đúng ra là số không chạy ra vòng vây sau khi, thủ lĩnh liền thay đổi. Phảng phất thành một vũng nhìn không thấu hồ sâu, chiến cuộc liên tục bại lui, hắn nhưng thủy chung bình tĩnh như nước, tựa hồ tuyệt cảnh cũng không cách nào gây nên hắn chút nào sự phẫn nộ. Cửa lớn mở ra, mười mấy chấp hành quan đi tới, yên lặng vây quanh thủ lĩnh, các vị cấp cao lui lại. Những này chấp hành quan tất cả đều là bọn họ người, khai chiến tới nay, manh nha chấp hành quan tử thương nặng nề, mà các vị cấp cao có ý thức bảo đảm bảo vệ bọn họ dòng chính sức mạnh. Một cái thế lực lớn, ai cũng có chính mình trong bóng tối bản tính cùng một mình sức mạnh, manh nha lực liên kết đến từ chính cựu hận, mà cũng không phải là chung với đặc biệt một người. Mọi người không nói gì thêm, đầu chọc cao tầng nháy mắt ra dấu, chấp hành quan nhóm dục già dục dịch, đủ loại dị năng cùng khí diễm rồn rập sáng lên. Màu sắc sặc sỡ tia sáng bên trong, thủ lĩnh thở dài. Ta đưa các ngươi đi gặp phó thống lĩnh đi. Khoảng cách tổng bộ nơi cực xa là 6 quốc liên hợp trận địa, vô số bộ đội vũ trang đợi mệnh, treo đầy hỏa tiễn, tên lửa, chiến đấu cơ quần quanh quần trên không trung, tiếng động cơ nổ thanh xẹt qua phía chân trời, sóng âm cùng chấn động vắt ngang vụt, trên đất lều vải cùng tải cụ thiết giáp bản hơi run run. Mặt đất xe đạn đạo nằm ở bất cứ lúc nào có thể phóng ra dự bị trạng thái, các đường vệ tinh cùng dò xét trang bị thời khắc quan tâm tổng bộ hỏa tiễn, tên lửa, tỉnh cùng không trung tình huống, một khi có đen tủi lùi đồ vật thăng thiên, trước tiên là có thể chặn lại, để cho trên không trung làm nổ, đồng thời vận dụng cuối cùng thủ đoạn, chút xuống hết thể hỏa tiễn, tên lửa, đem manh nha tổng bộ hóa thành đất khô cằn. Phòng hội nghị tác chiến bên trong, 6 quốc từng người đại biểu quan quân tụ hội một đường, lo lắng chờ. Khoảng cách tối hậu thư còn có 7 giờ 32 phút 52, một giây, manh nha vẫn không có đáp lại. Hồng Phong quan quân liên tục nhìn lên chuông. Ta cảm thấy đến hẳn là kéo dài thông điệp thời gian, nhường manh nha luôn mãi cân nhắc, không muốn làm ra vội vàng lỗ mãng hành động. Ô đi phải nạ đại biểu nói rằng, không ai để ý đến hắn. Thụy Lam quan quân gương mặt lạnh lùng, nói, chúng ta cùng 4 tên manh nha cao tầng lén lút liên hệ, lần trước chuyển quay lại tin tức, bọn họ chính đang tại thử nghiệm thuyết phục manh nha thủ lĩnh. Cái khác các quốc gia âm thầm gật đầu, bọn họ đều làm tương đồng cử động, ở loại này tuyệt cảnh trước mặt, không ít manh nha cao tầng thức thời vụ, nguyện ý làm ra giao dịch, đổi lấy an toàn. 6 quốc điều kiện tự nhiên là yêu cầu manh nha đầu hàng, khiến người ta chất sống sót tự nhiên là kết quả tốt nhất. Khoảng cách lần trước thông lời đã qua 1 giờ 20 phút, hiện tại vẫn không có mới tin tức truyền đến. Tiếp tục chờ, chúng ta có thời gian. Các quốc gia quan quân câu được câu không thảo luận, cục diện trước mắt chính là như vậy, bọn họ đứng ở thế bất bại, cho manh nha lựa chọn, bọn họ có thể làm cũng chỉ có chờ. Hải hạ quan quân trầm ngâm nói, manh nha thủ lĩnh đến cùng là cái người nào? Căn cứ đặc web tình báo, manh nha thủ lĩnh đến từ diệt vong giờ lạn, manh nha tổ chức thân chức là Minh Mạc Khắc, chúng ta lật xem hết thẻ hồ sơ, nhưng thủy chung không tra được manh nha thủ lĩnh xác thực thiết thân phận. Bennett đem hẹn nẹt tra được tình báo giao cho 6 quốc, cho rằng lấy 6 quốc thế lực, lẽ ra có thể tra được càng nhiều chi tiết nhỏ, nhưng mà 6 quốc đối với này cũng hết đường xoay sở, manh nha thủ lĩnh lại như một cái chưa từng có đi quỷ hồn, đọc lại như núi hồ sơ và văn hiến không có bất kỳ ghi chép, hẹn nẹt tra được tư liệu chính là toàn bộ. Giờ làn không phải là bị các ngươi Thụy Lam tiêu diệt sao, các ngươi có tư liệu sao? Tinh Long quan quân hỏi. Thụy Lam quan quân lắc đầu, chúng ta thậm chí điều tra năm đó tiếp thu cùng xử tử giờ làn người bình dân danh sách, không có một cái phù hợp, chúng ta quốc nội phái người tham viếng nguyên giờ làn khu vực, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ta hoài nghi đặc web tình báo là thật hay không? Ngoại chuyện 2, Tinh Hải 1. Không nhân vật truyền kỳ, số 03. Ô tô tiếng nổ vang rền từ xa mà đến gần. Tới A. Ngữ khí, tựa hồ tại chiêu đái đường xa mà đến khách nhân. Đứng dậy, cho những khách nhân chuẩn bị đại lễ. Ẩm. Tiếng súng vang lên, đạn không chút do dự bắn ra. Mấy xe liên hoàn chạm vào nhau, số 1 đầu trực tiếp đập đến kính chắn gió. Đội trưởng. Sam lốp phát nổ. Số 1 níu lấy cổ áo của hắn. Áp lực thấp lốp xe làm sao lại bạo. Hắn cầm lấy bên người súng, đáng chết, địch tập. Số 0 mặt không biểu tình, điều chỉnh họng súng. Ẩm. Đầu mở ra huyết động, hoặc là trái tim mở ra máu bắn tung tóe. Người bên cạnh liên tiếp ngã xuống. Người đến tột cùng là ai số 1 nghĩ đến. Súng miệng phun ra hỏa diễm, lại một cỗ thi thể bay ra ngoài. Ở nơi đó, số 1 bò lên trên ghế lái. Còn sống đặc công, dốc toàn bộ lực lượng. Số 0 tiện tay bắn giết một tên đặc công, dỡ xuống nhìn ban đêm dụng cụ. Chiến thuật không tệ đem đánh hụt băng đạn vứt xuống một bên. Đáng tiếc, quá dễ dàng bị đoán được. Đi chết đi. Số 1 lái xe phóng tới số 0 ẩn náu địa. Hai cái cây tầm đó, một sợi dây thường buộc lấy mấy trái lựu đạn. Bùm. Số 0 dựng lên cái hình miệng. Bùm. Số 1 cùng xe của hắn bị lựu đạn xốc ra ngoài. Khói mù tán đi, số 1 biến mất máu me đầy mặt. Hỏa lực áp chế. Hỏa lực áp chế. Hắn kêu to, một mặt dữ tợn. Số 0 chậm rãi thay đổi mới băng đạn, chờ đợi cơ hội. Hiện tại, tới phiên ta. Một lần nữa nâng lên súng, đạn bay ra. vỏ đạn rơi xuống đất, phía trước thân ảnh nhanh chóng giảm bớt. Số 1 co quắp trên mặt đất, không thể động đậy. Số 0. Thê hung ác tiếng kêu từ dưới chân truyền đến, số 0 hướng cằm của hắn đá ra một cước. Người rất ồn ào. Giọng nói nhàn nhạt, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Dừng tay. Trở về. Manh Nha thủ lĩnh chính cực lực thuyết phục hắn trở lại tổ chức. Manh Nha. Số 0 nhìn xem thông tin trên thiết bị hình chiếu. Ta sẽ tiêu diệt các ngươi. Hình chiếu biến mất. Tại số 1 ngược bổ cuối cùng một phát súng, trên tay súng trường hoàn thành sứ mạng của nó, linh kiện rơi lả tả trên đất. Sáu nước quay người hướng đi chỗ hắc ám, đi trước Tinh Long đi. Thân ảnh biến mất tại cuối tầm mắt. Tinh Hải 1. Không nhân vật truyền kỳ, số 03. Chương 284, suối cùng vĩ âm, thượng. Hô. Trầm trọng tiếng hít thở dường như rách nát phong tương, khàn khàn bên trong hỗn hợp máu đàm leo lên yết hầu sền sệt cảm. Đùng, dính máu tươi bắn tung tóe vết tích mặt nạ rơi xuống, tựa ở bàn góc, xuyên thấu qua chật hẹp mắt khổng, có thể nhìn thấy gian phòng thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy chiến đấu vết tích, mấy chục bộ thi thể lẳng lặng ngã trên mặt đất, vũng máu từ từ mở rộng. Toàn bộ bên trong điều khiển chỉ còn dư lại thủ lĩnh còn đứng, hết thể chấp hành quan đều chết ở hắn quyền dưới, các vị cấp cao vẻ mặt sợ hãi còn động lại ở trên mặt, đều không còn khí tức. Thủ lĩnh phun ra một ngụm máu, hít sâu một hơi, trong phòng nồng nặc mùi máu tanh kích thích xoắn mũi, hắn bỗng nhiên tan nát cõi lòng ho khăn lên, đầy đủ khắc 2 phút mới yên tĩnh. Ác chiến làm nổi lên hắn ám thương, hơn một tháng trước mai phục chiến, hắn bị hàn tiêu thương đến rất nặng, vẫn không thời gian tinh dưỡng, cuối cùng thành ám thương. Mỗi lần cảm nhận được mơ hồ thống khổ, hắn liền không thể tránh khỏi nhớ tới Hàn Tiêu, chính mình rơi xuống như vậy hoàn cảnh, toàn bái Hàn Tiêu ban tặng, mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn như cũ tràn ngập cứu hận, chỉ là loại này kịch liệt tâm tình lại cũng khó có thể cuộn cuộn, còn lại chỉ còn trống vắng. Thủ lĩnh đi tới tổng khống trước đài, điều chỉnh thử ra đạn hạt nhân phóng ra tuyển hạng, sau đó cởi găng tay, nghiệm chứng hoa văn ngón tay, đồng màng, quyền hạn cùng thông hành khẩu lệnh, hai chiếc chìa khóa cắm vào lỗ thủng, chỉ cần từng người xoay tròn 180 độ. Liền có thể kích hoạt phóng ra, ở bước cuối cùng thời điểm, tràn đầy vết tích ngón tay nắm bắt chìa khóa, nhưng chậm chạp không có vận động. Thủ lĩnh dựa vào cái ghế, ngẩng đầu lên, hai mắt không có tiêu cự, tựa hồ đang đờ ra xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Đô đô đô. Màn hình góc xuất hiện tiểu hình ảnh, là một cái trò chuyện tình cầu, điện báo phương rõ ràng là số 0. Thủ lĩnh mặt không hề cảm xúc, ấn xuống đồng ý, màn ảnh lớn nhảy ra Hàn Tiêu mặt. Nhìn thấy đầy đất thi thể, Hàn Tiêu chân mày cau lại. Hắn khởi xướng thông tin một là muốn nhìn một chút Manh Nha bên này thái độ, hai là muốn gặp thủ lĩnh một lần cuối, bất quá cảnh tượng này nhường hắn cơ bản minh bạch tình huống, lắc đầu nói, xem ra ngươi đã quyết định. Thủ lĩnh ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã. Không nghĩ tới cuối cùng thất bại ở trên tay của ngươi, ngươi này con. Dung dế, một bước sai từng bước sai, ta tất cả bị ngươi hủy hoại trong một ngày. Ngươi hiện đang muốn làm à? Xác nhận chiến tích của chính mình này, ta liền ở ngay đây, tùy tiện ngươi xem đi, tính mạng của ta Manh Nha diệt, sẽ ở sự tích về ngươi thêm lên giày đặc một bút, ngươi là người thắng, tự nhiên có quyền tùy ý thưởng thức chiến lợi phẩm của mình. Ta cùng ngươi đã nói, vùng sao trời này rất lớn, viên tinh cầu này chỉ có điều là một hạt bụi nhỏ, ở đây phát sinh đại sự trong vũ trụ không người lưu ý. Hàn Tiêu lắc đầu. Đại địch có thể giải quyết, nhưng thần sắc hắn rất bình tĩnh, dù sao hắn là cái phóng tầm mắt tinh thần đại hải nam nhân, chậm rãi nói, ta chẳng qua là cảm thấy, làm nhiều như vậy sự, trước khi chết còn muốn giấu ở trong lòng. Nhiều khó chịu. Ngươi muốn ta hướng về tử địch nói hết. Thủ lĩnh khỏe miệng một nít, giữ tợn tướng mạo càng ngày càng đáng ghê tởm, miễn cưỡng dựa vào ghế, thân thể lỏng xuống, xác thực rất thú vị. Hàn Tiêu nhún nhún vai, thẳng vào chủ đề, đứa con của số phận là chuyện gì xảy ra. Thủ lĩnh cười to lên, nở nụ cười một trận mới dừng lại, lắc đầu nói, đứa con của số phận, bất quá là cái kẻ đáng thương mà thôi, nhìn thấy tương lai, có thể ảnh hưởng vận mệnh, nhưng không có cách nào chúa tể sự sống chết của chính mình. Nhất định là ở trong tay người khác công cụ. Ngươi cũng có báo trước năng lực, nói không chắc đứa con của số phận chính là ngươi cuối cùng kết cục. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, nói một chút chính ngươi đi, ngươi thật giống như là giờ là người. Thủ lĩnh biến sắc mặt, lẩm bẩm nói, các ngươi tra được a? Đúng, ta đã từng là giờ là người, khi đó ta còn là một người trẻ tuổi, nhiệt huyết, hoảng giận, lúc đó quốc nội bạo phát minh mạc khắc sự kiện, ta gia nhập phản kháng tổ chức, ta du hành, kháng nghị, phản đối. Muốn từ một cái thối nát trong chính phủ kéo cứu mình tổ quốc. Nhưng mà, chiến tranh đột nhiên bạo phát, Thụy Lam xâm lấn, nội ưu ngoại hoạn bên dưới, ta tổ quốc bị nghiền nát, tất cả mọi người đều vong quốc. Thủ lĩnh ngữ khí bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi lên có nghe thấy hay không, chúng ta bị kêu là nội ưu. Ta làm sai này, phản kháng làm sai này. Không có. Chúng ta sơ chung chỉ là tranh thủ nên có quyền lợi. Chỉ vì để cho tổ quốc trở nên càng tốt hơn. Chúng ta vô hạn tiếp cận thắng lợi, ánh dạng đông rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng mà chiến tranh phá hủy tất cả những thứ này, dỡ làn diệt vong, bằng hữu của ta tất cả đều bị xử tử, như loại này không an phận thủ thường người, thanh trừ hết là tốt nhất xử lý thủ đoạn, may mắn còn sống sót dỡ làn quốc dân khác nào bị thiến gia súc, không thể không trở nên ôn thuần, dễ dàng cho quản lý, sai khiến, chỉ có số người cực ít may mắn trốn thoát, ta chính là một người trong đó. Ta không phải đại nhân vật, ta chỉ là một cái bình thường thanh niên, cô độc, không biết nên đi nơi nào, dường như the hoặc kìm, sát chết di động, mãi đến tận ta nhìn thấy dở lạn biên cảnh bị Thụy Lam phong tỏa, ta quen thuộc quốc kỳ bị thiêu hủy, thay vào đó bay lên chính là Thụy Lam quốc kỳ, khi đó, ta tỉnh lại, ta biết mình gánh vác cái gì sứ mệnh. Dở lạn tuy rằng không hoàn mỹ, có như vậy khuyết điểm cùng hắc ám, thế nhưng, nó như trước là ta tổ quốc, diệt quốc mối hận, chỉ có ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Thủ lĩnh phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt bay xa, đã từng hình ảnh phảng phất ở trước mắt hiện lên. Nhưng là ở thời đại dòng lũ bên trong, một cái phổ thông người trẻ tuổi bất quá là phiêu bình, sinh mệnh dường như run rế giống như yếu đuối, vì xuyên qua chiến khu, ta kéo hể vải thân thể, tràn trọc một cái lại một cái dân chạy nạn doanh, ta bị người cho rằng chó lợn, chết lặng chịu đựng không hề tôn nghiêm sinh hoạt, nhưng ta máu là thiêu đốt, bất luận thế nào nguy hiểm, ta tự nói với mình sống tiếp, cứu hận lấp kín trái tim của ta. Nó nhường nhịp tim đập của ta từ đầu đến cuối không có dừng lại. Cuối cùng ta thành công xuyên qua giao chiến kịch liệt nhất địa phương, không có dừng lại, cũng không có tìm kiếm che chở, ta chuyển hướng đi tới hoang dã. Ta biết, không có sức mạnh còn nói gì tới báo thù, liền ta ở hoang dã sinh tồn, cùng dã thu tranh đấu, coi chính mình là làm một khối ngoan sát, muôn vàn thử thách. Nói về nơi này, thủ lĩnh chỉ vào trên mặt cùng trên tay vết sẹo, nhàn nhạt nói, 176 nơi vết sẹo, ta đổi lấy sức mạnh. Hàn Tiêu nhíu mày, ngươi nguyên lai thật sự chỉ là một người bình thường. Thủ lĩnh hỏi ngược lại, tại sao không thể là một người bình thường? Suy nghĩ một chút, Hàn Tiêu gật gật đầu, ra hiệu kế tục ngươi biểu diễn. Thủ lĩnh tiếp tục nói, ở hoang dã thời điểm, ta vẫn đang suy tư, trở lại chiến trường, ta nghe nói Minh Mạc Khắc tổ chức còn tồn tại, nhiều trao phúng, một cái vì khủng bố thống trị mà sống công cụ, nhưng thành may mắn còn sống sót thuần chính nhất giờ lạn thế lực. Liên một cái kế hoạch ở trong lòng ta hiện lên. Ta ám sát Minh Mạc Khắc thủ lĩnh, đem tổ chức đổi tên là Manh Nha, ẩn giấu đi, yên lặng phát triển, ta cũng mang theo mặt nạ. Chiến tranh tràn ngập cơ hội, vô số người mất đi quốc gia, trôi dạt khắp nơi. Liền ta định ra rồi Manh Nha lý niệm, cho bọn họ vẽ ra bánh lớn, đi sáng tạo một cái gọi là tân thế giới. Lý niệm từ trước đến giờ có thể điều động cộng hưởng giả, không phải ta đi lợi dụng vòng quốc đồ, mà là bọn họ cam tâm tình nguyện bị ta lợi dụng, đây chính là cửu hận, bọn họ thậm chí không quản lý mình hy sinh sau khi có thể hay không đạt thành mục tiêu. Đem cá nhân ta dục vọng, lên trên đến một cái quần thể dục vọng, ta liền có thể thu được rất nhiều trợ lực. Manh Nha chính là như vậy hấp thu chiến tranh chất dinh dưỡng lớn mạnh, cấp tốc mọc dễ nảy mầm, trưởng thành đại thụ che trời, quái vật khổng lồ. Thủ lĩnh ngữ khí tràn ngập sự thù hận, rồi lại thất vọng mất mát, cho tới nay kiên trì sự nghiệp bị người phá hủy, ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, cái bên trong tư vị vô cùng phức tạp. Sau đó, người xuất hiện, người đem cây, chém ngã. Chương 285, suối cùng vĩ âm, hạ. Hàn Tiêu ngữ khí cân nhắc, so với ngươi đã từng. Cùng sắp tạo thành ô nhiễm, ta cảm thấy đến chém đứt các ngươi cây này biến đổi càng bảo đảm một ít. Kiếp trước, vẫn không có tờ lễ ơ đào móc tố cáo lĩnh lai lịch, binh hoang mã loạn tuổi tác, xác thực rất khó tìm đến một cái mất tích người bình thường thân phận thực sự. Nghe xong thủ lĩnh giảng giải, Hàn Tiêu đối với hắn có cái biến đổi rõ ràng hiểu rõ. Thủ lĩnh là cái kiên định ái quốc giả. May mắn chạy trốn Thụy Lam xâm lược số ít giờ là người, ẩn nhẫn cứng cỏi, vì thu được báo thù sức mạnh chủ động ở bên bờ sinh tử tìm kiếm đột phá, từ một giới người bình thường trưởng thành lên thành hành tinh đỉnh điểm người siêu năng một trong, là cái kiêu hùng giống như cường giả, làm việc cực đoan. Bây giờ cùng đường mặt lộ, lựa chọn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, có thể thấy được cừu hận đã dấu ấn ở cốt tủy bên trong, mới vừa rất liệt. Hành tinh nhân vật chính trải qua quả nhiên rất có sắc thái truyền kỳ, mỗi một cái nhân vật chính hình nhân vật trên người đều có thể đào sâu sự tích. Hàn Tiêu thầm nói, tâm tình phức tạp. Ở chính mình còn rất khi yếu ớt, thủ lĩnh lại như một tòa vắt ngang ở trước mắt núi lớn, Hàn Tiêu không thể không cẩn thận hoạt động, trở nên mạnh mẽ, cuối cùng có chính diện là địch sức mạnh, đánh vỡ Manh Nha. Manh Nha là không phiên bản Hải Lam tinh lớn phản phái, Hàn Tiêu kiếp trước làm tờ lệ ở thời điểm cũng tham dự qua này cái đầu mối chính, nhưng thân phận hôm nay chuyển đổi, tự thân đưa đến tác dụng có thể nói phiên vân phúc vũ, trải nghiệm hoàn toàn không giống. Tuy rằng Hàn Tiêu biểu hiện rất bình tĩnh, không có nghĩa là hắn không hưởng thụ thắng lợi trái cây, trong lòng vẫn có một ít cảm giác thành công. Thủ lĩnh lắc đầu nói, ta không nghĩ tới một cái chạy trốn vật thí nghiệm, dĩ nhiên sẽ trở thành kẻ địch lớn nhất. Kỳ thực ở ngươi trộm đi cơ mật đột phá ta mai phục sau, ta liền biết manh nha chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, ta không có bó tay chờ chết thói quen, nhưng là không thể cứu vãn, bất quá là sắp chết dãy rủa. Bởi vì sớm có linh cảm, vì lẽ đó bất luận chiến cuộc làm sao sụp đổ, thủ lĩnh cũng không ngoài ý muốn, tận mắt một tay sáng lập tổ chức từng bước một trượt vào thâm uyên, trong bình tĩnh mang theo ngũ vị tạp trần. Đối với ta mà nói, bại chính là cái chết, sáu quốc muốn xem đến ta đầu hàng, muốn tiếp thu manh nha những năm này tích lũy hết thể cơ mật tri thức. Ta sẽ để bọn họ không chiếm được bất cứ thứ gì. Hàn Tiêu nháy lông mày, nói đến đây sự kiện, ta nghe nói ngươi cầm không ít con tin, làm nổ, bọn họ cũng chết chắc rồi, hơn nữa hạch bạo đem ảnh hưởng khí hậu, chuyển biến xấu hải làm tinh môi trường tự nhiên, đối với toàn cầu nhân loại tương lai bất lợi, ngươi xác định phải làm như vậy. Thủ lĩnh trở nên trầm mặc, âm hưởng bên trong chỉ còn dư lại trầm trọng tiếng hít thở, Hàn Tiêu cũng không vội vã, bình tĩnh nhìn chằm chằm hình ảnh. Một lát sau, thủ lĩnh mới trầm giọng mở miệng. Ngươi muốn khuyên ta đầu hàng. Hàn Tiêu buông tay, ta không cái này ý đồ, bởi vì nhìn dáng vẻ của ngươi không giống như là sẽ nghe khuyên người, thế nhưng ta đối diện người này muốn ta làm như vậy. Lúc này Hàn Đại Kỹ Sư đang chờ ở thứ nhất chỗ tránh nạn phòng họp, nâng cứng nhắc máy vi tính ngồi ở trên ghế xa lồng, bèn nẹt ngồi đối diện hắn, toàn bộ hành trình bằng thính, không ngừng ra dấu tay ra hiệu Hàn Tiêu khuyên bảo thủ lĩnh. Bèn nẹt tối không hy vọng nhìn thấy lưỡng bại câu thương kết quả. Hàn Tiêu cảm giác bèn nẹt là ra. Muốn hắn một cái tử địch khuyên bảo, này không thích hợp thỏa là nhen lửa sao, nếu như thủ lĩnh vốn định đầu hàng, nói không chắc vừa nhìn thấy chính mình lập tức liền thay đổi chủ ý, cũng còn tốt thủ lĩnh từ đầu đến cuối đều rất kiên định, không phải vậy hắn thật là có điểm yếu ớt. Các loại biết, cái này lo dịp cảm giác là lạ. Bennett ở đối diện không tha thứ khua tay múa chân, Hàn Tiêu chỉ có thể bất đắc dĩ thử nghiệm, miễn cho sau đó Bennett vừa giống như cái lao mụ tử như thế hắn. Ta tình nguyện lôi kéo tất cả mọi người đồng thời chôn cùng thủ lĩnh ngự khí uy nghiêm đáng sợ, ta muốn cho thế giới này cảm thụ đau đớn. Hàn Tiêu há miệng, một cái lao tảo ngăn chặn cuống họng. Khe nằm, là ngươi à Bèn. Thủ lĩnh cười gằn, ta chán ghét thế giới này, làm gì còn muốn vì nó suy nghĩ, coi như sáu quốc thắng, cũng đừng vọng tưởng không trả giá thật lớn. Sáu quốc trong xương như thế là đao phủ thủ, hủy diệt vô số quốc gia mới cuối cùng đi tới hôm nay bước đi này, đứng ở trên phế tích cho mình ca công tụng đức. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, những kia nợ máu đều sẽ bị lịch sử vùi lấp, trở nên không người nào có thể biết, không người truy cứu, không ai sẽ vì thời đại cũ đòi cái công đạo. Bọn họ những này may mắn còn sống sót chính quyền tiêu giao quá lâu, là thời điểm nhường bọn họ trả lại điểm lợi tức. Thủ lĩnh không để ý thế giới sẽ biến thành ra sao. Sao quan tâm chết rồi hồng thủy ngập trời, Ninh dạy ta gánh người trong thiên hạ, không dạy người trong thiên hạ phụ ta, cho dù người bình thường cũng sẽ như vậy nghĩ. Hướng chi tính cách thâm, kêu thủ lĩnh. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, hạch bình hậu quả đối với hắn mà nói ảnh hưởng rất nhỏ, bởi vì hắn sớm muộn muốn rời khỏi Hải Lam Tinh, mà xuống cái phiên bản lại là dị hóa thai hương, càng to lớn hơn thai nạn sớm muộn giáng lâm, so sánh cùng nhau, điểm ấy khí hậu thai họa liền không tính là gì. Kiếp trước manh nha kéo dài hơi tàn, có đông sơn tái khởi mầm họa, hiện tại nhưng là một lần bị thanh trừ, nhưng mang đến tiếp sau ác liệt ảnh hưởng. Cái nào kết quả càng tốt hơn, hắn hiện tại còn không biết. Nhưng người sau hiển nhiên có thể làm cho hắn cấp phá đầu mối chính nhiệm vụ một bước đúng chỗ. Mà đối với cái khác không biết chuyện Hải Lam Tinh người, sau một kết quả nhất làm cho người khủng hoảng, khí hậu hoàn cảnh cùng cuộc sống của bọn họ cùng một nhịp thở, ai cũng không hy vọng hoàn cảnh chuyển biến xấu, ngồi ở phía đối diện bèn nẹt ánh mắt lo lắng, hận không thể lập tức bay đến manh nha tổng bộ ở thủ lĩnh phát động nút bấm trước đánh chết hắn. Hàn Tiêu nhìn đồng hồ, chậm rãi nói, bây giờ cách 6 quốc thông điệp kỳ hạn còn có thanh lâu đi, ngươi không ở thêm một hồi. Ta càng yêu thích tự mình quyết định giờ chết của chính mình. Thủ lĩnh ánh mắt nhất định, đưa tay nắm đạn hạt nhân phóng ra chìa khóa, bắt đầu chậm rãi vận động. Khác nào nghẹt thở giống như ngột ngạt xuyên thấu qua màn hình tản mắt ra, thủ lĩnh động tác phảng phất bị vô hạn kéo dài, bèn nẹt gắt gao nắm chặt sofa tay vịn, xả nát ra thật. Mỗi chuyển động một lần, vô số sinh mệnh đếm ngược liền di chuyển một giây. Kim giây dần dần chỉ về kết quả cuối cùng. Hàn Tiêu lẳng lặng nhìn thủ lĩnh mặt, đột nhiên hỏi, ta vẫn không biết tên của ngươi. Tên của ta. Thủ lĩnh bước lên khoe miệng, lộ ra một cái dữ tợn nụ cười, nhàn nhạt nói, không trọng yếu. Nói cũng là, như vậy. Tạm biệt. Hàn Tiêu ai một tiếng, phất phất tay. Chìa khóa xoay tròn đến 180 độ. Mơ hồ chấn động thanh từ trong màn ảnh truyền ra, đó là hỏa tiễn, tên lửa, lên không âm thanh. Thủ lĩnh thu tay về, dường như điêu khắc giống như ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Thời khắc này, ngựa khí của hắn không có cửu hận, không có bất kỳ sắp chịu chết tiếc nuối hoặc là bi tráng, không có bất kỳ kịch liệt tâm tình, phảng phất lao hàng xóm vào lúc hoàng hôn lẫn nhau nói lời từ biệt, về nhà ăn cơm tối như thế bình tĩnh, hướng về Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm. Tạm biệt. Cảnh báo, có di động với tốc độ cao vật thể từ manh nha tổng bộ lên không. Sáu quốc phòng hội nghị tác chiến bên trong hết thể chờ quan quân rộng mở đứng lên, vừa kinh vừa sợ, đây là theo dự đoán kết quả xấu nhất, đang ngồi mọi người mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nhưng khi thời khắc này đến, dồn dập cảm giác khó có thể tiếp thu. Hạch bạo giết chết con tin, tạo thành ô nhiễm, manh nha tổng bộ sẽ bị san thành bình địa, vô số cơ mật kỹ thuật sẽ vĩnh viễn thất truyền, lương bại câu thương. Có hay không tiến hành phản đạo? Sĩ quan phụ tá ngữ khí run. Hết thể quan quân không có lựa chọn nào khác, không do dự, ý kiến thống nhất, lập tức chấp hành. Manh nha tổng bộ, mặt đất cùng kiến trúc ở khẽ chấn động, ẩn đi manh nha các binh sĩ xuyên thấu qua cửa sổ, ngửa đầu trông mong hướng thiên không, đáy mắt phản chiếu ra một cái lại một cái kéo đuôi diễm lên không hỏa tiễn, tên lửa. Đoàn người tràn ngập ra tĩnh mịch bầu không khí, tất cả mọi người đều hiểu thủ lĩnh quyết định, biết rồi tiếp đó sẽ phát xảy ra chuyện gì. Gào khóc, tuyệt vọng, điên cuồng, co giật, run rẩy, kêu rên, gào thét, mất cảm giác, hướng đi hủy diệt trước chúng sinh trăm thái. Xa xa phía chân trời, lít nha lít nhít màu đen vật thể cấp tốc tiếp cận, có chút cùng lên không hỏa tiễn, tên lửa, nửa đường chạm vào nhau, có chút thì lại rơi vào tổng bộ căn cứ quần. Vụ. Tiếng thứ nhất là người nhĩ không cách nào phân biệt cao tần bạo âm, phương xa sáu quốc trận địa đại đa số người đột nhiên che lỗ thai, máu tươi từ nhĩ động ốn lượn chảy xuống. Một đóa đường kính số 10 km hỏa trụ phóng lên trời, căn cứ quần ở trong ánh lửa trong nháy mắt tăng dã, ngăm đen bụi mù từ ánh lửa chói mắt bên trong phụt lên mà ra, chậm rãi ngưng tụ bốc lên, chậm rãi hóa thành một đóa nồng nặc màu đen ấm, cực kỳ đồ sộ. Xa xôi sáu quốc trận địa, phóng tầm mắt tới đám người trong tầm mắt cũng lại không chứa những vật khác, chỉ còn một mảnh trắng xóa, cường quang nhường phần lớn người tạm thời mù, dù cho là người siêu năng, cũng không khỏi nhắm hai mắt lại. Không ai có thể ở phần này hủy thiên diệt địa khí thế người trung gian nắm tự nhiên, mỗi người đều nảy sinh ra nhỏ bé cảm giác, phảng phất đã biến thành sắp bị gió cuốn đi đất cát, không cách nào chúa tể vận mệnh của mình, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Cho dù ở chỗ xa hơn, cũng có thể nhìn thấy đường chân trời phần cuối, một bó trường mâu giống như ánh lửa đâm thủng quanh năm động lại ở manh nha tổng bộ đỉnh đầu dày nặng vân sơn, tầng mây đã biến thành trống rông vòng tròn, biển mây trung đội tản. Khẩn đón lấy. Ánh lửa phát sinh hai lần bành trướng, hỗn hợp vô số bụi bặm màu vàng hình tròn sóng trùng kích bắn ra, kinh chỗ, mặt đất vỡ toang, đầy trời cắt bụi bên trong chen lẫn lít nha lít nhít kiến trúc, mảnh kim loại, vô số to nhỏ mười mấy mét vặn vẹo sắt thép phảng phất so với bóng chảy còn muốn mềm mại, như một mảnh lông chim, bị nổ tung ung dung quảng ra mười mấy dặm, bùm bùm trời mưa giống như ở trên vùng hoang dã rơi mất một chỗ. Sóng trùng kích rốt cục quét ngang đến trận địa, bài sơn đảo hải lực đạo mãnh liệt mà đến, dường như phong thần chống đủ sức thổ tức. Lều vải dường như bổ công anh hạt giống giống như đánh toàn bay lên, dây nặng tải cụ lăn lộn khác nào bóng cao su, biến đổi khỏi nói người, rơi gãy xương đều là vết thương nhẹ, vây xem tờ lỡ vẻ mặt sợ hãi lại kích động, vội vàng ghi lại tình cảnh này, chỉ lo bỏ qua bất kỳ hình ảnh. Nương theo sóng trùng kích huyết tán chính là tiếng thứ hai nổ tung, tần suất có thể bị người nhĩ bắt được, hầu như có thể phá vỡ màng thai. Ầm ầm ầm long. Thanh thế khác nào trời long đất lở. Đinh hai nhức óc. Mặt sau trận địa dần dần ổn định trận tuyến, điều khiển bộ đội cấp tốc lui lại rời xa. Chỉ còn dư lại trên hoang dã không ngừng bốc lên ánh lửa, hình ảnh khác nào thiên phạt hạ xuống, lan lộn đám mây hình nấm dường như ác ma cởi gằn, không ngừng biến ảo vặn vẹo hình dạng. Thủ lĩnh mang theo hắn chưa hết lý niệm, cùng một tay sáng lập tổ chức, đã biến thành một đóa rọi sáng thiên địa vóng ánh khói hoa. Manh nha đánh ra GG, đem tổng bộ san thành bình địa hạch bạo, trở thành hải lam tinh chiến tranh cuối cùng ấm cuối. Sáu quốc cao tầng nhất gọi mở cuộc họp khẩn cấp. Đại địch đã qua, đến tiếp sau ảnh hưởng nhưng không lạc quan. Căn cứ nổ tung quy mô, khí tượng cục xây dựng tính toán mô hình, nhóm đầu tiên phóng xạ bụi đem trong tương lai 3 giờ đến 6 tiếng bên trong tiến vào bạo tay tuần hoàn, trong tương lai trong vòng 1 tháng, Eni đại lục sẽ tiến vào hạch mùa đông trạng thái, ít nhất kéo dài nửa năm, không thích hợp bất cứ sinh vật nào tồn tại, trên đất bằng sẽ có rất nhiều động thực vật chết đi, triệt để biến thành tử địa, phóng xạ phạm vi lan đến Eni gần biển khu vực, có thể sẽ tạo thành hải dương chuỗi. Thực vật tan vỡ. Đồng thời một ít sinh vật biển khả năng sản sinh không biết biến dị. Cao nồng độ phóng xạ cùng ô nhiễm vật chất tiến vào hải dương tuần hoàn, đem thông qua mưa xuống tản đến toàn thế giới phạm vi, quá trình này đại khái 300 ngày đến 500 ngày hoàn thành, sau đó toàn cầu khí hậu bắt đầu chuyển biến xấu, bởi vì phạm vi rộng rãi, vì lẽ đó chuyển biến xấu trình độ không có e nghỉ nghiêm trọng như thế, nhưng như trước sẽ đối với bạo tay tạo thành nghiêm trọng tổn hại, dắt một phát động toàn thân, sản sinh toàn phương diện ảnh hưởng trái chiều, sự ảnh hưởng này kéo dài thời gian có thể đạt tới 10 năm trở lên, ở đoạn này kỳ hạn bên trong, dự đoán toàn cầu văn minh trình độ khó có thể tiến bộ, thậm chí có thể sẽ rút lui. Sáu quốc cao tầng sắc mặt nghiêm túc, này không chỉ là một quốc gia sự, mà là toàn thế giới, toàn bộ chủng tộc đại sự. Một tên phản chiến phái cao tầng vỗ bàn cả giận nói, nhìn, nhìn. Các ngươi đến cùng đã làm những gì? Bộ đội ta tổn thất nặng nề, thắng lợi sau không lấy được bất kỳ chỗ tốt nào, còn gây thành kết quả như thế, căn bản thì không nên viễn chinh, không nên khai chiến. Nhường manh nha rùa rụt cổ ở Eni thật tốt, nhổ bọn họ phân căn cứ sau nên thấy đỡ thì thôi. Lúc đó quyết định viễn chinh thời điểm, có một phần chính khách lập trường là phản chiến phái, bởi vì một khi khai chiến, tài nguyên cùng quyền lên tiếng đều sẽ hướng về quân đội nghiêng, một ít cao tầng tự nhiên không vui, thế nhưng số ít phục tùng đa số, bọn họ âm thanh bị không để ý tới, mà hiện tại có lý do chính đáng nhảy ra, đại nghĩa lẫm nhiên thả ngựa sau pháo. Việc đã đến nước này, đừng nói những kia phí lời, dài đau không bằng ngắn đau. Chiến tranh quả đắng đến nhường toàn cầu gánh chịu, lan đến rất nhiều người vô tội, vì quét sạch cái họa lớn trong lòng này, trả giá lớn như vậy đánh đổi, không ít cao tầng tự hỏi lòng mình thật sự đáng giá không. Đáp án cuối cùng là đáng giá. Chí ít ở cao tầng trong mắt, một cái đối địch quái vật khổng lồ, so với cái gọi là toàn cầu tính khí như tai họa càng có hơn uy hiếp tính, quét sạch giường ở bên đại họa tâm phúc tài năng an tâm, không cần lại lo lắng đề phòng, mới có an ổn phát triển điều kiện. Các quốc gia cao tầng cho rằng, tất cả mọi người đều muốn đối mặt khí tượng tai họa uy hiếp, tương tự tiêu hao quốc lực đi thống trị, vẫn còn đang đồng nhất cái hàng bắt đầu lên, đối với mọi người đều công bằng. Cũng may kết quả cũng không phải là không thể bổ cứu, ô nhiễm vậy thì lại thống trị mà, sinh hoạt chính là như vậy. Có muốn hay không đối với dân chúng phong tỏa tin tức? Người biết chuyện quá nhiều, cái này cần phải, chúng ta chính thức tuyên bố đi. Dân chúng nhất định sẽ khởi xướng kháng nghị, chỉ trích chúng ta tạo thành kết quả này. Không trọng yếu, ngược lại dơ đánh xong, hiện đang đối mặt chính là đến tiếp sau tai họa, nhường tất cả mọi người biết chúng ta đều là tương đồng tình cảnh, hẳn là dứt bỏ qua lại, không muốn xoắn suýt ai đúng ai sai, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng vượt qua cửa ải khó. Vậy nếu không muốn, các quốc gia cao tầng thương lượng một cái lại một cái đề nghị. Bennett sắc mặt tái xanh, ở trong phòng đi qua đi lại, liên tục nhắc tới quá đáng, tên điên loại hình lầm bầm lầu bầu, Hàn Tiêu hai chân chéo ngoẻ ngồi ở trên ghế salon, nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trời xanh, âm thầm lắc đầu. Thủ lĩnh ấn xuống trung yên âm phủ, mang theo tổng bộ đồng thời biến thành cho bụi. Manh Nha có thể nói là đối mặt mình cái thứ nhất lớn khinh bờ IS, giết ở trên tay hắn, Hải Lam Tinh một cái đại chủ tuyến bị hắn tàn phá rơi mất. Hàn Tiêu có chút thích cái cảm giác này. Thủ lĩnh sự tích lại truyền kỳ, cũng là kẻ thù của hắn. Hàn Tiêu đối xử địch rất ít người nhẹ dạ, đánh thắng chính là đánh thắng, người thắng không cần giả mù sa mưa đi tiết hận tiết đối. Phun ra trong lồng ngực cúc khí, Hàn Tiêu phấn chấn lên, mở ra bảng, xem lướt qua bắt đầu soạt kinh nghiệm xuất hiện tin tức. Chương 286, Phó bản sinh thành quyền. Một Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, cho tới nay mới thôi, hắn đưa qua cao nhất nhiệm vụ đánh giá là, ưu dị, mà, khó mà tin nổi. So với, ưu dị, cấp bậc càng cao hơn. Nếu như là người chơi bình thường, nhiệm vụ bình thường quy trình hẳn là như vậy, không ngừng lẹn vào từng cái phân căn cứ, ăn cắp tình báo, mới có thể biết những trụ sở khác vị trí. Theo manh nha cảnh giới trình độ lên cao, đối mặt kẻ địch càng ngày càng mạnh, phân đoạn rườm rà khó khăn, mỗi một lần bắt được dưới một căn cứ địa tình báo, đối mặt tự mình đi hủy diệt căn cứ vẫn là mượn 6 quốc lựa chọn, người trước khen thưởng tiến độ càng cao hơn. Mà hắn vượt qua tối rườm rà tình báo sưu tập hành động, trực tiếp tung manh nha hết thể phân căn cứ vị trí, hiệu suất trong lúc đó khác biệt lại như dùng lưỡi liềm thu gặt cùng máy kéo thu gặt. Hạt giống an nghỉ bụi trần, là A cấp đầu mối chính độ khó, Hàn Tiêu có quen thuộc nội dung vợ kịch ưu thế cũng dùng hơn một năm mới hoàn thành, hầu như là một người hoàn thành cả một con đại chủ tuyến mục tiêu cuối cùng, Hàn Tiêu đối với kết quả thật hài lòng, hắn rất chờ mong sẽ có tưởng thưởng gì. Hành tinh truyền thuyết độ, Hải Lam tinh manh nha mai táng giả manh nha, toàn cầu tính loại cỡ lớn tổ chức, quanh năm cùng 6 quốc đối địch. Hùng hậu thực lực khác nào nguy nga dây núi, ngươi vẹn vẹn là một cái nhỏ bé kẻ phản bội, nhưng từ từ đào rỗng manh nha căn cơ, đưa nó mai táng, manh nha thành ngươi đá đặt chân, thành tựu ngươi vinh dự cùng truyền kỳ, sự tích về ngươi sẽ bị vô số người truyền tụng thán phục, tên của ngươi đem ghi vào viên tinh cầu này lịch sử. Mới truyền thuyết độ. Hàn Tiêu trong lòng nhất định, đây là hắn theo dự liệu tất có khen thưởng, nhiệm vụ thưởng kết xù nhất độ lần thứ 2 tăng cường 5%, mỗi ngày tổng ngạch độ tăng cường 100%. Rất nhanh, bảng lưu thủy soạt ra những phần thưởng khác. Hạt giống an nghỉ bụi trần, cá nhân phá hoại độ 48-72%, đánh giá, khó mà tin nổi, ngươi thu được 487 vạn kinh nghiệm, tiềm năng điểm 2, tự do thuộc tính điểm 4, 6 quốc trận doanh quan hệ các 800. Cá nhân phá hoại tiến độ tiếp gần một nửa, ý tứ là hủy diệt manh nha trong hành động, Hàn Tiêu một người tác dụng hầu như sánh được 6 quốc hết thảy quân đội, 6 quốc các loại hành động đều bắt nguồn từ tình báo của hắn chống đỡ, có thể nói hắn tiết lộ tình báo vẫn tác động cục diện hướng đi. Đây là Dương Nhu, lợi dụng 6 quốc đối với manh nha để ý, chỉ cần cho 6 quốc một cây đao, bọn họ liền sẽ động thủ, 6 quốc coi như biết Hàn Tiêu có mượn đao giết người ý đồ, cũng đồng ý bị như vậy lợi dụng. Kết quả cuối cùng chính là Hàn Tiêu cùng 6 quốc đều đạt thành mục đích của chính mình. Ngươi thu được khó mà tin nổi cấp đánh giá khen thưởng, ngoài ngạch 120% kinh nghiệm, 583 vạn, tùy cơ khen thưởng ít 1, đặc thù đạo cụ ít 5. Dựa theo nhiệm vụ của ta đánh giá, tùy cơ khen thưởng ra thứ tốt ẩn tính tỷ lệ cũng không nhỏ. Hàn Tiêu thầm nói, tùy cơ khen thưởng cơ chế là trước tiên rút thăm một chủng loại hình, khả năng là đạo cụ, kỹ năng v.v., sau đó sẽ tùy cơ ra mấy cái khen thưởng cung người tuyển chọn. Chỉ có nhiệm vụ bắt được cao đánh giá mới có tỷ lệ xuất hiện. Đem tùy cơ khen thưởng để ở một bên, hắn trước tiên đến xem 5 cái đặc thù đạo cụ là cái gì. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ manh nha thủ lĩnh. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ đứa con của số phận. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ ổ dạ. Ngươi thu được, nhân vật giáng lâm thẻ hẻo lạ. Ngươi thu được, vinh quang huân chương manh nha mai táng giả. A, Hàn Tiêu cả kinh, hắn vẫn là lần đầu một lần bắt được nhiều người như vậy vật thẻ. Nhân vật giáng lâm thẻ tác dụng là nhường người sử dụng phóng thích hoặc ngắn ngủi nắm giữ giáng lâm đối tượng năng lực, thuộc về lá bài tẩy hình tiêu hao đạo cụ, dùng đến tốt có thể trong nháy mắt thay đổi cục diện, hắn trước đây chỉ từng chiếm được 2 tấm. Thủ lĩnh, đứa con của số phận, ổ dạ, hẹo lạ, 4 người này năng lực cũng không tệ, sử dụng số lần đều ở 4 lần trở lên, rất dùng bền. Hàn Tiêu kinh hỉ. Nhân vật giáng lâm thẻ manh nha thủ lĩnh, phá giáp liên kích, đón lấy 8 giây bên trong phóng thích hết thể công kích đều là phá giáp bạo kích. Bị đánh trúng mục tiêu phòng ngự suy yếu 24%, kéo dài 5 phút đồng hồ, sử dụng số lần 012. Nhân vật giáng lâm thẻ đứa con của số phận, do xét tương lai, dự đoán một cái cơ hội, có thể chỉ định hạng mục bao quát nhiệm vụ, đạo cụ, người nào đó vật tương lai hành động. Vân vân, sử dụng số lần 05. Nhân vật giáng lâm thẻ ổ dạ, sinh mệnh trở về, trong nháy mắt khôi phục đầy trạng thái, sử dụng số lần 06. Nhân vật giáng lâm thẻ héo lạ, người chết nói nhỏ. Đối với kẻ địch tạo thành 3 lần tấn công bằng tinh thần, thương tổn quyết định bởi với tự thân trí lực hoặc thần bí, có thể chỉ định, mục tiêu toàn trạng thái suy yếu 15%, kéo dài 3 giờ, sử dụng số lần 08. Chỉ có đứa con của số phận hiệu quả nói không tỉ mỉ, cái khác 3 cái đều rất đơn giản thô bạo thực dụng. Dự đoán một cái cơ hội, ý này rất lấp lửng cái nào cũng được. Chẳng lẽ là dự đoán được hoàn thành nhiệm vụ, thu được chỉ định đạo cụ khả năng cơ hội. Hàn Tiêu linh quang lóe lên, hắn có rời đi hải làm tinh ý nghĩ. Nhưng nghĩ tới phương pháp đều nắm chắc không lớn, vừa vặn có thể thử một lần đứa con của số phận thẻ hiệu quả. Hàn Tiêu không do dự, lập tức sử dụng, trong lòng yên lặng nghĩ đi tới vũ trụ. Tầm mắt đống nhiên mơ hồ lên, phảng phất tràn ngập bao quanh sương mù, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, không biết qua bao lâu, bôi đen sắc ở trong tầm mắt tâm choáng nhiễm mở, biến thành một bộ nhìn không rõ lắm hình ảnh, bối cảnh tựa hồ là một mảnh cánh đồng hoang vu, một đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, đập ra một cái vòng tròn hố, bốc lên khói đen cùng điện đốm lửa. Trong lòng lóe qua một ít không có gì tin tức. Vị trí ở. Thời gian là. Hình ảnh im bặt đi, tất cả phảng phất đều là ảo giác. Hàn Tiêu phục hồi tinh thần lại, tin tức đã dấu ấn ở đầu óc, thần sắc hắn khẽ biến, thầm nói, quả nhiên dự đoán ra một cái đi tới vũ trụ cơ hội này nguyên vốn là ta nghĩ đến phương pháp một trong, nhưng không biết xác thực phát sinh thời gian, tấm tạp phiến này nhưng dự đoán ra một cách đại khái khu cùng vị trí, xuyên thấu vận mệnh sương mù, nhìn thấy chờ mong một cái nào đó sự kiện phát sinh thời cơ. Tấm tạp phiến này hiệu quả rất kinh hỉ, chính mình rời đi hải làm tinh năm chắc càng thêm chắc chắc. Hắn nhìn về phía cái cuối cùng đạo cụ, vinh quang huân chương manh nha mai táng giả, à, hoàn thành độ khó cao đầu mối chính nhiệm vụ, thu được cao đánh giá liền phải nhận được loại này vinh quang huân chương, hiệu quả là toàn thuộc tính 3, tập hợp đủ 3 cái, có thể đổi lấy một cái đặc biệt thành tựu huy chương, đeo hiệu quả là toàn thuộc tính 12, hắn trước đây cũng soạt đi ra qua, biết rõ hiệu quả rất khả quan, lập tức đeo lên. Thống kê xong đặc thù đạo cụ, Hàn Tiêu bắt đầu tùy cơ khen thưởng. Chính đang tại tùy cơ rút thăm. Ngươi lần này thu được khen thưởng loại hình là đạo cụ. Xin mời từ trở xuống 3 loại đạo cụ bên trong mà tuyển chọn một loại. Chủng tộc thay đổi thẻ, tùy cơ thay đổi chủng tộc. Nhiệm vụ kết toán thẻ, ít 3 trực tiếp hoàn thành bằng thấp đánh giá thu được nhiệm vụ thưởng, coi là nhiệm vụ thông qua. Thứ tốt. Hàn Tiêu sáng mắt lên, dị năng tiềm lực cường hóa dịch, cực kỳ hi hữu, dị năng giả táng ra bại sản cũng đồng ý mua vật này. Bởi vì dị năng tiềm lực chỉ có 2 cái con đường tăng lên, một là trong game hiếm thấy thí nghiệm, dược tề, loại thứ hai chính là dị năng tiềm lực cường hóa dịch. Hai loại khác cũng không quá thích hợp hắn, hắn lựa chọn dị năng tiềm lực cường hóa dịch, đặt ở bảng tạm thời không lĩnh. Dị năng tiềm lực cường hóa dịch, bất kể là bán ra cho tờ lệ ơ vẫn là cho những người khác vật sử dụng đều có rất lớn ẩn tại giá trị, thứ đồ tốt này muốn trước tiên đội lên, sau đó nhất định sẽ có tác dụng lớn. Hàn Tiêu thầm nghĩ, lần này thu hoạch vô cùng phong phú, một lần 10 triệu kinh nghiệm, mặc dù coi như không nhiều lắm, nhưng đó là bởi vì chính mình tiêu chuẩn quá cao, phải thay đổi làm tờ lệ ơ, một lần thu được 10 triệu kinh nghiệm, lấy một. Không tiêu chuẩn hoàn toàn là con số trên trời. Ngoài ngạch còn có tiềm năng điểm, thuộc tính điểm khen thưởng đạo cụ đều rất hữu dụng, Hàn Tiêu vẫn tính thỏa mãn, trong đó tối vật có giá trị chính là cái kia một đống lớn đạo cụ. Bất quá, Hàn Tiêu luôn cảm thấy nhiệm vụ thưởng không phải chỉ ở đây, hơi suy nghĩ, tiến vào nở tờ cờ khôn, đột nhiên phát hiện khen thưởng hạn mức phía dưới xuất hiện một cái mới tuyển hạng. Phó bản sinh thành, 6 quốc cùng manh nha. Đây là vật gì? Hàn Tiêu sững sờ, cái này đột ngột xuất hiện công năng liền cái nhắc nhở cũng không có. Hắn sử dụng chức năng này, lập tức bắn ra nhắc nhở. Xin mời lấy ra đầu mối chính đoạn ngắn hình thành phó bản thủy tinh. Có thể hình thành phó bản thủy tinh. Hàn Tiêu thay đổi sắc mặt, hiện ra lên vẻ vui mừng. Thử nghiệm một hồi, hắn quen thuộc chức năng này tác dụng, đơn giản tới nói có thể mang manh nha đầu mối chính bên trong hắn trải qua rất nhiều hành động đoạn ngắn biến thành phó bản. Sinh ở phó bản thủy tinh làm tuyên bố nhiệm vụ khen thưởng, chỗ tốt không cần nói cũng biết, tăng cao chính mình tuyên bố khen thưởng đa dạng hóa. Hàn Tiêu suy đoán thu được cái này mới công năng xuất hiện nguyên nhân, hẳn là cao đánh giá hoàn thành độ khó cao đại chủ tuyến, tương đương với làm ra truyền kỳ sự tích, liền có thể đem những việc này tích biến thành phó bản. Một ít nở tờ cờ nhiệm vụ có thể sẽ có chứa phó bản thủy tinh, đã từng gặp phải ỉn, nhiệm vụ thưởng thì có phó bản thủy tinh, bây giờ chính mình cũng có năng lực như vậy, hơn nữa bởi vì có bảng tồn tại, hắn có thể khống chế phó bản thủy tinh sinh ở. Hắn quen thuộc một phát hiện phó bản thủy tinh chỉ có thể làm nhiệm vụ thưởng. Không thể trực tiếp biến thành đạo cụ vật phẩm ở cửa hàng bên trong bán ra, phù hợp tờ lệ ơ thu được phó bản thủy tinh con đường. So với những phần thưởng khác, chức năng này mới là thu hoạch lớn nhất. Tăng cường hành động nở tờ cờ công năng, đối với tờ lệ ơ càng có lực thu hút. Hàn Tiêu mừng rỡ không thôi. Chỉ có truyền kỳ tính trải qua tài năng sinh ở phó bản, nói cách khác cũng chính là mức độ lớn thay đổi một cái tinh cầu hoặc là càng to lớn hơn khu vực đầu mối chính nội dung vở kịch. Nở tờ cờ khuôn có thể còn có biến đổi nhiều chức năng. Chỉ là ta vẫn không có phát động. Nếu nở tờ cờ khuôn có năng lực này, tương đương với tham dự đầu mối chính nội dung vở kịch tiền lợi lại nhiều một tầng. Nếu như mình có thể ủng có thật nhiều sự kiện lớn phó bản sinh thành quyền, tờ lệ ơ đối với hắn dính tính đều sẽ cao đến khó mà tin nổi. Đây là to lớn nhất niềm vui bất ngờ. Chương 287, Hải Lam tinh bình ổn kỳ cùng ổ vờ mẹ giờ người đến chơi. Một xử lý xong khen thưởng, một bên đi dạo bèn nẹt cũng ngồi xuống, trầm giọng nói. Cấp bậc như vậy chiến tranh trong ngắn hạn sẽ không phát sinh nữa, nhưng chờ 6 quốc nghỉ ngơi lấy sức sau khi, có thể sẽ bắt đầu thanh toán những thế lực khác, kế tục củng cố sự thống trị của bọn họ quyền. Manh nha bại vong sau, Dark Web chính là còn lại to lớn nhất tổ chức một trong, bọn họ sớm muộn đối với trả cho chúng ta. Hàn Tiêu thu hồi tâm tình hưng phấn, cũng bày ra một tấm vẻ mặt trầm tư, nắm giữ quyền lên tiếng trước, ai cũng coi chính mình là người tốt, bất quá trong ngắn hạn 6 quốc còn phải xử lý hạch bạo đến tiếp sau tai họa, không công phu làm những khác. Nói đến tai họa, ngươi chỗ tránh nạn kế hoạch vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Bennett thở dài, ta tình nguyện vĩnh viễn không phải sử dụng đến. Chiến tranh sau khi, sẽ có càng nhiều ngoại giới du đáng giả tìm kiếm che chở, ta chuẩn bị tăng nhanh kế hoạch, ở Tây Châu cùng Bắc Châu cũng thành lập chỗ tránh nạn, hẹn ý dân chạy nạn cần rời đi, ta cũng sẽ phái người đi tiếp tế thu, 6 quốc rất đồng ý đưa cái này hỗn loạn vứt cho chúng ta làm. Hải Lam tinh hai cái đại chủ tuyến, một cái là Manh Nha, đã bị hắn tàn phá rơi mất. Đây là chủ yếu xung đột. Điều thứ hai là kiến thiết chỗ tránh nạn, so với manh nha chiến tranh, chỗ tránh nạn đầu mối chính nhịp điệu không kịch liệt, toàn bộ Hải Lam tinh sẽ đi vào một cái bình ổn kỳ, dự tính một. Không phiên bản sẽ không lại có thêm loại cỡ lớn xung đột sự kiện. Thực lực của chính mình sừng sững ở hành tinh đỉnh, lại là diệt manh nha công thần, căn bản không có kẻ địch, đón lấy có thể ổn định phát triển. Manh nha đầu mối chính lẽ ra là xuyên qua một. Không sự kiện lớn, tờ lẽ có thể đại chiến thân thủ. Bây giờ nhưng ở tiền kỳ liền không còn, sau đó chỉ có thể trò đùa trẻ con, hỗn loạn khuynh hướng tờ lỡ tự nhiên không thích cùng bình, nhưng đối với Hàn Tiêu là một chuyện tốt, hắn vừa vặn thu được manh nha đầu mối chính phó bản sinh thành quyền, đem chiến tranh tách ra thành từng cái phó bản, thỏa mãn tờ lỡ vĩnh không tắt chiến đấu dục vọng, có thể hấp dẫn càng nhiều tờ lỡ tụ tập ở bên người, kế tục tăng cao địa vị. Manh nha đã diệt, ta ở Hải Lam Tinh không có kẻ địch, đón lấy liền có thể an tâm là đi tới vũ trụ làm chuẩn bị. rời đi Hải Lam Tinh cơ hội vừa lúc ở nghề nghiệp thi đấu trong lúc, tiếp cận một năm sau đó, khoảng thời gian này rất an ổn, muốn tích lũy lượng lớn kinh nghiệm làm gốc gác, dù sao trong tinh tế tạm thời không có quá nhiều tờ lỡ có thể chuyển động cùng nhau. Đại địch đã qua, Hàn Tiêu có loại căng thẳng thần kinh rốt cục lòng xuống ung dung cảm. Một không phiên bản ôm tần bệ tạ thời gian là 3 năm rưỡi khoảng trường, hơn 1 năm hoàn toàn chờ nổi, hiện tại 6 quốc chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong, không biết ngập đầu thai ương sẽ tới rất nhanh, phỏng chừng lần này hạch bạo khí hậu thai họa sẽ tăng mạnh dị hóa thai ương uy lực, Hàn Tiêu chỉ có thể vì bọn họ mặc nghiệm. Mấy ngày sau đó, Hàn Tiêu tham gia đặc web hội nghị cấp cao, thương lượng tương lai hướng đi. Hắn chủ yếu là đánh xì dầu, cơ bản không công bố ý kiến, nhưng ở tòa hết thệ cao tầng không ai dám không nhìn hắn. Làm đặc web đương nhiệm trận chiến đầu tiên lực, diệt manh nha to lớn nhất bờ lại khản, Hàn Tiêu lúc này tiếng tăm cùng địa vị đột phá phía chân trời, 6 quốc cơ cấu tình báo chủ động phát tới khen ngợi, dựa vào cái này công lao, Hàn Tiêu ở đâu đều xài được, nếu như hắn bây giờ trở về Tinh Long, cũng có thể thu được tương ứng đãi ngộ. Tờ Lê Ơ diễn đàn lên, lần này đại chủ tuyến kết thúc gây nên rất lớn quan tâm độ, các loại thảo luận tiếp đồ bản, Tờ Lê Ơ lần thứ nhất tham dự chuyện lớn như vậy, hưng phấn khó nhịn. Còn có tận mắt quan chắc đến hạch bạo tờ lệ ơ thả lên video, gây nên thán phục. Tạo thành cảnh tượng lớn như vậy, vừa không khai mạc sau Hàn Tiêu, tờ lệ ơ cái đầu bị đục, não bù ra càng nhiều ly kỳ tiểu cố sự, cho Hàn Tiêu lại tăng một làn sóng nổi tiếng. Chiến tranh xong xuôi, manh nha tờ lệ ơ mất đi trận doanh, có một lần nữa lựa chọn cơ hội, cùng dân chạy nạn đồng thời rút đi NE, có thể lựa chọn đi tới người nào đại lục, không hẹn mà cùng, hầu như 70% trước manh nha tờ lệ ơ toàn bộ không chút do dự lựa chọn Nam Châu. Hắc U Linh, chúng ta đến rồi. Trước manh nha tờ lỡ hầu như muốn mừng đến phát khóc, khổ ép lâu như vậy, rốt cục có thể cá mới vươn mình. Ai có thể rõ ràng bọn họ mỗi lần nhìn thấy cái khác đại lục tờ lỡ khoe khoang Hàn Tiêu chỗ tốt lúc chua sót. Tại sao không phải hết thể trước manh nha tờ lỡ đều đến? Ân, còn lại 30%, có rất lớn một phần tham dự qua manh nha tổng bộ nhiệm vụ. Hàn Tiêu mới bắt đầu hảo cảm là gánh mười mấy điểm, bọn họ rất tuyệt vọng. Cây gà manh nha, đưa ta tiền đồ. Máy bay trực thăng hạ xuống ở thứ ba chỗ tránh nạn, mới vừa xuống phi cơ, Hoàng Dự liền tới đón, muốn nói lại thôi. Làm sao? Hàn Tiêu nhận ra được Hoàng Dự do dự. Hoàng Dự vội ho một tiếng, các hạ, người nhà của ngươi đến bái phòng ngươi. Ta người nhà người. Hàn Tiêu sửng sốt một chút, mới phản ứng được là ổ vợ mẹ giờ gia tộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, chiến tranh kết thúc, chính mình là ổ vợ mẹ giờ biểu lộ ở bên ngoài người nội bộ viên, lại là hiện nay toàn cầu to lớn nhất bài nhân vật. Ổ vợ mẹ giờ tự nhiên thật tò mò hắn thái độ, muốn mượn tầng này quan hệ ôm bắp đuổi. Hàn Tiêu nhíu mày, nói, nhường hắn tới gặp ta. Sau 10 phút, Tiêu Toàn dập khuôn từng bước theo Hoàng Dự đi tới tiếp khách phòng khách, hắn là ổ vợ mẹ giờ phái đến bái phòng Hàn Tiêu sứ giả, Tiêu Kim con nuôi một chồng, trên danh nghĩa cũng là Hàn Tiêu bộ thân thể này nguyên bản huynh đệ, xem như là cái gọi là người nhà. Tiêu Toàn tại một đám con nuôi bên trong khá là xuất sắc, lần này bị tuyển là sứ giả, bởi vì hắn khá là hiểu được xem xét thời thế. Ở Hàn Tiêu thân phận thực sự lộ ra ánh sáng thời điểm, trong gia tộc rất nhiều huynh đệ đều biểu thị không dám tin tưởng, mấy người nghĩ đến Tiêu Hàn thành trưởng bối, chiếm bọn họ tiện nghi, phi thường tức giận. Nhưng Tiêu Toàn không dám có loại tâm tình này, hắn biết rõ tình thế trước mắt, không thể lấy đã từng ánh mắt cân nhắc hiện tại Tiêu Hàn, mỗi lần nghĩ đến những huynh đệ khác căm phẫn sục sôi dáng vẻ, Tiêu Toàn chỉ cảm thấy bọn họ điếc không sợ súng. Hắc Ú Linh một người, liền vượt xa toàn bộ over mẹ giờ, hắn có thể không dám thất lễ. Tiêu Toàn phát huy khẩu tài tìm Hoàng Dự tiếp lời, muốn nói bóng gió hỏi thăm Hàn Tiêu thái độ, Hoàng Dự quán triệt Hàn Tiêu thái độ, trên làm dưới theo, đối với Tiêu Toàn lạnh nhạt, Tiêu Toàn tâm tình không khỏi càng căng thẳng hơn. Đến, vào đi thôi. Phòng tiếp khách cửa lớn mở ra, Tiêu Toàn liếc mắt liền thấy hai chân chéo ngoẻ ngồi ở trên ghế xạ lồng Hàn Tiêu, chính trực nhàn nhạt theo dõi hắn, Tiêu Toàn không khỏi nín thở, không dám thở mạnh. Tiêu, Tiêu Hàn, đã lâu không gặp. Hắn nhắm mắt chào hỏi, muốn hoan vào bầu không khí. Gọi ta Hàn Tiêu. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói. Nay không phải là một cái điểm tốt, Tiêu Toàn kinh hồn bạt vía, không thể làm gì khác hơn là đổi giọng. Chỉ có một mình ngươi. Hàn Tiêu chân mày cau lại, nói, ổ vợ mẹ giờ tìm ta có chuyện gì? Tiêu Toàn vội vàng tìm từ, cẩn thận nói, Hàn Tiêu, phụ thân đại nhân vẫn mong nhớ ngươi, rất muốn gặp ngươi một mặt, hy vọng ngươi có thể trở lại, đối với trước đây phát sinh không vui, hắn đều có thể giải thích. Hàn Tiêu không nói lời nào, chừng chừng nhìn Tiêu Toàn. Tiêu Toàn chỉ cảm thấy ánh mắt tràn ngập cảm giác ngột ngạt, không tự chủ cúi đầu, đầy mồ hôi hột ở cái trán hiện lên. Nhường ta qua đi. Hàn Tiêu đứng lên, nhanh chân đi gần, dường như muốn động thủ, Tiêu đều bị khí thế bức bách, nghĩ đến Hàn Tiêu các loại sự tích, một trận sợ hãi tự nhiên mà sinh ra, chim cút giống như phía sau hơi co lại, chạm ngã cái ghế, mất đi cân bằng ngã xuống đất, vội vàng muốn bỏ lên, đống nhiên một bóng ma bao phủ đi, Hàn Tiêu hai tay cắm vào túi áo, không người, ở trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt như châm, đâm vào Tiêu Toàn Tâm bên trong, run, nửa quỳ với địa, không còn dám động, ngước đầu, vẻ mặt kinh hoàng. Ta xem các ngươi là không làm rõ tình hình, muốn gặp ta, nhường Tiêu Kim Chính bọn hắn cút cho ta lại đây. Hàn Tiêu ngữ khí hờ hững, đống nhiên đưa tay ra, sờ về phía Tiêu Toàn. Xong, hắn muốn giết ta. Tiêu Toàn một mặt sợ hãi, đầu óc trống rỗng. Vai bỗng nhiên căng thẳng, bị bàn tay nắm lấy, truyền đến một trận hướng lên trên nhấc lên lực đạo. Tiêu đều bị lôi đứng dậy, Hàn Tiêu vô vô bờ vai của hắn, phảng phất là cho hắn quét quét qua cho bụi, đem ta lời nói còn nguyên truyền đạt trở lại. Hầu ở một bên Hoàng Dự lúc này mở ra cửa lớn, đưa tay mở dẫn, mặt không chút thay đổi nói, xin mời. Tiêu Toàn phục hồi tinh thần lại, sợ không thôi, không dám nhiều chờ, chạy trốn tựa như rời đi. Hàn Tiêu ngồi trở lại sofa, âm thầm suy tư, ô vợ mẹ giờ bái phỏng, không phải là muốn mượn người thân quan hệ thu được sự giúp đỡ của ta, nhưng ta vừa vặn dùng đến lên bọn họ, nếu để cho ổ vợ mẹ giờ di chuyển đến thứ ba chỗ tránh nạn, nơi này nở tờ cờ tài nguyên thì càng hơn nhiều. Một bên khác, Tiêu Toàn sau khi rời đi, lập tức hướng về Tiêu Kim báo cáo Hàn Tiêu thái độ, nơm nớp lo sợ. Hắn muốn ngài tự mình lại đây. Tiêu Kim sắc mặt biến ảo không ngừng, thở dài một tiếng, lần này cần xuất huyết nhiều. Trước đây Hàn Tiêu mang mặt nạ, song phương lẫn nhau không biết ngọn ngành, còn có cứu vãn chỗ trống, mà hiện tại triển lộ thân phận thực sự, chẳng khác nào không nể mặt mũi, tất cả mâu thuẫn đều đặt ở trên mặt đài giải quyết, mà ổ vợ mẹ giờ nhưng là yếu thế một phương, chỉ có không ngừng thoái nhượng. Tiêu Kim nhìn một chút bên cạnh Tiêu Hải, trầm giọng nói, chính ngươi chuẩn bị kỹ càng xin lỗi thế nào bù đắp đi. Dứt lời đẩy cửa mà ra, lưu lại Tiêu Hải một mặt kinh hoàng lưu ở trong phòng. Chương 288, một vòng thương mại mới. Một đuổi đi ổ vợ mẹ giờ sứ giả, Hàn Tiêu đi tìm cuồng đao bốn người, chuẩn bị thí nghiệm một phát phó bản sinh thành công năng. Ngự dụng vật thí nghiệm, chính là dùng tốt. Đi tới sát vách phòng, bốn người đều không ở nhà, Hàn Tiêu gãi gãi đầu, lấy ra cứng nhắc máy vi tính. Điều ra toàn bộ chỗ tránh nạn hết thể che giấu giám thị máy thu hình, hệ thống sàng lọc mặt người, rất nhanh khóa chặt bốn người vị trí. Phong Nguyệt ở cùng nhất Diệp Thanh học tập hợp thành mới phương pháp phối chế, dược tề liều lĩnh quần quận lục vụ, đứng bên cạnh mấy cái một mặt hàm hậu tờ layer, phỏng chừng là thuốc thí nghiệm, còn không biết muốn sau đó phải đối mặt chính là cái gì. Hạo Thiên ở sân đấu sân ga. Phi, người gác võ đài, làm nghề nghiệp đại thần, hắn đối với mình yêu cầu cao, thời khắc không quên mài giũa kỹ thuật. Cuồng đao ở Hẻo là nơi đó bị cho rằng đống cắt một trận cuồng nện, Hẻo là nghe theo Hàn Tiêu kiến nghị, tìm cái dị nhân cho rằng bồi luyện, khai phá dị năng, 18 giống như hoa kiểu treo lên đánh cuồng đao. Ổ dạ ngồi xe đẩy, ôm Hùng Bảo Bảo ở bên cạnh vây xem, bao thịt ở một bên tràn đầy phấn khởi video, hắn cùng cuồng đao khá quen thuộc, nhìn thấy cuồng đao bị đánh trúng không hề hình người, cảm thấy thập phần vui vẻ. Hay là đây chính là bằng hữu đi? Hàn Tiêu đi tới Hẻo là gian nhà, thuận tiện gọi điện thoại triệu tập bốn người khác. Mới vừa tiến vào viện, một đoàn bóng đen từ đỉnh đầu bay qua, chính là cuồng đao nộ kiếm, liền không chút nghĩ ngợi, đưa tay đem hắn từ trên trời ném đi. Khéo lạ thu tay lại, đồng bền tóc đỏ buông xuống, khôi phục thành cong lên dài ngang eo phát, trong tròng mắt hồng quang tàn đi, Hàn Tiêu đánh giá một phát dáng dấp thê thảm cuồng đao, âm thầm gật đầu, như vậy Khéo lạ mới có kiếp trước khuyên lùi tỷ phong thái. Ổ dạ trên đầu gối Hùng Bảo Bảo cố hết sức ngồi dậy, ngã xuống đất lăn một vòng, lung lay mông lớn, thí vui vẻ chạy đến Hàn Tiêu bên cạnh. Ôm chân của hắn bò lên trên, đeo trên cổ như cái ba lô như thế lắc lư, Hùng Bảo Bảo ăn ngon tốt trụ nuôi, thể trọng tăng trưởng tiếp cận gấp đôi. Hàn Tiêu giơ tay chính là một cái tát đập bay Hùng Bảo Bảo, sau đó nhìn về phía bảng chiến đấu tin tức, Hùng Bảo Bảo 18 cấp, so với mới vừa mang lúc trở lại cao cấp 4, giống lợi trảo băng hùng, tiềm lực trưởng thành cũng không tệ lắm. Khéo là sắc mặt phức tạp, nàng đối với manh nha tràn ngập cứu hận, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới như vậy quái vật khổng lồ sẽ triệt để hủy diệt. Những tiêu cửu cùng hận đều theo thông thiên triệt địa nổ tung đồng thời tan thành mây khói, nàng không khỏi nhớ tới đã từng lần thứ nhất gặp mặt, ai có thể nghĩ tới cái kia sắc mặt tái nhợt suy yếu vật thí nghiệm, một năm sau đó thành tựu lần này truyền kỳ sự tích. Thấy nàng vẻ mặt khác thường, Hàn Tiêu lấy ra cứng nhắc máy vi tính, điều ra mấy tấm hình, đưa cho Hẻo Lạ. Trong hình là 6 cuốc máy không người lái hàng quay hoạch bạo sau manh nha tổng bộ phế tích, một mảnh màu đen đất khô cằn. Nổ thành như vậy cơ bản chết hết, nếu như manh nha còn có tàn đảng, cũng chỉ còn một ít ngoại vi tôm tép nhỏ bé, vì lẽ đó không cần lo lắng manh nha quay đầu trở lại, trừ phi bọn họ sống được chẳng án. Hàn Tiêu dừng một chút, nói, ngươi đã từng là manh nha thành viên, cũng ở 6 quốc truy nã trong danh sách, nhưng ngươi hiện tại là người của ta, 6 quốc sẽ không lại châm đối với các ngươi. Khéo là cao mày, ta có thể không nói phải làm thủ hạ của ngươi. Ổ dạ giơ lên tay nhỏ, ta phải làm. Héo là khí khổ, đưa tay vò loạn ổ dạ tóc, ổ dạ khoảng thời gian này tóc dài đi ra, màu vàng tóc ngắn che khuất lỗ thai. Mấy người thuận miệng hàn huyên một hồi, Hạo Thiên cùng Phong Nguyệt đến, bình thường Hàn Tiêu triệu hoán bọn họ đều có chuyện tốt, âm thầm chờ mong. Hàn Tiêu sử dụng phó bản sinh thành công năng, suy nghĩ một chút, lấy ra ám nha cốc hành động hình thành phó bản thủy tinh, cái này đẳng cấp thích hợp tờ lỡ hiện tại trình độ. Level 30 phó bản thủy tinh, ám nha cốc hành động. Giới thiệu, ám nha cốc căn cứ, manh nha tổ chức ở vào Nam Châu một chỗ phân căn cứ, bị tinh long cùng hải hạ phá hủy, này chính là ngươi thử thách. Loại hình, thời gian hồi tưởng hình phó bản. Hiện nay thông qua nhân số, không. Cao nhất phó bản hoàn thành độ, không ghi chép. Ghi chép duy trì giả, không. Phó bản thủy tinh. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Hiện ở ngươi chơi bình quân trình độ 3 khoảng cấp 10, bắt đầu tiếp xúc phó bản. Hiện nay Hải Lam Tinh đã tìm tới 11 cái cố định phó bản, tức là có thể thông qua nhiều lần làm nhiệm vụ thủ đoạn từ người kia vật nơi thu được đồng nhất cái phó bản thủy tinh, cơ bản đều đến từ chính các cái thế lực, đều là 5 người tiểu đội tiểu phó bản. Mới phó bản bằng mới cơ hội, bốn người sau khi hoàn thành lĩnh khen thưởng, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên màu trắng hình thoi thủy tinh, chỉ cần bóp nát liền có thể đi vào phó bản. Cùng Đao lập tức nói, đây là một 5 người tiểu đội phó bản, chúng ta lại đi cá nhân, nhìn có thể hay không soạt cái thủ thông. Bởi vì có Hàn Tiêu làm ràng buộc, bốn người thường thường cùng nhau chơi đùa, hiện tại đều là người quen. Hạo Thiên gật đầu, được, ta đem thiên không lĩnh vực một đoàn Hoàng Thiên đương lập kéo qua. Mọi người không dị nghị, bốn người đi tới quảng trường, đợi một hồi, Hoàng Thiên đương lập thí vui vẻ chạy tới, một mặt vui mừng, Hạo Thiên đại thần là hắn thần tượng dẫn hắn chơi đùa, hắn tặc vui vẻ. 5 người tạo thành tiểu đội. Tiên tiến bản xem một chút đi. Cùng Đao bóp nát thủy tinh, phun ra một luồng sương mù bao phủ 5 người, ở người dòng người dày đặc trên quảng trường biến mất. 5 người thấy hoa mắt, bốn phía cảnh tượng biến thành một mảnh rừng rậm, chính là đêm đen, đưa tay khó gặp 5 ngón tay. Thời gian hồi tưởng hình phó bản, Hoàn Nguyên đã từng trải qua, nhường tờ layer tham dự đến sự kiện. Bảng soạt ra nhắc nhở. Các ngươi là ám nha cốc căn cứ binh lính, hải hạ cùng tinh long bộ đội sắp xâm lấn. Nhiệm vụ của các ngươi là làm hết sức bảo vệ ám nha cốc căn cứ. Phó bản dự bị đếm ngược, 10 phút. Phó bản mục tiêu, tồn tại đến sự kiện kết thúc, khen thưởng 15.000 kinh nghiệm. Có thể tuyển nhiệm vụ 1, đánh giết 5 tên tinh long hoặc hải hạ đặc công, khen thưởng 30.000 kinh nghiệm. Có thể tuyển nhiệm vụ 2, bảo vệ căn cứ chân tình báo không tiết lộ, khen thưởng 45.000 kinh nghiệm. Có thể tuyển nhiệm vụ 3, Phan Khung cùng quý tiết cuối cùng tồn tại, khen thưởng 70.000 kinh nghiệm. Có thể tuyển nhiệm vụ 4, đẩy lùi tinh long hải hạ liên quân, khen thưởng 110.000 kinh nghiệm. Phó bản thất bại điều kiện, diệt sạch. Thật cao khen thưởng. Hoàng Thiên đương lập kinh ngạc, hắn làm công đoàn thành viên nòng cốt, kiến thức rộng rãi, hiện nay tờ lệ ở tiếp xúc được lẹ vèo 30 phó bản, bình thường chỉ có 2, 3 cái nhiệm vụ, khen thưởng gộp lại cũng mới 7, 8 vạn kinh nghiệm, cái này phó bản dĩ nhiên có 5 cái nhiệm vụ, khen thưởng vẫn như thế cao. Nghĩ lại vừa nghĩ, Hoàng Thiên đương lập sắc mặt trở nên nghiêm túc, không quá khen lệ càng nhiều, đại biểu độ khó càng cao. Bốn người khác lẫn nhau đối mặt, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ảch, là như vậy sao? Không cảm giác Hắc Cú Linh nhiệm vụ nơi nào khó khăn. Chúng ta không giống nhau. Bao thịt lời nói ý vị sâu xa, không đành lòng sửa lại Hoàng Thiên đương lập. Cùng Đao nhìn một chút nhắc nhở, ngạc nhiên nói, sau 10 phút mới bắt đầu phó bản, nhưng chúng ta hiện tại có thể tự do hành động, đây là ý gì? Đây là lần thứ nhất gặp phải có bắt đầu đếm ngược phó bản, bọn họ có chút mê man. Trên thực tế, độ khó so sánh cao phó bản mới phải xuất hiện đếm ngược, tiếp cận điểm ở sự kiện bắt đầu trước một quãng thời gian, để cho tờ lễ làm chuẩn bị, lần này cũng là như vậy. Phó bản bắt đầu thời gian điểm, chính là ở hải hạ đặc công sắp ăn cắp tình báo buổi tối, tờ lễ có cơ hội ngăn cản, nếu như thay đổi bắt đầu tình tiết, toàn bộ phó bản sẽ từ địa ngục độ khó hạ thấp khó khăn độ khó, nhưng bảng không có đề kỳ điểm này, muốn tờ lễ tự mình tìm tòi đi ra. Tương lai Hàn Tiêu mở ra cái này phó bản, chỗ tránh nạn quảng đại tờ lễ điên cuồng bị khổ mấy trăm lần sau khi mới tìm được chính xác bắt đầu phương thức. Lúc này 5 người tự nhiên không rõ ràng này 10 phút tầm quan trọng, đúng quy đúng củ bắt đầu phó bản, nhưng mà bọn họ lần thứ nhất khai hoang, như vậy hợp lại hình phó bản cùng như vậy soạt soạt soạt đánh quái phó bản hoàn toàn không giống, thay nhập cảm cùng trò chơi tính càng cao hơn, tương tự độ khó càng cao hơn, 5 người đau cũng vui sướng, như con ruồi không đầu như thế chuyển loạn, chỉ có thể theo căn cứ phân công nhiệm vụ, không ngừng tuần tra. Như vậy qua một ngày, ngày thứ 2 buổi tối tuần tra thường lệ, bao thịt đông nhiên bị bể mất đầu. Người đội hữu, bao thịt đánh chó, đã chết. Cái gì quỷ? Còn lại 4 người kinh hãi, vội vàng hướng về 4 phía nhìn lại, nhưng mà rừng rậm thâm thúy, bóng đêm hắc ám, gió thổi động lá cây vang xào xạc, căn bản không biết địch nhân ở đâu. Ầm. Lần này đến phiên Hạo Thiên bị bạo đầu, ba người thần hồn nát thần tính, một mặt căng thẳng. Tiểu đội kinh bên trong vang lên Hạo Thiên âm thanh, ngưng trọng nói, bảng nhắc nhở ta chịu đến chí mạng công kích, giết chết ta chính là Hắc U Linh. Ba người kinh hãi, nguyên lai đây là có Hàn Tiêu tồn tại phó bản. Hơn nữa còn ở kẻ địch trận doanh. Tinh thần mọi người giảm lớn. Hàn Tiêu phó bản sinh thành công năng là lấy ra một đoạn sự kiện, tự động sinh ở nhiệm vụ, phó bản bên trong nhân vật đều là ảnh trong gương, dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch hành động, nắm giữ lúc đó thực lực, nhưng cùng bản nhân không quan hệ. Liên tục 3 tiếng tiếng súng, ba người đều ngỏm cụ tỏi, thấy hoa mắt, trở lại quảng trường, bọn họ ở phó bản không gian vượt qua một ngày, ngoại giới chỉ qua 10 phút, phó bản không gian tốc độ thời gian trôi qua không giống. Phó bản, ám nha quốc hành động, thất bại. Nên phó bản làm lệnh thời gian, 3 giờ. 5 người dồn dập cười khổ. Đây cũng quá khó khăn, chết như thế nào cũng không biết. Một bên khác, Hàn Tiêu từ quan sát bên trong nhìn thấy 5 người trở về, xác định phó bản thủy tinh hữu hiệu, suy tư lên. Phó bản thủy tinh chỉ có thể thông qua tuyên bố nhiệm vụ, không thể đơn độc bán lấy tiền. Đối với ta tác dụng ở chỗ tụ lại càng nhiều tờ layer, cung cấp cho tờ layer càng nhiều lợi ích, như vậy thì càng thêm có thể chỉ huy tờ layer làm việc. Đồng thời tờ layer thông qua phó bản hiểu rõ chuyện của ta tích, tăng lên địa vị của ta, này đều là khá là ẩn tính chỗ tốt. Nhưng mà phó bản thủy tinh bán không được, không cách nào sản sinh trực tiếp chỗ tốt. Hàn Tiêu đông nhiên dừng lại, vỗ đầu một cái, bật cười nói, ai nha lệch đường rồi, căn bản không cần đem ra bán A. Chương 289, một vòng thương mại mới, hạ. Một ngày thứ hai, Hàn Tiêu chính thức quy mô lớn tuyên bố phó bản nhiệm vụ, chỗ tránh nạn tờ lệ ơ rất là kinh hỉ. Không nghĩ tới Hắc U Linh cũng có phó bản nhiệm vụ, trước đây làm sao không xuất hiện đây. Đúng rồi, manh nha đầu mối chính gần nhất mới kết thúc. Có thể chính là thông qua phó bản phương thức nhường chúng ta những này không tham dự lần thứ hai trải nghiệm, mà Hàn Tiêu chính là tuyên bố cố định phó bản nhân vật. Lời nói như vậy đúng là rất tốt. Chỗ tránh nạn tờ lê ơ không có tham dự chiến tranh đầu mối chính, tóm lại có chút tiếc nuối, mà hiện tại Hàn Tiêu tuyên bố cùng này cái đã hoàn thành đầu mối chính có quan hệ phó bản, không thể nghi ngờ là bù đắp khuyết điểm cơ hội. Tờ lê ơ chen chúc mà tới, nhưng Hàn Tiêu lần này không có miễn phí phái đưa. Hắn thiết trí nhiệm vụ như vậy. Khen thưởng là một cái phó bản thủy tinh, yêu cầu nhưng là thiết trí gọi là độ cống hiến đồ vật, chỉ cần nhận nhiệm vụ sau đó, ở hắn nơi này mua đồ, học kỹ năng, mua cái dương, tiêu phí mang vào tăng cao độ cống hiến, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu phó bản thủy tinh không thể bán, không cách nào sản sinh trực tiếp lợi ích, vậy thì đổi một loại linh hoạt phương thức mà, hắn nhưng là có thể tùy ý thiết trí nhiệm vụ yêu cầu, đem phó bản thủy tinh coi như phụ gia phần thưởng một loại đồ vật, kích thích càng nhiều tờ lỡ tới nơi này tiêu phí. Tăng lên chính mình lượng tiêu thụ. Vốn là nghĩ đến tiêu phí tờ layer, vừa nhìn còn có thể tiện thể hoàn thành phó bản nhiệm vụ, liền càng muốn tiêu phí, muốn phó bản nhiệm vụ tờ layer đến tiêu phí, phát hiện hắn bán đồ vật vật đẹp giá lại rẻ, sau đó liền nhập hãm hại, hình thành một cái tuần hoàn dây xích. Đồ chơi này chính là xúc tiêu thủ đoạn. Hiệu quả là hiện ra, Hàn Tiêu lần thứ nhất thử nghiệm, ngày đó lượng tiêu thụ liền tăng lên 30%. Thành quả khả quan. Tối trực quan ảnh hưởng chính là Hàn Tiêu bên người trở nên so với tàu điện ngầm còn chen chúc, người người nhốn nháo, đem hắn vây lại đến mức nước chảy không lọt. Bắt được phó bản thủy tinh, tờ lễ ơ hô bằng hoán hữu, tổ đội xoa bản, cơ bản quy trình là vô cùng phấn khởi tiến vào phó bản, một mặt mộng bức tử đi ra. Qua cửa mục tiêu là sống đến cuối cùng, mới vừa khai hoang thời điểm, tất cả mọi người đều chết ở cách mạng trên đường. Hai ngày qua đi, rốt cục có người cầu qua phó bản, nhưng mà hoàn thành độ vô cùng thê thảm, một cái có thể tuyển nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Chỉ có thấp nhất cơ bản hoàn thành độ. Bốn cái có thể tuyển nhiệm vụ mới là tối đại thường lệ, ở Hàn Tiêu nơi đó dùng tiền mới bắt được phó bản thủy tinh, nhưng chỉ lấy thấp nhất phó bản khen thưởng, này không phải lô vốn à. Tờ lê ơ không cam lòng, điên cuồng bị khổ, bị ngược đến tâm thái lớn vỡ. Có thể tuyển nhiệm vụ độ khó, hoàn toàn cùng qua cửa mục tiêu là hai cái trò chơi. Và, cái này phó bản có thể chơi. Hắc U Linh cầm ta thứ 8 mạng, tâm mệt mỏi. Tờ lê ơ không nhịn được ở diễn đàn mở tổ tiệc nhổ nước bọn, chia sẻ phó bản tình báo cùng video, tiếp thu ý kiến của chúng. Chết rồi nhiều lần như vậy, ta đến ra một cái kết luận nghe theo căn cứ mệnh lệnh không chết coi như ta thua. Đến cùng muốn thế nào mới hoàn thành có thể tuyển nhiệm vụ, giới thực sự là lẹ vẻo 30 phó bản à. Có cao thủ chỉnh hợp tình báo, từ 5 cái nhiệm vụ phân tích phó bản nội dung vở kịch. Phó bản đại thể hướng đi là như vậy, mới vừa gia nhập phó bản buổi chiều đầu tiên, hải hạ đặc công hành động. Căn cứ giả tình báo dò gì. Thứ hai muộn, Hắc U Linh bắt đầu hành động, rình rết lính tuần tra, không biết thông qua thủ đoạn gì lẻn vào căn cứ, thu được chân tình báo, đêm nay là hoàn thành nhiệm vụ 2 then chốt. Sau đó căn cứ cảnh giới, phát hiện Hắc U Linh tung tích, phát sinh truy đuổi chiến, kết quả thất bại. Khẩn đón lấy, Hải Hạ đại bộ đội đến, chính diện khai chiến, nơi này có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ 1, sau đó tất cả mọi người khốn thủ căn cứ, cuối cùng căn cứ nổ tung chắc chắn phải chết, sống tới đây coi như qua cửa. Nơi này liệt ra bản khai cùng video, biểu thị ở phó bản nội dung vở kịch mỗi một bước cần thiết phải chú ý sự tình, tiếp theo chuyển đề tài. Rất hiển nhiên, ở này cái hướng đi bên trong, không có bất cứ cơ hội nào hoàn thành cuối cùng hai cái có thể tuyển nhiệm vụ. Ta lớn mật suy đoán, cái này phó bản kỳ thực có hai cái tuyến, một cái là minh tuyến, chính là chúng ta trải qua nội dung vở kịch, khác một cái nhưng là ẩn dấu ám tuyến, quan hệ đến cuối cùng hai cái có thể tuyển nhiệm vụ, đến nay mới thôi, vẫn chưa có người nào phát động. Chặn đánh lùi kẻ địch đại bộ đội, ta cảm thấy đến muốn từ tình báo tới tay, trải qua điều tra, ta phát hiện một cái mới cơ hội, vừa mở chẳng có 10 phút thời gian chuẩn bị, này kỳ thực vừa vặn là hải hạ đặc công động thủ trước thời kỳ, nếu như ở đây ngăn lại bọn họ chiếm đoạt tình báo, cũng có thể thay đổi phó bản nội dung vở kịch hướng đi, nhưng đây là một trận ác chiến, còn không ai thành công. Cuối cùng, nhắc nhở quảng đại The Layer, tuyệt đối không nên cùng Hắc U Linh có bất kỳ tiếp xúc. Hiểu ra đến hắn cơ bản là hẳn phải chết nội dung vở kịch. The Layer đối với phó bản ôm ấp rất lớn nhiệt tình, diễn đàn tuyên bố các loại phân tích kế sát, Hàn Tiêu bản thân không biết phó bản tình huống xác thực, bởi vì hắn tuy rằng chọn đoạn ngắn, nhiệm vụ nhưng là tự động sinh ở, nhưng hắn từ diễn đàn lên nhìn thấy The Layer chia sẻ video, liền biết The Layer trải qua cái gì. The Layer dĩ nhiên là ám nha cốc căn cứ trận doanh, lẽ nào là bởi vì cùng ta đồng nhất trận doanh cái này phó bản căn bản không độ khó sao? Hàn Tiêu bất đắc dĩ, đương nhiên linh quang lóe lên, bất quá như vậy cũng được. Độ khó cao phó bản khen thường nhiều, The Layer nhiệt tình tài năng kéo dài rất lâu. Ta là người trong cuộc, không ai so với ta hiểu rõ hơn đoạn này nội dung vở kịch then chốt tiết điểm, vừa vặn có thể chế tạo một ít có sức lực công kích máy móc bán cho The Layer, trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. The Layer từ phó bản bắt được càng nhiều chỗ tốt, đối với hắn mới càng có trợ giúp, hắn sơ chung không phải là nhường phó bản đem hết thể The Layer làm khó, hơn nữa thông qua buôn bán độ công kích máy móc trợ giúp The Layer, có thể kiếm một món tiền. Đây chính là thương cơ A. Hàn Tiêu là hành động phái, cách này liền lượng lớn chế tạo ra có sức lực công kích máy móc, phòng hộ viễn trình đánh lén đặc chế mũ giáp, còn có ở trong rừng rậm nhanh chóng hành động đặc thù phụ trợ máy móc, một khi đẩy ra, chịu đủ phó bản dàn vật tờ lỡ lập tức liền vừa ý, trực tiếp bán hết. Có nhu cầu thì có thị trường, đây chính là thị trường kinh tế, Hàn Tiêu đối với này là cửa thanh, nắm lấy tất cả thương cơ, lại hình thành một cái mới thương mại liên. Hàn Tiêu cũng lười đi đếm tới để có bao nhiêu cái phân đoạn kiếm được chỗ tốt, hắn chỉ biết lại có một đống lớn tiểu tiền tiền phi tiến vào trong bao tiền của hắn. Bởi Hải Lam tiền không phải vũ trụ lưu thông tiền mặt, vì lẽ đó hắn vẫn ở tay chân lớn dùng tiền, đổi thành máy móc, tài liệu cùng quý hiếm tài nguyên, nhưng mà trên tay tiền không chỉ không ít, hơn nữa còn ở lấy ổn định xu thế biến nhiều. Hàn Đại Kỹ Sư trước đây vẫn là tờ lỡ thời điểm, một phân tiền hận không thể tách thành làm đôi mà xài, hiện tại nhiều tiền đến căn bản dùng không xong. Liền phạ gì ý ẩn nhà kho đều bị hắn mua hết rồi cần bù hàng. Có tiền tốt buồn phiền Hàn Tiêu là thật sự sầu, hắn cũng không muốn đem một đống hải làm tiền mang đi vũ trụ làm giấy vệ sinh. Có mới máy móc, các người chơi qua cửa phó bản cuối cùng cũng coi như đơn giản hơn nhiều, hắn chế tạo mới máy móc thành tờ lệ ở trong lòng cái này phó bản tiêu phối trang bị, cùng phó bản phần thưởng phong phú so với, điểm ấy thành vốn có thể tiếp thu, tờ lệ ở cảm thấy rất có lời. 5 người tiểu đội chí ít một người có những trang bị này, cơ bản giống như là mới vừa cần. Số tiền này tích thiểu thành đa, Hàn Tiêu ngoài ngạch kiếm lợi một đại thùng vàng, phó bản độ khó bởi vậy từ nệ tỷ ạ sở tiến hóa thành kèn sen, tuy rằng kèn sen thường thường bị đen, nhưng là cùng nệ tỷ ạ sở so ra, nó vẫn là rất lương tâm. Kèn sen, không tiền chơi ngươi MB. Nệ tỷ ạ sở, chơi ngươi MB. Hai người khác nhau đại khái chính là như vậy. Trở thành phó bản tuyên bố giả, lâu dài lợi ích phi thường khả quan, chỉ cần ta ở địa phương liền không cần lo lắng hấp dẫn không tới The Layer. Đây là một cái một. Không phiên bản đầu mối chính, sinh ở 60 cấp trở xuống phó bản, có thể ăn một quãng thời gian rất dài. Ta tạm thời chỉ sinh ở ám nha cốc phó bản, chờ The Layer lẹ vào chậm rãi đi tới, lại tuyên bố mới phó bản, như vậy có thể trước sau thỏa mãn The Layer nhu cầu, tiến hành có thể kéo dài phát triển. Hàn Tiêu tính toán. Hơn nữa theo càng nhiều phó bản tuyên bố, The Layer tự mình trải nghiệm của ta. Đối với ta củng cố gia tăng tự thân ấn tượng rất có ích lợi, muốn cho The Layer biết ngoại trừ anh Tuấn bên ngoài, ta còn có đếm không xuể ưu điểm. Hàn Tiêu rất coi trọng The Layer, dù sao hắn muốn phải nhanh chóng trưởng thành, liền phòng ngừa không được cùng The Layer chuyển động cùng nhau, mà The Layer lại là một đám coi trời bằng vung người, vì lẽ đó hắn không muốn chạm ở ngươi chơi phía đối lập. Mặc dù mình dẫn trước tờ lệ ơ rất nhiều, nhưng tờ lệ ơ một khi trưởng thành, tụ tập xuất hiện vẫn có thể tạo thành một chút phiền toái, cái này hay là muốn thừa nhận, Hàn đại kỹ sư chưa bao giờ bành trướng. Ám nha cốc hành động, phó bản ở chỗ tránh nạn hình thành một luồng thủy triều, chỗ tránh nạn công năng vốn là ngày càng phong phú, mà phó bản xuất hiện, tương đương với lượng biến gây nên biến chất, ở ngươi chơi trong lòng, chủ thành địa vị cơ bản thành hình. Chương 290, Hoan đại đầu. Mấy trăm cái vật tư hòm chỉnh tề thả chồng chất ở kho hàng bên trong, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, bên trong chứa hàng tiêu chữ hàng vô số linh kiện cùng tài liệu. Đây là ở vào thứ ba chỗ tránh nạn dưới trụ sở bí mật, ở kiến thiết chỗ tránh nạn thời điểm, Hàn Tiêu cũng lặng lẽ mở rộng căn cứ, hiện tại là hắn che giấu cứ điểm, hết thảy con đường đều thiết trí quyền hạn phân biệt, trang bị phòng vệ súng máy hàng ngũ, ngoại trừ định điểm máy thu hình quan sát hết thảy lối vào, còn có vô số dò xét con nhện ở trong cái bóng tiềm hành, vô cùng nghiêm ngặt. Hàn Tiêu tổng cộng có 3 cái nhà kho, một cái là nguyên liệu, linh kiện nhà kho, thứ hai là đọng lại máy móc trang bị nhà kho, đều là hắn làm ra đến luyện tập kiếm lời chế tạo kinh nghiệm, bán cho tờ layer. Cái cuối cùng là trọng yếu nhà kho, bày đặt chính mình sử dụng trang bị, mới ki giáp, robot, đảng xà liền tồn tại trọng yếu nhà kho. Những này trong kho hàng đồ vật, đều là hắn đi tới vũ trụ chuẩn bị. Gần nhất phó bản công năng lại để cho hắn kiếm bộn rồi một bút, tiền quần quận mà đến, hắn cũng không biết đang đi tới vũ trụ thời điểm, chính mình sẽ tích lũy bao nhiêu của cải, nhưng tốt đẹp tình thế cũng không có nhường Hàn Tiêu quá mức hưng phấn, hắn nhìn thấy một vài vấn đề. Chính mình kiếm lời chính là tờ layer tiền, cái kia tờ layer tiền từ đâu tới đây? Tự nhiên là làm nhiệm vụ, đến từ cái khác nở tờ cờ. Trên bản chất, tờ layer đóng vai chính là người là vận chuyển công, đem giải rác ở các nơi nở tờ cờ của cải tụ lại, thông qua nữa tiêu phí đưa đến Hàn Tiêu trên tay, hội tụ thành một luồng tiền tài dòng lũ, tiền hoạt động lên, hình thành lan truyền dây chuyền sản xuất, chính mình miễn cưỡng là tiền tài lưu thông điểm cuối, tiền tài ở hắn nơi này lạc túi là ăn. Như vậy tờ layer muốn kiếm tiền, liền muốn vì những thứ khác nở tờ cờ công tác, muốn tăng cao tờ layer tiêu phí trình độ, liền muốn từ đầu nguồn rót vào nước chảy, tăng cường chỗ tránh nạn nở tờ cờ. Còn có một cái vấn đề khác, tờ layer sẽ không vẫn ở lại chủ thành, nhất định sẽ đi chỗ khác làm nhiệm vụ, trải nghiệm nội dung vở kịch, muốn nhường tờ layer quyện chim về tổ, ngoại trừ chính đang tại hoàn thiện các loại hoạt động ở ngoài, còn muốn thuận tiện chủ thành giao thông. Hàn Tiêu chuẩn bị cho chỗ tránh nạn trải mới giao thông internet, kiến thiết đường sắt quỹ đạo cùng định kỳ chuyến bay, đây là một bút rất lớn dự toán, đặc web tạm thời không bỏ ra nổi đến. Bennett chính đang tại khai phá mới chỗ tránh nạn, trong tay không tiền dư. Mà hai vấn đề này đều có đồng nhất cái phương án giải quyết. Tìm một cái chịu ra tiền, chịu ra người hoan đại đầu. Điện thoại vang lên, truyền được sau truyền ra Hoàng Dự âm thanh, ổ vợ mẹ giờ gia tộc bái phỏng bộ đội đến chỗ tránh nạn cửa, muốn cho bọn họ đi vào sao? Thưởng thức vỏ đạn, Hàn Tiêu lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tiến vào, đương nhiên phải tiến vào. Chỗ tránh nạn cửa dừng một nhánh đoàn xe, Tiêu Kim mang người tự mình tới cửa bái phỏng, lần này tới chơi đội ngũ chủ yếu là Tiêu phái thành viên, lấy Tiêu Kim dẫn đầu, còn có một đám con cháu bối, ngoại trừ Tiêu phái, bản gia phái cùng Xích tự phái cũng có sứ giả đi theo, chủ yếu là biểu thị thái độ. Đoàn người bị lượng ở cửa nửa ngày, Tiêu Kim không có một chút nào không kiên nhẫn, hắn biết rõ chính mình hiện tại là yếu thế phương, là để van cầu người. Đợi rất lâu rồi mới cho đi, hắn một đường khoảng chừng quan sát chỗ tránh nạn phương tiện, liên tiếp gật đầu. Theo Hoàng Dự đi tới tiếp khách phòng khách, dương mắt liền nhìn thấy ngồi ở chủ vị Hàn Tiêu, đang dùng cân nhắc ánh mắt đánh giá đám người bọn họ. Không còn mặt nạ, khuôn mặt này ở Tiêu phái chư trong mắt người là mất tích đã lâu Tiêu Hàn, nhưng mà bọn họ nhìn không thấu lúc này Hàn Tiêu, phảng phất biến thành người khác tựa như, ánh mắt lại như nhìn một đám người xa lạ. Tiêu Kim cũng không dám tùy tiện mở miệng gọi con trai, háng giọng một cái, trầm giọng nói, Hắc U Linh. Hàn Tiêu quét mọi người một chút, mặt không hề cảm xúc, cũng không trả lời. Sơn Đại Vương tựa như dựa vào cái ghế kiều chân, tiện tay cuộn lại vàng nóng viên đạn, liền như thế chừng chừng nhìn mọi người. Tiêu Kim lĩnh hội ý tứ, nhìn về phía Tiêu Hải cùng phía sau một đám con cháu bối, nghiêng đầu ra hiệu. Nay quần Tiêu phái hậu bối phát sinh rối loạn tương bừng, một mặt do dự, làm phiền vài giây, mới bất đắc dĩ vần an. Chan ôi! Há, các ngươi tới a? Hàn Tiêu thấy rõ, nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Kim trước khi tới, tất nhiên đã sớm dự liệu đoạn này lúng túng bối phận quan hệ. Này quần Tiêu phái hậu bối khẳng định có chuẩn bị tâm lý, bộ này do dự vẻ mặt chuyên môn làm ra cho hắn xem, huyện chuyển nhắc nhở danh xưng này không thích hợp, là thời điểm quen biết nhau, muốn cho hắn biến trở về con trai của Tiêu Kim này một góc xác, chứng thực quan hệ của song phương. Nhưng mà đối với hắn vô dụng, hắn không phải là thật sự Tiêu Hàn. Hàn Tiêu thờ ơ không động lòng, nói, các ngươi bái phỏng muốn ta làm cái gì? Thấy thế, Tiêu Kim ho khan, nói, chuyện trước kia ta có thể giải thích, ngươi huynh trưởng muốn tự mình nói xin lỗi ngươi. Tiêu Hải hít sâu một hơi, làm ra một bộ đầy cõi lòng ấy náy vẻ mặt, trong lòng cấp tốc qua một lần phúc bản thảo, hắn ở trên đường thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ xin lỗi tư thế. Nhất định phải khóc ròng ròng, nhất định phải khúng núm, biểu hiện ra đối với anh em trong nhà cãi cọ nhau hối hận, liền có rất lớn cơ hội thu được Hàn Tiêu tha thứ. Chỉ cần khôi phục quan hệ, ổ vợ mẹ giờ liền vững vàng ôm này cái bắp đùi, Tiêu Hải dù cho trong lòng không muốn, cũng có thể nhắm mắt diễn tốt trận này đau đổi trước không phải bộ phim. Tiến lên trước một bước, Tiêu Hải đang muốn mở miệng. Ầm. Tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn, theo tiếng kêu nhìn lại, một cái buốc khói hố đạn vừa vặn xuất hiện ở Tiêu Hải dưới chân, nếu như vừa nãy tiến lên một bước vừa vặn sẽ bị bắn trúng cực diện. Tiêu Hải bước đi này không thể đi ra ngoài, cương ở tại chỗ. Không vỏ đạn rơi xuống trên đất. Hàn Tiêu màu u lam giới lực quấn quanh móng tay liều lĩnh một tia khói đen, trong nháy mắt đưa đến phóng châm tác dụng, làm nổ ngòi nổ, tay không đánh ra một viên đạn, này bức cách gạch thẳng, chính hắn đều cảm giác xoái. Uy lực có hạn, nhưng hù dọa người đủ. Ta không cần xin lỗi, nói chính sự. Hàn Tiêu nhàn nhạt nói. Tiêu Kim hơi thay đổi sắc mặt, thầm nói không ổn, đây chính là chấm dứt ở đây ý tứ, không nói chuyện cảm tình chỉ nói giao dịch, lần này quấy rầy hắn tiểu toán bản, không có cách nào. Chỉ có thể nhường Tiêu Hải lui về đến. Tiêu Hải cắn chặt hàm răng, hắn đều chuẩn bị kỹ càng xin lỗi, nhưng mà liền đọc bản thảo cơ hội cũng không cho hắn, Hàn Tiêu thậm chí xem cũng không liếc hắn một cái, một luồng nồng đậm ướt ức xông lên đầu. Tiêu Kim lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói, manh nha đã diệt, phía sau 6 quốc độc đại, bởi khí hậu chuyển biến xấu, rất nhiều du đáng giả sẽ chọn rời đi khu dân cư gia nhập 6 quốc, chờ 6 quốc tính dưỡng xong, sớm muộn sẽ thanh coi như chúng ta những này giải rác quân phiệt thế lực. Chỉ sợ chúng ta từng là 6 quốc người hợp tác. Trừ phi, các ngươi tìm tới một cái giữ được các ngươi nhà dưới. Hàn Tiêu vứt cảm. Tiêu Kim gật đầu, tất cả đều không nói bên trong, hắn muốn phòng ngừa chu đáo, dựa vào hướng về Hàn Tiêu cùng đặc ép. Hàn Tiêu chuyển đề tài, thiếu nợ thì trả tiền, ngươi là làm sao ngồi trên vị trí này, trong lòng không điểm số sao. Tiêu Kim vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn vốn là muốn đàm luận cảm tình, nhưng mà Hàn Tiêu chỉ nói lợi ích, rồi cùng lần trước ra vẻ hắc cú linh tiếp xúc thời điểm như thế. Người muốn cái gì? Tiền, nhân thủ, còn muốn đem người di chuyển đến chỗ tránh nạn phụ cận, biến thành vệ thành, xa cuối chân trời có thể không tốt đòi nợ. Ổ vợ mẹ giờ mọi người sắc mặt khẽ biến. Yêu cầu này là muốn bọn họ bỏ qua trước đây cơ nghiệp, mọi người dồn dập nhìn về phía Tiêu Kim, chờ hắn quyết định. Tiêu Kim trầm mặc một chút, kiên quyết thỏa hiệp, được. Hắn mắt với tương lai, chiến tranh mang đến hỗn loạn, cũng mang đến trật tự, dù đáng giả sẽ càng ngày càng ít, 6 quốc một khi dọn ra tay. Quân phiệt khu dân cư hình thức sẽ bị cứng rắn đánh vỡ, cùng với đợi được thỏ khôn chết chó săn phanh, không bằng sớm ngày tìm kiếm đường lui, thay đổi gia tộc kinh doanh hình thức. Đặc ép chỗ tránh nạn cũng coi như làm khu dân cư, nhưng cùng bọn họ những quân phiệt này tính chất không giống. 6 quốc cho phép chỗ tránh nạn tồn tại, Tiêu Kim suy tư sau khi, cho rằng này vẫn có thể xem là một cơ hội, có bỏ mới hiểu được, liền đồng ý. Khiển lùi những người khác, chỉ còn dư lại Hàn Tiêu cùng Tiêu Kim. Hai người đàm luận cụ thể giao dịch chi tiết nhỏ. Tiêu Kim biết vâng lời, không ngừng thỏa hiệp, kết quả cuối cùng là ổ vợ mẹ giờ bỏ vốn xây dựng tuyến giao thông đường, đồng thời chậm rãi đem mỗi cái cứ điểm nhân thủ di chuyển đến chỗ tránh nạn, bao quát bọn họ chỉ dưới dân chạy nạn cùng du đắng giả, có thể phong phú chỗ tránh nạn nhân khẩu. Ổ vợ mẹ giờ là Hàn Tiêu tìm đoan đại đầu, Hàn Tiêu hoàn toàn không có kế thừa nguyên thân quan hệ ý nghĩ, nhưng này có thể dùng đến lợi dụng ổ vợ mẹ giờ, ngược lại đám người kia cũng không phải thứ tốt. Nghe nói các người Nam Châu phân bộ còn ở gây sự với Lữ Thừa. Hắn là bằng hữu của ta. Ta biết phải làm sao. Tiêu Kim thở dài. Ngoại trừ ổ vợ mẹ giờ, Hàn Tiêu còn chuẩn bị đem Lữ Thừa kéo qua, sẽ không để cho ổ vợ mẹ giờ một nhà độc đại, chỗ tránh nạn đối thủ cạnh tranh vốn là có quân phiệt thế lực, Đặc Web sẽ chống đỡ hành động của hắn. Nói đến, Lữ lao đầu nào còn có bản vẽ không có bắt được tay. Chương 291, 4 tấm bản vẽ. Từ lần trước lục cốc chấn sự kiện sau, Lữ Thừa cùng ổ vợ mẹ giờ kết làm mối thù. Hắn hắc tùng khu dân cư gặp phải nhiều lần tiến công, tổn thương không nhẹ. Ổ vợ mẹ giờ tìm đến phía chính mình, Hàn Tiêu liền giúp Lữ Thừa giải quyết cái phiền toái này, gọi điện thoại qua đi. Là ngươi. Trong điện thoại, Lữ Thừa tiếng mang đề phòng, hắn cũng được Hàn Tiêu đến từ ổ vợ mẹ giờ tình báo. Điều này làm cho hắn rất cảnh giác, hoài nghi Hàn Tiêu đã từng tiếp xúc ý đồ của hắn. Yên tâm, ổ vợ mẹ giờ sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Hàn Tiêu đi thẳng vào vấn đề, cho thấy thái độ. Lữ Thừa không rõ. Trầm giọng nói, ngươi có ý gì? Ổ vợ mẹ giờ cũng không phải là ta trận doanh, chí ít đã từng không phải, hiện ở tại bọn hắn tìm đến phía ta, giữa các ngươi tranh chấp ta giúp ngươi giải quyết. Hàn Tiêu cười ha ha, bằng hữu liền hẳn là giúp lẫn nhau. Tốt. Lữ Thừa ngữ khí hơi hoãn, nghĩ đến trước đây giao tình, cảm giác Hàn Tiêu sẽ không lừa hắn, cũng không nhất thiết phải thế. Chính mình chỉ là một cái tiểu quân thiệt, mà Hàn Tiêu hiện tại nhưng là truyền kỳ tính đại nhân vật. Chiến tranh sau khi, sáu quốc độc đại, dù đãng giả sẽ càng ngày càng ít, tương lai quân phiệt hình thức tất nhiên gặp thanh toán. Hàn Tiêu đem Tiêu Kim Nặng nói một lần, đại thể ý tứ là ngươi hiện tại làm chuyện làm ăn không tiền đồ, sau đó nhất định băng huyết, huynh đệ tài sản sự nghiệp của ta càng có tiền cảnh, đừng trách huynh đệ không nhắc nhở ngươi, hiện tại có cái cơ hội kéo ngươi một cái, mọi người cùng nhau tiến lên thuyền giặc, thật vui vẻ cùng nhau chơi đùa sái, ngươi không ngại. Ngùng phụ lòng huynh đệ có ý tốt sao? Lữ Thừa có chút động lòng, nhường ta suy tính một chút. Tán gẫu xong chính sự, Hàn Tiêu hỏi dò Lôi Chấn Vũ có hay không còn ở Hắc Tùng khu dân cư, Lữ Thừa trả lời là đã rời đi, Hàn Tiêu không khỏi tâm tư hơi động. Lôi Chấn Vũ là chế tạo PE0 nạ nổ sợi cơ bắp kỹ sư cơ giới, Lữ Lao Đầu ủy thác hắn trợ giúp Lữ Thừa, một khi Lôi Chấn Vũ rời đi, chính là Lữ Lao Đầu lưu lại 4 tấm bản vẽ thời cơ, Lữ Lao Đầu nghĩ cách nhường tin tức chằn chọc đến Lữ Thừa trong tay. Lữ Thừa mới phái người về Tinh Long sửa chữa cửa hàng cầm lại bản vẽ. Tuy rằng hai cha con quan hệ rất cương, nhưng Lữ Lao Đầu phụ yêu như núi, Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu, nhớ tới cha của chính mình còn có hoài niệm bạt thai xào thịt. Nha, không phải bên cạnh cái này Tiêu Kim Kim. Lữ Lao Đầu 4 tấm bản vẽ là vật hi hữu, phong cách riêng một ngọn cờ, tính toán là máy đó giới hệ tiền kỳ một bộ thần khí, tri thức dung hợp đi ra tỷ lệ cực thấp, vì lẽ đó Hàn Tiêu khá là trông mà thèm. Hắn hiện tại trang bị chiến thuật hệ thống có 3 loại, U-Lingos đánh lén điện từ ván trượt dày viễn trình chơi diều lưu, toàn diện tính đằng xà ki giáp, rỗ bút, từ liên phân liệt lưỡi dao nhiệt điện cắt chém giới võ giả lưu, 3 loại hệ thống hình thành hiện nay phong cách chiến đấu. Cái khác lẻ loi tản tản máy móc không tính hắn sử dụng thường quy chiến thuật, tỉ như 2.5 đại du kỵ binh pháo đài hỏa lực rụt lưu, lượng lớn hỏa dược vũ khí sơ cấp thuần súng ống viễn trình lưu VV liền rất ít sử dụng. Từ khi rắn hệ giáp máy xuất xưởng sau, Hàn Tiêu liền rất ít đánh cược mới bản vẽ, hắn rõ ràng biết bản vẽ tri thức tổ hợp, ngoại trừ tình cờ tìm vận may bên ngoài, chỉ có xác nhận cần một loại nào đó chiến thuật, mới sẽ hoa kinh nghiệm đi dung hợp ra đặc biệt bản vẽ. Mà Lữ Lao Đầu 4 tấm bản vẽ, thuộc về một bộ độc lập chiến thuật mới hệ thống, tương đương với cho không, Hàn Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tà Dương chậm rãi áp sát đường chân trời, là tinh long tây đô dắt lên hoàng hôn màu sắc, trong không khí di động ban ngày tức sắp biến mất một tia thất vọng, trên đường đám người cảnh tượng vội vã. Phảng phất muốn ở vào đêm trước chạy về nhà, lại như đêm đen là hồng thủy manh thú. Hàn Tiêu chậm rãi đi ở trên đường, rời đi gần một năm, một lần nữa trở lại Tây Đô, thành phố này mang đến cho hắn một cảm giác có biến hóa tế nhị, người biến hơn nhiều, vách tường góc còn lưu lại phản chiến du hành Xi Sơn, xa xa cao ốc to lớn màn hình lăn truyền phát tin tức, nội dung liên quan với chiến tranh thắng lợi cùng với sắp đối mặt khí hậu chuyển biến xấu, thành thị bao phủ ở trầm trọng trong không khí, thị dân đối với tương lai vận mệnh cảm thấy mê man cùng lo lắng. Lúc này Hàn Tiêu mang theo mô phỏng mặt nạ, thay đổi cái tướng mạo, ăn mặc giữ ấm lông đây áo khoác, hiện tại đã là mùa đông, này một thân phi thường biết điều phổ thông. Trở lại xa cách hồi lâu tiệm sửa chữa, vẫn là quen thuộc bố cục, cửa hàng bên cạnh còn giữ phòng làm việc của hắn. Hàn Tiêu đi vào trong điếm, máy tiện vang lên ong ong, Lữ Thiến chuyên chú lắp ráp một cái máy móc, chỉ có một mình nàng, bình thường ngồi ở cửa Lữ Lao Đầu không gặp tung tích. Lữ Thiến quay đầu lại, nhìn thấy khách hàng tới cửa, vội vàng thả tay xuống lên công tác. Tới đón, mỉm cười nói, xin chào, có nhu cầu gì sao? Lữ Thiến vẫn là quen thuộc dáng dấp, ôn nhuận thanh tú, như gió xuân ấm áp, Hàn Tiêu trên dưới đánh giá một chút, mặt không biến sắc nói, ta nghĩ làm riêng một đồ vật nhỏ. Làm riêng cái gì? Lữ Thiến nháy mắt mấy cái. Hàn Tiêu lấy ra một cái bản vẽ, đưa cho Lữ Thiến, đây là một cái loại nhỏ kim loại điêu khắc phẩm tranh cỏ, không cái gì kỹ thuật hàm lượng, chỉ cần luôn mài, hàn là được, tùy tiện cái nào một nhà máy móc lắp ráp tiệm đều có thể hoàn thành. Lữ Thiến nhìn một hồi, gật đầu nói, không thành vấn đề, ngươi ngày mai tới bắt đi. Hàn Tiêu lắc đầu, ngày mai ta ra khỏi thành, ta đêm nay liền muốn. Lữ Thiến khổ sở nói, chế tạo cái này điêu khắc phẩm muốn tìm chừng 2 canh giờ, đợi lát nữa trời tối ta liền đóng cửa. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đổi một nhà. Hàn Tiêu giả vờ đáng tiếc, nhỏ giọng lầu bầu nói, phụ cận có cải trang tiệm tiếp nhận 3 vạn khối tờ khai à? Lữ Thiến nhất thời hai con mắt sáng ngời, câu chuyện tê lưu chuyển 180 độ. Ngày hôm nay chậm lại đóng cửa, ngươi ở lại trong cửa hàng chờ, một tạo xong lập tức liền có thể lấy hàng. Nghe vậy, Hàn Tiêu âm thầm nở nụ cười, hắn hiểu rất rõ Lữ Thiến, chiêu này trăm lần không sai. Ở lại trong cửa hàng mới có cơ hội tìm Lữ Lao Đầu lưu lại cái dương, hắn tự nhiên không thể trực tiếp hỏi Lữ Thiến, sẽ khiến cho đề phòng. Chính trực vào lúc này, một cái mới khách mời tới cửa, là cái tóc ngắn nam nhân, ló đầu nói, ta nghĩ mua chút gia dụng khí giới, có hàng sao? Có. Lữ Thiến chào hỏi khách khứa, chỉ về bên cạnh kim loại cái giá, nói, mặt trên đều là bán ra, xin lỗi trên tay ta có sống, chính ngươi xem một chút đi. Tiện tay chuyển cái băng ngồi xuống, Hàn Tiêu đông nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, hướng về bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy vừa nãy vào cửa nam nhân một bên đánh giá trên giá hàng hóa, một bên lặng lẽ quăng tới đánh giá tầm mắt, liên tục quan sát. Lữ lao đầu thân phận đặc thù, trước khi rời đi thoát khỏi cục 13 người chăm nom Lữ Thiến, phủ cận vẫn có người định điểm bảo vệ giám thị, phòng ngừa bất luận người nào đối với Lữ Thiến mưu đồ gây rối. Cái này mới tới khách mời chính là một tên thường trú ngoại cần nhân viên, đến đây điều tra Hàn Tiêu nội tình. Cục 13 người. Hàn Tiêu 70 cấp cảm quan rất nhạy cảm, phát hiện bước tiến của người đàn ông này có chịu quá huấn luyện quân sự đặc thù, hơi hơi vừa nghĩ liền đoán được đối phương lai lịch. Hắn mặt không biến sắc, yên lặng xem biến đổi, lúc này thay đổi tướng mạo, hắn không sợ bị nhận ra. Sắc trời dần tối, Lữ Thiến chuyên tâm chế tạo, Hàn Tiêu ngồi ở một bên chờ, mà người đàn ông kia cũng vẫn ở hàng giá trên hất ra lửa kiếm, trước sau giám thị hắn. Hàn Tiêu chân mày cau lại, bị người giám thị, hắn cũng không tốt tùy tiện di động, âm thầm run lên chân, một con tiểu giò xét con nhện từ túi áo bò đi ra, dọc theo góc tường âm ảnh, lặng lẽ tiềm hành. Hàn Tiêu lấy ra cứng nhắc máy vi tính, hoạt động thân thể tách ra giám thị giả tầm mắt, túi đầu điều ra một cái giò xét con nhện điều khiển giao diện, đổi thành tự mình hình thức. Màn hình dưới góc phải hiện hiện loại nhỏ máy giò xét hình ảnh, từ con nhện nhỏ thị giác, sát mặt đất di động, máy giò xét chuyên môn phân phối kim loại đo lường trang bị, ẩn dấu ở vách tường cùng sàn nhà dưới đường ống đều phát sinh hồng quang, hiện hiện ra. Hắn nhớ tới Lữ lao đầu tủ sắt là kim loại, vì lẽ đó sử dụng kim loại giò xét. Nửa giờ sau, giò xét con nhện ở lầu 2 Lữ Thiến gian phòng phát hiện mục tiêu, một cái tay cầm kiểu tủ sắt liền thả ở gầm giường dưới, Hàn Tiêu con mắt hơi chuyển động, rộng mở đứng lên, nói, xin hỏi nơi này có vê đút cờ sao? Lữ Thiến ngẩng đầu lên, lau mồ hôi, ở trên lầu, ta dẫn ngươi đi đi. Không cần, ngươi bận bịu ngươi, chính ta đến liền đi. Hàn Tiêu từ chối, cất bước lên lầu, đi mấy bước bỗng nhiên nghe thấy cái kia ngoại cần nhân viên cung cơ đi nhà cầu, theo lại đây, một tấc cũng không rời giám thị hắn. Hàn Tiêu xách một tiếng, cảm thấy phiền phức, bị người nhìn chằm chằm không tốt hành động, nhất thời ác tử trong lòng lên. Đi tới lầu 2 vê đút cờ, bỗng nhiên xoay người, một cái tình bạn phá nhan quyền mạnh mẽ nện ở bên ngoài cần nhân viên trên mũi, ngoại cần nhân viên căn bản không phản ứng kịp, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sống mũi bạo phát một trận sông não cay đau, không nói hai lời liền bị đánh ngất xỉu. Đỡ ngoại cần nhân viên không hề có một tiếng động nằm xuống, Hàn Tiêu đi vào Lữ Thiến gian phòng, từ gầm giường lôi ra tủ sắt, đưa vào trong trí nhớ mật mã. Cà tháp. Hồng nắp mở, Hàn Tiêu nhìn lướt qua, bảng nhắc nhở hắn thu được 4 tấm hy hữu bản vẽ, xác nhận không có sai sót, hắn nhất thời trong lòng vui vẻ, đem bản vẽ cuốn lên đến nhét vào trong bao, lại từ trong bao lấy ra thay thế phẩm bỏ vào cái dương, cuối cùng đem cái dương khép lại hồi phục tại chỗ. Thay thế phẩm cũng là máy móc bản vẽ, thế nhưng thuộc về thường quy bản vẽ, sau đó sẽ có cờ lệ ở trải qua thiên tân vạn khổ làm nhiệm vụ này, treo đầu dê bán thịt chó. Chí ít sẽ không để cho cái kia tờ lỡ một ít thu hoạch cũng không có, Hàn Tiêu cảm giác mình lương tâm cực kỳ tốt, quả thực cảm động tinh hải. Có ngoại cần nhân viên xuống lầu, Lữ Thiến sợ hết hồn, hắn làm sao? Hàn Tiêu làm bộ một mặt ghét, cái này ra hỏa muốn theo ta cùng tiến lên vê đút cờ, lòng dạ đang chém, ta đem hắn đánh mất. Lữ Thiến sắc mặt quái lạ lên, ánh mắt ở bên ngoài cần trên người nhân viên đảo quanh, thầm nói, như thế kích thích à? Hàn Tiêu bình yên ngồi xuống, đánh mất cục 13 người, hắn căn bản không hoảng hốt. Sức lực đến từ thực lực, huống hồ Lữ Thiến là người quen cũ, hắn không muốn vô cớ biến mất nhường Lữ Thiến lo lắng sợ hãi. Hắn câu được câu không cùng Lữ Thiến tán gẫu. 56 xin trả lời. 56 xin trả lời. Ở tiệm sửa chữa mấy trăm mét ở ngoài một cái nhà lớn gian phòng, một tổ phụ trách bảo vệ Lữ Thiến ngoại cần nhân viên ở đây lợi mệnh, đội trưởng hướng về ông nói điện thoại không ngừng lặp lại, đối tượng tự nhiên là tiệm sửa chữa bên trong ngoại cần nhân viên. Vẫn không được trả lời chắc chắn, mọi người sắc mặt nghiêm túc lên. Gây go, hắn mất liên lạc, trong cửa hàng khẳng định phát sinh bất ngờ, lập tức hành động. Đội trưởng rộng mở đứng lên, đổi áo chống đạn cùng đạn dược mang người tông cửa xông ra. Chương 292, âm kích cầu. Lạnh lẽo gió đêm từ cửa sổ thổi tới, máy tiện vận hành tiếng ông ông tràn ngập trong thai, có vẻ hơi ầm ĩ, Hàn Tiêu thuận miệng cùng Lữ Thiến trò chuyện. Người tiệm này 5 tháng không thiếu, chuyện làm ăn thế nào? Lữ Thiến lúc này tóc dài kiểu như, mang phòng hộ mặt nạ chính đang tại túi đầu hàn kim loại. Nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, nói, vị trí như thế hẻo lánh, chuyện làm ăn đương nhiên không tốt. Ta lúc tiến vào xem ngươi thanh bận bịu a. Lữ Thiến lắc đầu, trong cửa hàng chỉ có ta một người, đơn đặt hàng đọng lại hơn nhiều, đương nhiên bất cứ lúc nào đều có việc làm. Ngươi không mời giúp đỡ sao? Lữ Thiến dừng một chút, nhẹ giọng thở dài, nói, xin mời qua, đi rồi. Phỏng chừng là tiền lương quá thấp. Hàn Tiêu chà chà lắc đầu. Là nguyên nhân này sao? Lữ Thiến ngữ khí ngờ vực. Nàng chỉ là một người bình thường, không rõ ràng những chuyện lớn đó kiện tình báo. Hàn Tiêu năm đó ra đi không lời từ biệt, mịt mù không tin tức, Lữ Thiến vẫn canh cánh trong lòng. Thật vất vả rẽ đến học trò nói không liền không còn. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng Hàn Tiêu để cho Lữ Thiến ấn tượng rất sâu sắc. Trước đây trong cửa hàng chỉ có nàng cùng Lữ lao đầu, nhiều hơn một người, liền có thêm sinh khí, đồng thời vượt qua thời gian vẫn là thật vui vẻ. Nhưng là đợi rất lâu rồi, Hàn Tiêu trước sau không trở về, Lữ Thiến tâm tình hạ một quãng thời gian rất dài. Nếu chuyện làm ăn không được, có nghĩ tới hay không đi chỗ khác? Lữ Thiến lắc đầu, nơi này là nhà của ta. Dây đặc tiếng bước chân áp sát, trong bóng đêm một đội ngoại cần tiểu tổ cấp tốc chạy tới. Lúc này, bị đánh ngất xỉu ngoại cần nhân viên chậm rãi tỉnh lại, sắc mặt kịch biến. Lập tức muốn tiến hành một cái chiến thuật lăn mình đứng dậy, đồng nhiên một cái đống cắt lớn nắm đấm ở trong tầm mắt cấp tốc phóng to. Ẩm. Ngay ở trước mặt ngoại cần tiểu tổ trước mặt, Hàn Tiêu lại một quyền đem hắn thả lật. Không cho phép lúc ních, giơ tay lên. Ngoại cần tiểu tổ dồn dập giơ súng, nhắm vào Hàn Tiêu, đội trưởng quát lên, chúng ta là Tinh Long Quốc thổ chiến lược phòng vệ cục, bây giờ hoài nghi thân phận ngươi có vấn đề, đi theo chúng ta một chuyến. Tăng. Mấy mặt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngoại cần tiểu tổ súng lục nòng súng đống nhiên tách ra, vết cắt chớn nhẵn. Đội trưởng thay đổi sắc mặt, thỉnh cầu chi. Ầm ầm ầm. Lữ Thiến tầm mắt đảo nhìn, lên một giây ngồi ở trên ghế Hàn Tiêu lúc này đứng ở trong đám người ương, thế tới hung hăng ngoại cần tiểu tổ trong nháy mắt ngã một chỗ, lấy hắn thuộc tính, trong nháy mắt đánh ngất này quần khoảng cấp 10 phổ thông ngoại cần tiểu binh không có bất cứ hồi hộp gì. Bảo vệ sức mạnh quá kém, hy vọng lần này có thể làm cho cục 13 tăng cường nơi này hộ vệ. Ân tốt nhất nhường tới làm nhiệm vụ tờ lễ ơ liền cửa đều không vào được. Hàn Tiêu lắc đầu một cái, lấy ra giày đặc mấy đạp tiền mặt, để lên bàn, xoay người rời đi. Lữ Thiến phục hồi tinh thần lại, nhìn kỹ Hàn Tiêu bóng lưng, đống nhiên mở miệng hỏi, chúng ta trước đây có phải là gặp? Hàn Tiêu cũng không quay đầu lại, khẽ cười nói, chưa từng thấy. Chờ bóng người của hắn biến mất ở trong màn đêm, Lữ Thiến thả tay xuống bên trong sống, lấy xuống phòng hộ mặt nạ, vẩy vẩy tóc mai buông xuống sợi tóc, đống nhuyễn miệng cười, lộ ra ngầm hiểu ý nụ cười. Lén qua rời đi Tây Đô, ngồi trên trở về chỗ tránh nạn máy bay trực thăng, Hàn Tiêu lúc này mới lấy ra tới tay 4 tấm bản vẽ, cẩn thận kiểm tra. Bản vẽ tử thuẫn liên thức phủ du toa. Bản vẽ âm kích cầu. Xuyên. Bản vẽ âm kích cầu. Chấn động. Bản vẽ âm kích cầu. Tham dò. Này 4 loại máy móc hình thành độc lập chiến đấu hệ thống, cả công lẫn thủ, 3 loại không đồng loại hình âm kích cầu là hạch tâm trang bị, công năng không giống nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Tên như ý nghĩa. Âm kích cầu nguyên lý cùng âm ba công kích có quan hệ. Sóng siêu âm, lần sóng âm là mặc kiểu, trọng điểm tính sát thương, tiếng ồn sóng, mạnh sóng âm là chấn động kiểu, nặng khống chế, thăm dò kiểu nặng phụ trợ, cùng thanh A dò xét có quan hệ, còn có thể tăng mạnh 2 loại khác âm kích cầu công suất, đồng thời có thể chuyển hóa điều chỉnh nhất định bên trong khu vực hoàn cảnh âm thanh, hình thành một cái tăng cường âm ba công kích khu vực đặc biệt. Thuận tiện gồm nhiều mặt MP3 công năng. Này 4 tấm bản vẽ nhu cầu học tập là 45 cấp. Trí lực ở 250 trở lên, yêu cầu nắm giữ tri thức là cơ sở âm học LV5, cơ sở máy móc công trình học LV5, cơ sở nguồn năng lượng lý luận LV5, cơ sở năng lượng chuyển hóa LV5, cơ sở rộng rãi vực cảm ứng LV3, cơ sở điện từ nguyên lý LV4. Hàn Tiêu hiện tại có 68 tiềm năng điểm, tiêu hết 12 điểm thăng cấp tri thức, thỏa mãn học tập yêu cầu. Sau một ngày, Hàn Tiêu trở lại chỗ tránh nạn, lập tức ra tay chế tạo. Âm kích cầu hạch tâm nguyên lý là âm học. Trọng yếu nhất là âm ba công kích máy phát xạ, cần dùng điện từ quay hình thành ngưng tụ âm thanh tần suất đường ống, căn cứ không giống âm ba công kích loại hình, nhỏ bé nơi muốn tiến hành điều chỉnh, hơn nữa đem những này đường ống liên tiếp lại, hình thành một cái lập thể hình cầu dạng hàn giáo, kỹ thuật độ khó so sánh cao, hắn tốn không ít thời gian, mới cuối cùng làm ra thành phẩm. 3 viên kim loại cầu lẳng lặng nằm ở máy tiện lên, hẹn bằng đầu người 2/3 to nhỏ, tạo hình cũng không phải là tròn trịa, mà là có một ít góc cạnh, ngoại bộ là lạnh lẽo thiết giáp. Bảo vệ bên trong hạch tâm, thiết giáp trong khe hở cất dấu phóng thích âm ba công kích phun cửa. Nguyên bản điều khiển phương thức là thủ thế huyết sáo, Hàn Tiêu đổi thành thần kinh liên tiếp điều khiển, đeo đặc chế thai nghe phát sinh khí, ở bán kính 60m bên trong chuyển hóa thần kinh nguyên tín hiệu, bị âm kích cầu bên trong tiếp thu khí phân biệt, đặt đến điều khiển mục đích. Lên. Hàn Tiêu ý nghĩ hơi động. 3 viên âm kích cầu dưới đáy thiết giáp hoạt động mở rộng, lộ ra đen nhánh cửa động, phun ra màu trắng đuôi diễm, lắc lư du bay lên. Trôi nổi ở giữa không trung. Âm kích cầu có năng lực phi hành, có thể trên không trung linh hoạt di động, thuộc về bên trong khoảng cách tác chiến thủ đoạn. Hàn Tiêu quen thuộc một phát thao tác phương thức, tâm thần lóe lên. Tiếp theo kiểm tra âm kích cầu uy lực, hắn quan sát một phát, âm kích cầu. Xuyên công kích khoảng cách là khoảng 20m, mặc kiểu chủ yếu dùng để sát thương mục tiêu. Sóng siêu âm cùng lần sóng âm mạch xung có thể tạo thành mức độ lớn xuyên giáp thương tổn, ngăn cách cản trở mục tiêu công kích, phạm vi công kích là định hướng tuyến tính cùng cũng truy hình. Âm kích cầu. Xuyên cơ sở lực công kích 81-130, xem ra tựa hồ không cao, kỳ thực không phải vậy. Âm 3 công kích đặc điểm là độ cao xuyên giáp, thương tổn cắt giảm rất nhẹ, thêm vào Hàn Tiêu thuộc tính bổ trợ, kỹ năng bổ trợ, một phát xuống, có thể tạo thành 350-400 thương tổn, nếu như hơn nữa bạo kích cùng ý chí thiêu đốt. Quả thực là truy phong cản trăng không lưu tình, cùng khoản bạo phát thương tổn không thua gì cơ sở lực công kích 250 trở lên đú linh cao chết súng ngắm. Hơn nữa âm kích cầu. Xuyên phát ra cao hơn đú linh tư súng ngắm còn muốn ổn định, có thể làm thường quy chủ chiến thủ đoạn. Âm kích cầu. Chấn động nhưng là phạm vi không chế, hình cầu chấn động, bắn ra cao tần bạo âm, sóng vang cùng mãnh liệt chấn động âm, tạo thành mê muội, rung động, ma túy, hôn mê các mặt trái trạng thái, công kích khu vực là đường kính 10m hình tròn. Âm kích cầu. Tham dò nhưng là mở rộng đường kính 100m sóng âm tăng cường lĩnh vực, tăng mạnh thương tổn cùng hiệu quả. Đùng. Âm kích cầu. Xuyên đột nhiên tăng tốc, ở trên vách tường sắt thép gõ ra một cái hồ ao, phát sinh nổ lớn nổ vang. Âm kích cầu kết cấu tinh vi, dùng để xông tới không phải là bởi vì hắn đầu sắt, mà là vì kiểm tra bên trong kháng xung kích năng lực, này va chạm rơi mất 17 điểm bền, mà âm kích cầu bền độ là 1600 điểm. Đụng một cái liền không còn 1% bền, nếu như bị công kích thật giống có chút giòn. Hàn Tiêu thầm nghĩ. Ba bộ âm kích cầu một công một khống một phụ, hỗ trợ lẫn nhau, mà phòng ngự thì lại do từ thuẫn liên thức phù du toa hoàn thành, cùng từ liên phân liệt lưỡi dao nguyên lý gần như, bất quá loại này phù du toa dùng để phòng ngự, trên bản chất thuộc về tâm chắn sản sinh khí, phù du toa làm điểm cuối ở giữa không trung hình thành một cái hình dạng, lẫn nhau điện từ liên tiếp, tự động xích mở rộng, khung trụ hình dạng biến thành một mặt điện từ tâm chắn. Tâm chắn kỹ thuật ở vũ trụ là thông thường kỹ thuật. Nhưng ở Hải Lam Tinh căn bản không có thành hình tâm chắn kỹ thuật, lấy vũ trụ tiêu chuẩn, loại này chỉ có thể đơn mặt phòng ngự tấm khiên hình tâm chắn là hình thức ban đầu kỹ thuật, thế nhưng ở một không bên trong tính toán rất hiếm thấy máy móc. Hắn nhiều nhất có thể điều khiển 4 viên âm kích cầu, nhiều hơn nữa sẽ phân tâm, thao tác liền không tinh diệu như vậy. Đối với kỹ sư cơ giới tới nói, không phải nói bắt được lợi hại máy móc liền có thể lập tức phát huy ra toàn bộ công năng, rất nhiều tinh diệu máy móc cần thông thạo sau tài năng linh hoạt sử dụng. Máy móc hệ tờ lệ ở trình độ cũng thể hiện ở lấy điện thoại di động giới vận dụng phương thức, xem như là vi cầm. Bất quá đối với kinh nghiệm phong phú Hàn đại kỹ sư tới nói, đừng nói vi cầm, cầm cái gì? Phi, cái gì cầm đều được. Thêm vào âm kích hình cầu hệ, ta thường quy chiến thuật đã có 4 loại, hạch tâm hệ thống là đằng xà ki giáp, robot, phối hợp mặt khác 3 loại, viễn trình, cận chiến, bên trong khoảng cách đều có thể ứng phó các trường hợp, đủ, trong thời gian ngắn không cần chiến thuật mới hệ thống. Hàn Tiêu đông nhiên nghĩ đến, hắn đem Lữ Thừa đồ vật cho Tiệt Hồ, đến thời điểm Lữ Thừa bắt được thay thế phẩm bản vẽ không biết sẽ là phản ứng gì, Lữ lao đầu nói không chắc muốn tìm tới cửa trách cứ. Như vậy cũng được, hắn có đoạn thời gian chưa thấy lao Lữ đầu, thật là tưởng niệm vạn dặm tuyết bay trắng lệ. Chương 293, lần thứ nhất tinh hải nghề nghiệp thi đấu khai mạc. Hải Lam Tinh nên đón một đoạn vững vàng thời kỳ, thời gian nhanh chóng trôi qua, 4 tháng chớp mắt mà qua. Thứ 3 chỗ tránh nạn đã triệt để thành hình, cao vót phòng hộ tường, tịnh hóa không khí, ổn định nhiệt độ loại cỡ lớn lọc trang bị, còn có tự cấp tự túc nhà ấm đồng ruộng vân vân. Chỗ tránh nạn mục tiêu là ở tai nạn đến lúc che chở nhân loại, thậm chí bảo tồn văn minh ngồi lửa. 4 tháng bên trong, bèn nẹt khởi công xây dựng càng nhiều chỗ tránh nạn, nhưng không có một cái có thể theo kịp Hắc Cú Linh chỗ tránh nạn quy mô. Ô vợ mẹ giờ cùng Lữ Thừa đem người chuyển tiến đến gần, vờn quanh thứ 3 chỗ tránh nạn kiến tạo vệ thành, ra người ra tiền trải giao thông mạng lưới, 4 phương thông suốt. Hàn Tiêu chỗ tránh nạn có thể nói là một tòa thành thị lớn. Này cái đầu mối chính kết toán khen thưởng, Hàn Tiêu hầu như hoàn thành hết thể kiến thiết hạng mục, nhiệm vụ đánh giá đạt đến A cấp. Chỗ tránh nạn kế hoạch thứ 3 chỗ tránh nạn, hoàn thành, ngươi thu được 650 V đút kinh nghiệm, ngươi thu được 1 điểm tiềm năng điểm. Biểu hiện bình cấp, A. Đặc web hảo cảm lên trên 2500 điểm, hiện nay quan hệ, sùng kính, 6000, đặc web thủ lĩnh. A bình cấp khen thưởng, ngoài ngạch 250% kinh nghiệm. 1625 V đút, đặc thù đạo cụ ít 1. Người thu được, vinh quang huân chương chỗ tránh nạn chi chủ, A. Này cái kiến thiết hình đầu mối chính nhiệm vụ khen thưởng lấy kinh nghiệm làm chủ, không giống manh nha đầu mối chính có nhiều như vậy đặc thù đạo cụ, cũng không xuất hiện tùy cơ khen thưởng, nở tờ cờ khuân cũng không xuất hiện mới phó bản sinh thành quyền, phỏng chừng là bởi vì là kiến thiết hình nhiệm vụ nguyên nhân, không có quá nhiều sự kiện. Tuy rằng chiến tranh kết thúc, nhưng Hải Lam Tinh còn có thật nhiều có thể thăm dò khu vực, nơi có người thì có giang hồ, vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu sự kiện. Tờ Lê ơ càng ngày càng sâu nhập thăm dò Hải Lam Tinh, vội vàng tiêu hóa chiến tranh ảnh hưởng cùng ứng phó khí hậu tai họa sáu quốc cũng càng ngày càng kiêng kỵ số lượng càng ngày càng nhiều, thực lực nhanh chóng tăng trưởng dị nhân, nhưng tổng thể tới nói, Hải Lam Tinh thế cuộc là vững vàng, mà trong lúc này, cái khác người mới hành. Tinh đầu mối chính cùng nhân vật chính bắt đầu dần dần tỏa sáng, Hải Lam Tinh nhiệt độ lạnh đi. Hàn Tiêu An ổn lưu ở chỗ tránh nạn tiến hành đi tới vũ trụ chuẩn bị, cũng không có đi làm sự. Hắn cái này đầu mối chính nhân vật chính bị nhắc lên số lần từ từ biến ít, phần lớn tờ lệ ở mua cái dương thời điểm mới sẽ nhớ tới đã từng bị hắn chi phối sợ hãi. Có vẻ như lại như Tinh Hải thời báo từng nói, là một cái đầu mối chính sau khi kết thúc, tương ứng nhân vật chính cũng sẽ dần dần phai mở mọi người. Đối với nhiệt độ biến mất, Hàn Tiêu không một chút nào lo lắng, hắn lưu lại sự tích bất chi bất giác dấu ấn ở người chơi trong lòng, đã đặt xuống nền đất, coi như tạm thời bị cái khác đứng đầu đề tài thay thế, một khi lại làm ra lớn tin tức. Vẫn như cũ có thể tỉnh lại tờ lỡ đối với cảm giác của hắn. 4 tháng, hắn cướp đoạt lượng lớn kinh nghiệm, bảng lên một chuỗi lớn không. Bởi vì cùng tờ lỡ chuyển động cùng nhau phong phú, Hàn Đại Kỹ Sư đã chứng thực chính mình máy móc hệ đạo sư thân phận, rất nhiều mới gia nhập trò chơi mới sinh, cũng sẽ mộ danh đến đây tiêu phí, đây là trường kỳ được lợi. Sản nghiệp phát triển không ngừng, đoạn này vững vàng thời kỳ, Hàn Tiêu trải qua vô cùng thư thái, nhưng hắn cũng không có xa vào với ôn nhu hương. Phi không có vui đến quên cả trời đất, mỗi ngày đều ở phân xưởng tạo trang bị, đồng thời kéo dài rèn luyện, thông hiểu đạo lý chiến thuật hệ thống, duy trì trạng thái đỉnh cao. Hắn dùng đứa con của số phận nhân vật thẻ, chuẩn xác báo trước đến đi tới vũ trụ cơ hội, cũng không có thiếu thời gian, căn cứ trí nhớ của hắn, trong thời gian này biết đánh vang S1 nghề nghiệp thi đấu, đây là tờ lệ ở thịnh hội, Hàn Tiêu kiếp trước liền vô cùng quan tâm tái sự, rất muốn tham gia trò vui. Hơn nữa, nếu như mình chỗ tránh nạn có thể trở thành là nghề nghiệp thi đấu tổ chức, sẽ mang đến to lớn lưu lượng khách lượng, hắn chuẩn bị võ đạo hệ, dị năng hệ tiến giai tri thức, tăng cường dược tề, cao cấp trang bị VV, là có thể kiếm một món hời. Hàn Tiêu đại lực bồi dưỡng cùng đao nộ kiếm, bao thịt đánh chó, phong nguyệt, hạo thiên bốn tiểu cường, hy vọng bọn hắn có thể ở nghề nghiệp thi đấu năm cái thành tích tốt, như vậy hắn cũng cùng có vui mừng, dù sao phần lớn tờ lễ đều biết, bốn người này đều là được Hắc Cú Linh bồi dưỡng người may mắn. Tinh Hải lịch 689 năm ngày mùng ngày 1 tháng 3. Ngày đó, một cái thông báo ở diễn đàn bị trí đỉnh tiêu đỏ, nhiệt độ lấy mức độ khó mà tin nổi ở trên bảng xếp hạng tăng vọt, đại biểu quan sát cùng hồi phục tờ lỡ mỗi phút mỗi giây đều ở tăng vọt. Không tới nửa giờ, liền đã biến thành diễn đàn toàn tảng khối thứ nhất nóng tiếp. S1 Tinh Hải nghề nghiệp thi đấu, chính thức thành lập. Rốt cục đến rồi. Hàn Tiêu tinh thần đại chấn. Ôn cần bệ tạ mới vừa lúc mới bắt đầu, liền truyền ra tin tức thế giới eSport tổng hội muốn gánh vác Tinh Hải nghề nghiệp thi đấu, trải qua hiện thực thời gian nửa tháng. Rốt cục có chính thức tin tức. Hôm nay sáng sớm, Thế giới eSport Tổng hội tuyên bố, lần thứ nhất Tinh Hải nghề nghiệp thi đấu chính thức khai mạc, này chính là tối quyền uy, cao cấp nhất tái sự, đều sẽ là một trận thuộc về The Layer Thịnh hội, đây là các đường cao thủ chứng minh chính mình tối sân khấu lớn, bày ra ngươi kỹ thuật, thế giới vì ngươi hoan hô. Lần thứ nhất Tinh Hải liên kết cùng chung 37 dự thi quốc gia, bên trong Nhật Hàn, Nam Bắc Mỹ, Đông Tây Âu, Nga vân vân. Căn cứ trong game hành tinh khác biệt, chia làm 13 cái phân tái khu, phân biệt là Sương Đông tinh tái khu, Vã Lệ Tẩn tinh tái khu, Trường Ca tinh tái khu, Lộ Nỉ tinh tái khu, Hải Lam tinh tái khu. Lần thứ nhất tái chế như sau, thi đấu loại hình chia làm 3 loại, cá nhân tái, võ đài tái, đoàn thể tái. Cá nhân tái, một người thi đấu hạng mục, tờ lệ một mình đấu quyết thắng. Võ đài tái, chiến đội thi đấu hạng mục, tuyển thủ xa luân chiến, cuối cùng ở lại võ đài tuyển thủ một phương thắng lợi. Đoàn thể tái, chiến đội thi đấu hạng mục, ở phức tạp trong hoàn cảnh tiến hành đoàn thể tác chiến, diệt sạch đối phương hoặc đạt thành nhiệm vụ đặc thù sau thắng lợi. Giai đoạn thứ nhất tái sự phân tái khu cuộc thi dự tuyển, tiếp thu hết thể tờ lệ ơ báo danh, chiến đội nhân số cần là 9 người, 2 tên thay thế bổ sung, 1 tên huấn luyện viên, 6 tên lên sân khấu đội viên. Một trận chiến đào thải chế, chiến đội lấy đoàn thể tái quyết thắng bại, chú, một người tờ lệ ơ chỉ có thể tham dự cá nhân tái, quyết ra chiến đội 38 mạnh cùng cá nhân tái 62 mạnh. Tiến vào phân tái khu thường quy tái. Phân tái khu thứ cấp liên kết, 18 chi đội ngũ dự thi tiêu chuẩn, 128 tên cá nhân tái tuyển thủ, lấy điểm tích phân chế, tuần hoàn tác chiến, cuối cùng đoàn đội tái cùng cá nhân tái quan á quân thu được phân tái khu thường quy tái tư cách, đủ thường quy tái chiến đội 40 mạnh, cá nhân tái 64 mạnh. Quý trước tái, dự thi tuyển thủ nóng người, thay phiên tác chiến, thắng bại không tính toán điểm. Giai đoạn thứ 2 phân khu thường quy tái, điểm tích phân chế. Chiến đội tiến hành võ đài tái cùng đoàn thể tái, thay phiên chém giết, cuối cùng chiến đội điểm tích phân xếp hạng thứ 8, cá nhân tái điểm tích phân 16 người đứng đầu tiến vào trận chung kết. Nếu có chiến đội tuyển thủ tiến vào cá nhân tái thập lục cường, thì lại nên chiến đội ngoài ngạch thêm phút. Đồng thời, chiến đội cùng cá nhân điểm tích phân người thứ nhất có thể thu được quốc tế thi đấu biểu diễn mời. Quốc tế thi đấu biểu diễn, ôn sở ta tái các phân khu thường quy tái điểm tích phân quán quân lẫn nhau tiến hành biểu diễn tính chất thi đấu, thắng bại không tính toán điểm. Giai đoạn thứ 3 phân khu trận chung kết, từng đôi chém giết, 5 cục 3 thắng chế, quyết ra khu vực quán quân, thu được phân khu cút quán quân. Mỗi cái phân tái khu quán quân, á quân, huy chương đồng, tiến vào quốc tế thường quy tái. Giai đoạn thứ 4 quốc tế thường quy tái, điểm tích phân chế, đến từ các phân tái khu 3 chi đội mạnh thay phiên thi đấu. Chiến đội điểm tích phân 8 vị trí đầu cùng cá nhân lúc trước 16 tiến vào quốc tế tổng trận chung kết. Cuối cùng giai đoạn quốc tế tổng trận chung kết, từng đôi chém giết, 5 cục 3 thắng chế, quyết ra thế giới tổng quán quân. Phân tái khu cá nhân tái cùng võ đài tái trường như sau: Sương Đông Tinh, Kẽ Nước Hẻm Núi, Vã Lệ Tần Tinh, Phù Đảo Học Viện, Hải Lam Tinh, Hắc Ú Linh thứ 3 chỗ tránh nạn. Cuộc thi dự tuyển cùng thứ cấp liên kết báo danh ngay hôm đó tổ chức, hy vọng tuyển thủ nhóm thu được lý tưởng thành tích. S1 Tinh Hải nghề nghiệp thi đấu chính thức thành lập. Bất luận ngôi sao gì cầu, hết thảy tờ lệ nhiệt tình đều sôi trào rồi. Khắp trốn mừng vui, cộng tương thịnh hội. Nhìn thấy thứ ba chỗ tránh nạn là Hải Lam Tinh tái sự tổ chức, Hàn Tiêu thở phào một hơi, tiếp theo trở nên hưng phấn, hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh giao hệ hội tụ thành biển gầm che ngập bầu trời nhấn chìm hắn. Sân đấu quá thích hợp cá nhân tái cùng võ đài tái, hơn nữa hắn mở ra cho tờ lệ, có tốt như vậy sẵn có sân bãi, trở thành tổ chức tỷ lệ cực cao. Nghề nghiệp thi đấu, lớn như vậy thịnh hội ở địa bàn của hắn cử hành, đây chính là to lớn thương cơ a. Lần thứ nhất tái chế cùng ta nhớ tới như thế, bởi vì là lần thứ nhất, chỉ có 3 loại thi đấu loại hình, sau đó sẽ không ngừng phong phú. Hàn Tiêu suy tư, quả nhiên vẫn là cuộc thi dự tuyển, thường quy tái, phân khu trận chung kết, quốc tế tổng trận chung kết quy trình, phân khu quan á huy chương đồng cùng tổng trận chung kết quan á huy chương đồng đều có rất kết xu tiền thưởng, các lớn câu lạc bộ là lần thứ nhất chủ yếu tuyển thủ. Người qua đường tờ lễ cơ bản chỉ có ở cá nhân tái tài năng đạt được một ít thành tích. Cá nhân tái kỳ thực dễ dàng hơn nổi danh biến thành minh tinh tuyển thủ, một ít người qua đường cao thủ triển lộ thực lực sau, sẽ có câu lạc bộ ký kết bọn họ, lần tiếp theo liền có thể trở thành là chức nghiệp tuyển thủ. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, hắn có tự mình trải qua, là máy móc buộc vào tên cao thủ, cũng từng có câu lạc bộ đối với hắn phát sinh mời, nhưng hắn toàn bộ từ chối, người có chí riêng, hắn không thích chiến đội gian khổ huấn luyện. Dễ dàng chơi game biến đổi thích hợp bản thân. Hàn Tiêu vước cằm, âm thầm trầm ngâm, lần thứ nhất liên kết, ta nhớ tới Hoa Hạ thành tích đúng quy đúng củ, Bắc Mỹ vẫn là Âu Châu cầm quán quân, thật giống là nước Pháp vẫn là Canada. Lúc này hắn ở tại chỗ tránh nạn trung ương một chỗ cao lầu, túi đầu nhìn tới, trên quảng trường tờ lễ ơ bầu không khí đều thay đổi, hưng phấn, kích động, chờ mong còn có căng thẳng. Bắt đầu rồi a. Hàn Tiêu cũng cảm thấy mơ hồ hưng phấn. Liên kết khai mạc tin tức lây gió cuốn mây tan tốc độ truyền bá. Tờ lệ ơ không người không biết không người không hiểu, các quốc gia chiến đội, chức nghiệp tuyển thủ dồn dập lên tinh thần, bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì thế giới tái sự. Chương 294, giải thi đấu thịnh hội, thượng. Cuộc thi dự tuyển báo danh giai đoạn đã khai thông, câu lạc bộ chọn lựa những đội viên khác, thúc chúng ta chạy trở về rèn luyện chiến thuật, lao hạo, đây là mặt khác 3 cái đội viên cùng 2 người dự khuyết danh sách. Tán gâu kênh bên trong có 3 người, Hạo Thiên, Minh Nguyệt Trường Trung, Tia Chấp Câm Giang. Bọn họ đều là lệ thuộc vào trường không câu lạc bộ chức nghiệp tuyển thủ. Hoa Hạ Esports 4 nhà giàu có, Thần Điện, Trường Không, Hoàng Chiêu, Ngư Hương Gia Tử, vừa nhìn thấy những tên này, tờ lệ sẽ nhớ tới những này quyền thế trong lịch sử huy hoàng thành tích, đứng ở trao giải trên đài hào quang lịch sử. Quyền thế đều có chính mình trên đài, so với như Thần Điện có Lika, Ngư Hương Gia Tử có Tam Giá Mã Sa. Hạo Thiên cùng Minh Nguyệt Trường Trung đều là trường không lao tướng, được khen là trường không song tinh. Mấy năm gần đây thanh dạy doanh lại hiện lên một nhóm tuổi trẻ tiềm lực tuyển thủ, trong đó Tia Chớp Câm Giang là tối bị xem trọng nhận ca thiên tài tuyển thủ. Hạo Thiên, Minh Nguyệt, Tia Chớp 3 người bằng dài đội không chiến thành viên trọng yếu, lần này tái chế yêu cầu chiến đội chính thức đội viên thêm thay thế bổ sung tổng cộng muốn 8 người. Hạo Thiên không nghi ngờ chút nào là dẫn đầu, Minh Nguyệt cùng Tia Chớp nhất định là đội viên, mặt khác 5 người thì lại trong đội chọn lựa, thắng được giả cùng 3 cái hoạch tâm tạo thành hạt giống một đội, còn lại hạng 2 tuyển thủ tạo thành 2 đội. Đây là lớn câu lạc bộ cách làm. Hạo Thiên nhìn một lần danh sách, nói, những đội viên này đều là lao tư cách, khuôn mặt cũ, hơi hơi rèn luyện một phát, liền có thể tìm về thi đấu trạng thái, ứng cử viên không thành vấn đề, không cần biến động. Hắn là câu lạc bộ hiệu lực nhiều năm siêu cấp đại thần, ở thi đấu lên quyền lên tiếng có lúc so với huấn luyện viên cùng quản lý đều cao. Minh Nguyệt Trường Trung gật đầu, nói, lần thứ nhất giải thi đấu rất trọng yếu, hy vọng có thể bắt được khai môn hồng, tái chế ta cũng nhìn, 5 cái giai đoạn, tái trình sẽ rất dài, chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị cùng kế tục thăng cấp, hiện tại nhóm đầu tiên đầu lĩnh tờ lệ nhanh đến 50 cấp, đợi được phân khu trận chung kết thời điểm, lưu lại chiến đội hầu như đều phun cấp. Cuộc thi dự tuyển là giai đoạn thứ nhất, tiếp thu hết thể tờ lệ báo danh, chém giết kịch liệt nhất, một cái phân tái khu đội ngũ ít nhất có mấy ngàn chi, tranh cướp 38 cái ra biên tư cách, ngươi suy nghĩ một chút cái này cạnh tranh nhiều khủng bố. Cuộc thi dự tuyển bởi vì nhân số nhiều, vì lẽ đó lấy một trận chiến đào thải chế, một lần phân thắng thua, nếu như chúng ta vận may không tốt gặp phải cường địch thua, liền không vào được thường quy tái, vừa bắt đầu liền phải cẩn thận đối xử. Hết thể đối thủ đại thể có thể chia làm 4 cái loại hình, đánh xì dầu người đi đường cá mối đội, có thực lực người đi đường cao thủ đội, câu lạc bộ đội mạnh, còn có quyền thế chiến đội, chúng ta to lớn nhất đối thủ chính là 3 nhà khác quyền thế, ta dự tính thường quy tái 40 mạnh ghế, câu lạc bộ đội ngũ chiếm 3/4 trở lên. Hạo Thiên trầm giọng nói, đoàn chiến thay đổi trong nháy mắt, không muốn xem thường bất kỳ đội ngũ. Lão Hạo, người báo danh cá nhân tái sao? Minh Nguyệt Trường Trung hỏi. Ừm. Vậy ta liền không đi. Minh Nguyệt Trường Trung nhún vai, hắn biết rõ Hạo Thiên sức chiến đấu, có rất kỳ trà cao tỷ suất ở cá nhân tái thu được thứ tự, chiến đội ở thường quy tái bên trong tăng cường điểm tích phân, mỗi cái câu lạc bộ cơ bản đều là phái mạnh nhất tham gia cá nhân tái. Làm trường không song tinh khác một thành viên, nếu Hạo Thiên đi cá nhân tái, vậy hắn liền chuyên chú với chiến đội, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cùng lúc đó, Cuồng Đao Nộ Kiếm cũng chỉnh cá nhân tái xin, cùng trường không loại này quyền thế không giống. Hắn vị trí Giang Thành câu lạc bộ là danh xứng với thực tiểu chiến đội, câu lạc bộ hết thể tuyển thủ vừa vận tập hợp đủ chiến đội nhân số, không có cái khác thay phiên, thành viên tất cả đều là 3 tuyến tuyển thủ, chỉ có Cuồng Đao có chút danh tiếng. Nhưng hắn cũng không phải dẫn đầu là một người khác tuyển thủ đi độc hạng, là Giang Thành chính mình bồi dưỡng bằng hiệu, nhưng mà không hề thành tích. Giang Thành là một nhánh cá nạm chiến đội, âm u đầy tử khí, vừa ý Cuồng Đao, ký rồi lại đây, coi là cường viện. Ở hắn gia nhập sau chiến đội mới miễn cưỡng tỏa sáng một chút sức sống. Đi độc hạc nhưng xem Cuồng Đao không vừa mắt, cảm giác Cuồng Đao uy hiếp địa vị của hắn. Nơi có người thì có giang hồ, một ít tiểu câu lạc bộ quản lý điều lệ không giống quyền thế như vậy hoàn thiện, phân biệt đối xử tình huống chẳng lạ lùng gì, đang không có xác thực chiến tích trước, chức nghiệp tuyển thủ đều là một đám tiêu căng tự mãn người, thiên lão đại ta lão nhị chư vị đang ngồi tất cả đều là cay gà, Cuồng Đao liền rất may mắn trúng đầu, gặp phải trong đội xa lánh. Hắn cá nhân tái xin bị đi độc hạc thẻ nhiều lần, đi độc hạc lý do rất đường hoàng, nói, chiến đội muốn bảo lưu thực lực, ngươi nhưng là chúng ta vương bài, nếu như ở cá nhân tái bại lộ quá đa tình báo, người khác sẽ làm ra châm đối với chúng ta chiến đội chiến thuật. Sau đó cao tầng lên tiếng, xin mới thông qua. Cuồng Đao không một chút nào xem trọng này chồng lính tôm tướng cua, muốn dựa vào như vậy đội ngũ thu được thành tích, quả thực là nói chuyện viển vông, hắn đem hy vọng ký thác ở cá nhân tái, chỉ cần cá nhân tái thành danh. Địa vị của hắn liền vững chắc, thực sự không muốn cùng người khác cầu tâm đấu giác. Ta bây giờ cùng Hạo Thiên đại thần tỷ lệ thắng 4-6 mở, hắn là hàng đầu đại thần, ta có thể đạt đến 40% tỷ lệ thắng, đánh vào cá nhân tái 64 mạnh, hẳn là rất có cơ hội. Cuồng Đao đối với thực lực bản thân rất tin tưởng, hắn từ Hàn Tiêu nhiệm vụ thu được lượng lớn kinh nghiệm, đẳng cấp ở hết thể tờ lệ ở trung vị liệt trước mau, kỹ năng đẳng cấp cũng rất cao, một thân trang bị đều là hắc ú linh cửa hàng bản lì mì tí. Giới võ giả rất ăn trang bị, hắn này một thân cơ bản đều là màu xanh lam trang bị, thậm chí vũ khí là màu tím trang bị, máy móc loại hình cũng vượt quá người chơi bình thường nhận thức, phi thường xa hoa. Cái gọi là bản lý mỹ tít, trên thực tế là Hàn Tiêu cho hắn đắn đo suy nghĩ máy móc, hắn toàn phương vị bồi dưỡng 4 người, nghiêm ngặt điểm nói, Cuồng Đao, Phong Nguyệt, Hạo Thiên, Bao Thịt 4 người xem như là hắn môn đồ. Cuồng Đao rất rõ ràng, hắn có thể có như thế mạnh thực lực, phần lớn bắt nguồn từ Hắc U Linh ẩn giấu nội dung vở kịch. Mỗi lần nhớ tới, đều vô cùng vui mừng cỡ lọ xét bệ tạ thời điểm gặp phải Hàn Tiêu. Nhất định phải bắt được tốt thứ tự. Cuồng Đao âm thầm cho mình khuyến khích. Cuộc thi dự tuyển báo danh khí thế hừng hực tiến hành, mỗi cái câu lạc bộ hướng đi nhiều lần, mỗi ngày đều có lượng lớn tin tức ở diễn đàn trên truyền truyền bá, phi thường náo nhiệt, tờ lệ ơ nhảy nhót thảo luận, đây là một trận cuồng hoan thịnh hội, tờ lệ ơ chờ mong từng người thần tượng chinh chiến nghề nghiệp tái trường, chờ mong nhìn thấy cao trình độ quyết đấu đỉnh cao. Bây giờ tờ lệ ơ đã có thể vượt dương lữ hành, vô số tờ lệ ơ tập hợp thứ 3 chỗ tránh nạn, thứ 3 chỗ tránh nạn là cá nhân tái tổ chức sân bãi, ngoại trừ báo danh dự thi tờ lệ ơ, còn có rất nhiều tờ lệ ơ là vì hiện trường quan chiến, trong thành tờ lệ ơ nhân số không ngừng kéo lên, mỗi ngày phun ra nuốt vào lượng lớn dòng người. Tham gia cá nhân tái tờ lễ nhiều nhất, dù sao phần lớn tờ lễ đều biết tổ đội đánh không lại chuyên nghiệp câu lạc bộ, hơn nữa tập hợp đội ngũ không dễ dàng, so sánh với đó cá nhân tái liền đơn giản, một người liền có thể báo danh, diễn đàn chính thức thông báo kể sát thống kê, mỗi cái phân tái khu vượt quá 10 vạn tờ lễ báo danh cá nhân tái, có thể thấy được cuộc thi dự tuyển đều sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Dự thi tờ lễ cơ bản là trước mấy cái phê thứ tiến vào trò chơi lão tờ lễ, sau đó mới gia nhập mới sinh hiện nay chỉ có hơn 20 cấp, đi tới cũng là tặng không, có mấy người nhổ nước bọt tái chế, cảm giác bắt đầu quá sớm, nhưng bọn họ âm thanh rất nhanh nhấn chìm ở nhân dân bên trong đại dương. Open Beta đã qua trong game 8 tháng, dựa theo tái trình, phân khu giải thi đấu đánh khoảng nửa năm, sau đó khoảng cách tiếp cận 1 năm chuẩn bị kỳ cùng nghỉ ngơi kỳ mới tiến vào quốc tế giải thi đấu. Lâu như thế hưu tái kỳ chủ yếu là cho mỗi cái gia biên chiến đội càng nhiều rèn luyện thời gian, thể hiện quốc tế giải thi đấu tầm quan trọng, đồng thời lấy đói bụng doanh tiêu, vận doanh tăng cao giải thi đấu sức ảnh hưởng, sẽ không qua loa bắt đầu quốc tế tái. Tái trình gần như là trong game thời gian 2 năm, toàn bộ 1. Không phiên bản thời gian là 3 năm rưỡi, không đổi kịp cuộc thi dự tuyển mới tờ lệ chỉ có thể nói vận may không tốt hay gọi các ngươi không sớm hơn một chút chơi, thời gian có thể không chờ người A. Phong Nguyệt không báo danh tham gia cuộc thi dự tuyển. Nàng là game thủ giải trí, lại là một cái mềm em gái, bình thường rất ít quan tâm thi đấu, đối với tái chế hoàn toàn hai mắt tối thui, an tâm làm nổi lên cá muối khán giả, Hàn Tiêu tự nhiên không thể ép buộc nàng dự thi, huống hồ như Phong Nguyệt như vậy trọng điểm chế tạo kỹ năng kỹ sư cơ giới, ở một không phiên bản sức chiến đấu xác thực rất bình thường. Bao thịt đánh cho đúng là liên hệ cái khác chủ trì bằng hữu, tạo thành một cái chủ trì đội, vô cùng phấn khởi đi dự thi, lấy Hàn Tiêu ánh mắt. Này chi chủ trì đội bảo đảm đánh xì dầu tặng người đầu, nếu có thể đánh vào thường quy tái, hắn tại chỗ nuốt 10 viên năng lượng thủy tinh. Như vậy ta dưới cờ tham gia thi đấu người chỉ có 3 cái, Hạo Thiên, Cùng Đao cùng Bao Thịt, Ân. Cái cuối cùng có thể quên. Hàn Tiêu đứng ở phía trước cửa sổ, quan sát người người nhốn nháo quảng trường, thầm nói, hy vọng bọn hắn hai cái có thể bắt được không sai thành tích đi. Báo danh giai đoạn là giải thi đấu ấp ủ kỳ, cũng là hắn kiếm lấy lãi kết xù tốt nhất giai đoạn. 10 vạn cá nhân tái tuyển thủ A, vì một chút xíu tiến bộ đều đồng ý dùng tiền hoa kinh nghiệm. Một nụ cười vui mừng, nổi lên khoẻ miệng. Đi tới vũ trụ sau đó, trong ngắn hạn không cách nào cùng lượng lớn tờ lệ ơ chuyển động cùng nhau, hiện tại kiếm được hết thể kinh nghiệm, đều là ta mang đi vũ trụ của cải, càng nhiều càng tốt. Chương 295, giải thi đấu thịnh hội, hạ. Lần thứ nhất nghề nghiệp thi đấu khí thế hưng hực, Tinh Hải Thời báo tuyên bố mới nhất một kỳ, phân tích giải thi đấu toàn diện hướng đi, được cực cao quan tâm. Tỷ lệ người xem sáng lập lịch sử cao nhất, nói là muôn người chú ý cũng gần như. Hàn Tiêu mở ra video, này một kỳ trận thế rõ ràng không giống, màn ảnh bình luận so với di vãng đều muốn dày đặc, lúc dài cũng là so với trước gấp 3, vừa nhìn đường tiến độ liền biết hoa quả khô tràn đầy. Theo thường lệ nói đông người mở màn chuyện cười sau, nam nữ chủ trì tiến vào chủ đề. Lần thứ nhất Tinh Hải nghề nghiệp thi đấu tổ chức, cuộc thi dự tuyển mở ra báo danh, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên tiếp lần thịnh hội này sao? Màn ảnh thổi qua đi một mảnh lít nha lít nhít thời khắc chuẩn bị. Nam chủ trì nói, từ bản kỳ bắt đầu, chúng ta đem kéo dài là mọi người mang đến toàn diện giải thi đấu phân tích. Này một kỳ nội dung có tái chế giải thích, tái trình phân tích, các tái khu đội mạnh giới thiệu. Chúng ta còn mời được hoa hạ 4 nhà giàu có đương ra làm khách diễn tràng phòng. Được, như vậy tiên tiến một đoạn tiểu quảng cáo, không phải đi ra, đặc sắc nội dung lập tức trở về. Tiếp theo thả 5 phút đồng hồ không một chút nào tiểu quảng cáo. Mãi đến tận màn ảnh cũng bắt đầu tranh luận trẻ con tã hàng hiệu cái nào tốt thời điểm, hai vị chủ trì mặt to chậu mới lại xuất hiện. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ, không trách này kỳ lâu như thế. Hoan nên trở về, như vậy liên kết chia làm 13 cái tái khu, đối ứng 13 cái người mới hành tinh, chọn lựa ra các cái tinh cầu mạnh nhất đội ngũ, mà một ít e-sport cường quốc câu lạc bộ liên minh lựa chọn đại bản doanh, tương đương với trước thời gian chọn xong chủ tái khu. Hai người giới thiệu mỗi cái tái khu tình huống, có cái nào cường quốc. Mỗi nhắc tới một cái không giống quốc gia đội mạnh, sẽ thổi qua lượng lớn gọi chiến đội khẩu hiệu màn ảnh, mỗi chi đội mạnh ở toàn cầu đều có lượng lớn fans. Đang nói về Hải Lam tinh tái khu thời điểm, màn ảnh phản ứng kịch liệt nhất, dù sao đây là hoa hạ phiên bản Tinh Hải Thời báo. Hải Lam tinh là hoa hạ câu lạc bộ chủ tái khu, chúng ta mời đến khách quý vì chúng ta phân tích Hải Lam tinh tái khu tình huống, cho mời thần điện Ly Ca, Hoàng Triều Thái Nhị Tử, Trường Không Hạo Thiên, Ngư Hương Gia Tử Thái Dương Gia Tử. Màn ảnh náo động rồi. Ai không biết 4 nhà giàu có là oan gia đối đầu, dĩ nhiên tụ hội một đường, khó gặp tình cảnh A. 4 người này đều là quyền thế đại lão, bao vây rất nhiều, lẫn nhau lại là túc địch, màn ảnh rất nhanh diễn biến thành sung sướng xé bước. Ly Ca đại đại xoáy nổ. Thân điện đều là cặn bã, fan cuồng lùi tản. Đừng cản ta phải cho Ly Ca sinh hầu tử. Các anh em không thể thua, sinh mỗi ngày, lão tử cũng phải cho ngươi sinh hầu tử. Ngày thiên nhật ngày, nhất trụ kinh thiên, mặt đơ thần giáo, đưa ngươi bay lên thiên. Hai chảy gỗ chạy thế nào đi ra, hoàng triều lao đại đây. Ta muốn xem hoa hạ đệ nhất cao thủ A. Quá đáng A, làm sao có thể gọi hai chảy gỗ, phải gọi con thứ hai. Tráng hai ta đại lao ra, thứ ta nói thẳng, các vị đang ngồi ở đây đều là dưa chuột kinh sợ. Gặp mặt liền tủng ngươi nghiêm chân. Thái Dương gia tử ngày thần tiên. Trong hình xuất hiện bốn cái mỗi người có đặc điểm nghề nghiệp đại thần, Ly Ca vẫn mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười, nhan sắc trị số phát ra bổn tràng tốt nhất, thu hoạch mờ vờ tờ bên cạnh sát bên Hạo Thiên, mặt không hề cảm xúc, nghiêm túc thận trọng, khác nào một tảng đá, còn rất này là hố xí bên trong loại kia, vừa thối vừa cứng. Quá nhị là hoàng triều câu lạc bộ chứ danh tuyển thủ một trong, tiêu căng khinh người, ngước đầu dùng ngón tay chải đầu phát, một bộ bức khí mười phần tư thế, hận không thể dùng lỗ mũi đối với máy thu hình. Hình tượng giải thích cái gì gọi là mắt cao hơn đầu. Đang ngồi trong bốn người, liền cái này ra hỏa đen hồng nhạt nhiều nhất, hoa hạ xếp hạng thứ nhất đại thần thuộc về hoàng triều, thập phần thần bí, hầu như không dự họp tiết mục, mà quá nhị thích nhất ở tiết mục bên trong đại hắc rất đen chính mình đại thần, không hề che giấu chút nào muốn thay vào đó dạ tâm, nhưng mà nhiều lần bị chính mình đại thần treo lên đánh, bị người coi như trò cười cùng đen. Bất quá hắn tuy rằng đến chết không đổi, nhưng ở thi đấu lên chưa từng đi chiến đội phía sau, vì lẽ đó đen trở về đen. Đại thể là đùa giỡn tâm thái. Cái cuối cùng Thái Dương gia tử, là Ngư Hương gia tử tam giá mã xa cuối cùng một thành viên. Ta biết người đang suy nghĩ gì, ba người này ai đi tổ hợp lên xác thực chính là Ngư Hương gia tử. Thái Dương gia tử là cái đeo kính dâm đại thúc tuổi trung niên, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, hai chân chéo ngoẻ run rẩy không ngừng, một cái tay kẹt ở lưng ghế dựa sau, một bộ đại lao tư thế ngồi, trong miệng còn ngậm cây tăm. Nếu như không có không cho phép ở màn ảnh trước hút thuốc quy định, hàng này ngậm khẳng định không phải cây tam. Ly Ca cười nói, cảm tạ tiết mục tổ mời, nói đến, ta đã là lần thứ 4 lên Tinh Hải Thời Báo. Nam chủ trì, cảm tạ chư vị làm khách Tinh Hải Thời Báo, như vậy, xin mời 4 vị đại thần là khán giả giảng giải Hải Lam Tinh tái khu tình huống đi. Mấy người bắt đầu chia tích, Ly Ca cùng quá nhị nói nhiều nhất, Hạo Thiên trầm mặc ít lời, hầu như không nói lời nào, Thái Dương gia tử cắn răng ký, tình cờ phụ họa hai câu. Hải Lam Tinh tái khu là hoa hạ sân nhà. Tổng cộng mấy chục nhà câu lạc bộ, ngoại trừ 4 nhà giàu có ở ngoài, còn có như là Bạ Vũ, Cung Đô, Cửu Môn chờ các cỡ lớn câu lạc bộ, lợi hại nghề nghiệp cao thủ cũng không ít, mấy người lợi bình một trận, rất nhiều luận anh hùng thiên hạ khí thế, bất quá ở tại bọn hắn trong miệng, 4 nhà giàu có vẫn như cũ là lớn nhất hy vọng hạt giống đội ngũ. 13 cái người mới hành tinh, 37 dự thi quốc gia, tiểu quốc không có năng lực lựa chọn đại bản doanh, ở Hải Lam Tinh nơi này còn có một chút nước ngoài câu lạc bộ hoạt động. Những này nước ngoài câu lạc bộ tuy rằng không nhiều, nhưng thực lực rất mạnh mẽ, không thể khinh thường. Tuy rằng cái gọi là đại bản doanh hành tinh là tự phong, trên thực tế cái nào một quốc gia đều có thể lại đây chơi, nhưng mà đây là tờ lỡ tự phát hình thành địa bàn ý thức. Hàn Tiêu nhớ tới một ít câu lạc bộ sẽ phái cao thủ đi cái khác tái khu, làm bộ người qua đường tạo thành chiến đội, đánh bại bản thổ câu lạc bộ thu được xuất hiện tư cách, như vậy có thể để cho bản thổ tờ lỡ mất mặt, lại như đá quán như thế. Đã từng gặp phải hệ lẹt trổ lục chính là loại này đa quán. Cuộc thi dự tuyển là kịch liệt nhất giai đoạn, dự thi tờ lệ ơ bình quân hơn 40 cấp, còn chưa đầy cấp, một trận chiến phân thắng thua đào thải chế, đại biểu vận may chiếm cứ địa vị nhất định, thế nhưng lưu đến càng lâu, liền trải qua càng nhiều chiến đấu, ngay cả chúng ta cũng không dám nói trận nào cũng đều có tuyệt đối nắm chắc, vận may nhân tố sẽ bị trên diện rộng suy yếu, cuối cùng 38 cái ra biên tiêu chuẩn nhất định là trải qua chân kim lửa luyện đội mạnh. Ly Ca nói. Quá nhị rêu cần nói, à, đó là bởi vì các ngươi thần điện món ăn khu chân, chúng ta hoàng triều có niềm tin tuyệt đối, ai gặp phải chúng ta, sẽ chờ chết đi. Ly Ca trên mặt cười híp mắt, trong lòng mẹ cái gà. Hắn đơn giản không để ý tới cái này hai hàng, quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên, cười nói, Lao Hạo, lần này ngươi có thể hoàn thành giấc mơ, bắt được quốc tế tổng quán quân sao. Sự tại ở người. Hạo Thiên lời ít mà ý nhiều. Quá nhị hừ một tiếng, tùy tiện nói, các ngươi đều tỉnh lại đi. Quán quân nhất định là chúng ta hoàng triều. Thái Dương gia tử nghiêng mắt, thích một tiếng, dưa chuột kinh sợ. Quá nhị quay đầu trợn mắt nhìn. Cách lao tử, thích ăn đòn à? Thái Dương gia tử giả vờ giả vị tuốt tay áo, rất nhiều một lời không hợp rút đao liền chặt khí thế. Dã man. Quá nhị rụt đầu một cái, căm giận nói thầm. Bốn người chuyển động cùng nhau, màn ảnh giếng phun, này kỳ tiết mục đem thi đấu phân tích một đại thông, nội dung tường thực, cuối cùng phần cuối lúc, bốn người tuyên truyền một lần chiến đội chuẩn bị hành vi. Biểu đạt ra dâng trào đấu trí cùng đối với quán quân tất thắng quyết tâm. Hàn Tiêu âm thầm lắc đầu, đừng xem mấy người không cái chính trực hình, đều là nghề nghiệp đại thần, ở tái trường thuộc về đại sát tứ phương ai có thể chặn sự tồn tại của ta. Thông qua tiết mục, hắn trong trí nhớ lâu dài lần thứ nhất nghề nghiệp thi đấu một lần nữa tươi sống lên. Cuộc thi dự tuyển báo danh rất nhanh kết thúc, chính thức bắt đầu thi đấu ngay tại sau 3 ngày, hết thể dự thi nhân viên đều căng thẳng chuẩn bị. Lúc này chỗ tránh nạn chứa được mấy trăm ngàn tờ layer, trên ở sân đấu đổ vật bên ngoài, quảng trường hầu như người đông như mắc gửi. Quan sát quảng trường, bộ này tiếng người huyên náo cảnh tượng đập vào mắt để. Còn có 3 ngày bắt đầu thi đấu. Hàn Tiêu xoay người xuống lầu. Là thời điểm rồi. Chương 296, náo động. Chỗ tránh nạn người ta tấp nập, ngoại trừ dự thi còn có khán giả, so với di vãng náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần, tờ lệ ơ quầy hàng hầu như có thể từ quảng trường một đường xếp tới cửa thành, trên vai thích cánh, tiếng người huyên náo, toàn thành cuồng hoan. Phân khu giải thi đấu là toàn hành tinh tờ lệ ơ việc trọng đại, không đến hiện trường tờ lệ ơ có thể quan sát diễn đàn tiếp sóng. Khoảng cách khai mạc còn có 3 ngày, vừa vặn có 1 ngày là cố định hắc cú linh mở cái dương thời gian. Lượng lớn tờ lễ đích thân tới chỗ tránh nạn, ngoại trừ muốn hiện trường quan chiến, cũng có mộ Hàn Tiêu tên đến đây nguyên nhân. Ở hắn bình thường xuất hiện vị trí rất sớm vây quanh một vòng chặt tay đảng, một cái người chơi nam đứng ở phía ngoài đoàn người, đi cả nhắc phóng tầm mắt tới trong vòng. Gần như nên đến rồi đi. Người chơi nam nhỏ giọng thầm thì. Người chơi nam ID gọi kinh chập, là cái lẻ và 20 máy móc hệ mới sinh tờ lễ, không đáng chú ý cá muối khán giả một trong, vào lúc này ngư long hôn tạp chỗ tránh nạn bên trong. Cơ bản cùng thịt người bối cảnh bản không khác biệt, là cái tiểu trong suốt. Hán tử diễn đàn biết được Hàn Tiêu các loại công năng, liền muốn thuận tiện đến mua chút cấp thấp trang bị, cùng chu vi những này chờ chặt tay kẻ ra đời mục đích không giống nhau. Mỗi qua một quãng thời gian đều sẽ xuất hiện loại này mới sinh, cho Hàn đại kỹ sư mang đi tiết kiệm tiền lời. Chờ một hồi, Hàn Tiêu tiêu xe tải thình thịch đột lái tới, một cái 270 độ tiêu sái quay đuôi vững vàng dừng lại, vỗ tay một cái nhảy xuống xe, hầu ở bên cạnh tờ lỡ lập tức cùng nhau tiến lên. Tranh mua cái dương, chen thành một đoàn. Cái dương số lượng có hạn, không cấp mua không được, kinh chập bị 7 người chen đến ngã trái ngã phải. Cái dương bị cấp mua một không sau, đoàn người mới ồn ào mà tản, kinh chập rốt cục thở phào nhẹ nhõm, thấy Hàn Tiêu vẫn còn, lập tức đứng dậy tiểu chạy tới, biểu đạt học kỹ năng ý tứ, được toại nguyện nhìn thấy cửa hàng danh sách. Thật nhiều máy móc, còn giống như có thể học kỹ năng, cái này nở tờ cờ công năng tốt phong phú, nghe nói trước đây là nội dung vở kịch nhân vật chính. Rất trâu bỏ dáng vẻ kinh chập là mới sinh, ở manh nha đầu mối chính sau khi kết thúc mới bắt đầu chơi, đối với Hàn Tiêu qua lại kiến thức nửa đời. Kỹ năng cửa hàng bên trong đồ vật nhường hắn tâm động không ngừng, kéo đến phía dưới cùng, kinh chập đống dưng trận to hai mắt. Đây là võ đạo hệ cùng dị năng hệ tiến giai chi thức, bạo khí, hai giai chuỗi gen. Kéo dài lực cường hóa, thụ giới đều là 3 vạn kinh nghiệm. Kinh chập há to miệng, vô cùng kinh ngạc. Hắc U Linh không phải máy móc hệ đạo sư sao? Làm sao sẽ buôn bán mặt khác hai hệ tiến giai tri thức? Đáng tiếc chính mình không dùng tới. Kinh chập có chút đáng tiếc, thiệt cái đồ, thuận lợi ở diễn đàn lên phát ra cái thiếp mời, liền tiếp tục xem lướt qua cái khác thương phẩm, hắn nhưng là không nghĩ tới, hắn thiếp mời nhấc lên sóng lớn mênh mông. Hết thể hiểu việc tờ lễ đều chấn kinh rồi. Kinh chập còn không hiểu tiến giai tri thức khan hiếm, lão tờ lễ nhưng là rõ ràng, nhất định phải đem sau quốc trận doanh quan hệ soạt đến súng kính, tài năng đổi lấy tiến giai tri thức, hiện tại hầu như không người làm được. Mà Hàn Tiêu liền như thế không có dấu hiệu nào, hào vô điều kiện bày ra bán rồi. Chỉ có một câu nói có thể hình dung lão tờ lỡ đối với Hàn Tiêu cảm giác. Người này càng khủng bố như vậy. Vắng lặng mấy tháng, tên Hàn Tiêu lại một lần nữa đổ bản. Kinh chập ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới tiện tay tiệt cái đồ phát cái thiếp mời, dĩ nhiên sẽ khiến cho lớn như vậy phản ứng. Nhưng mà, nhường hắn chấn động tình cảnh còn ở phía sau, rất xa, vô số tờ lỡ nghe tin đổi tới, mênh mông vô bờ. Bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng đem Hàn Tiêu vây lại đến mức nước chảy không lọt, xác nhận hai hệ tiến giai tri thức tồn tại sau, toàn bộ quảng trường tờ lễ náo động rồi. Hắc Ú Linh trước sau như một ra sức, hắn chính là tờ lễ phúc cấm A. Đồng nhiên, phía ngoài đoàn người vi phát sinh gây rối, tự phát nhường ra một con đường, từng cái thanh danh hiển hách game thủ chuyên nghiệp đi vào, Ly Ca, Hạo Thiên, Thái Dương gia tử VV, tụ hội một đường, ánh sao rạng rỡ. Liên kết khai mạc sắp tới, tiến giai tri thức xuất hiện. Đối với chức nghiệp tuyển thủ tới nói chính là thiên hàng mưa, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng không ai dám đi phía sau, toàn bộ chạy tới, mười mấy tiếng tăm lừng lấy nghề nghiệp cao thủ bảo vệ quanh Hàn Tiêu, quá có bài mặt. Chu Vi tờ lỡ rất ít không có tiếp xúc gần gũi qua thần tượng, lúc này hưng phấn khó ức, dồn dập rít gào lên, hoan hô âm thanh, xông lên mây xanh. Một bên kinh chập cả người đều mộng ép, tiện tay phát cái thiếp mời, dĩ nhiên đem một đống nghề nghiệp đại thần đều hấp dẫn lại đây, hắn thói quen làm cái tiểu trong suốt, chưa từng có qua trải nghiệm như thế này, kích động đến cả người run. Những nghề nghiệp này tờ lệ ơ đầu lĩnh, mua tiến giai tri thức, Hàn Tiêu nhìn bảng lên kinh nghiệm như cưỡi tên lửa giống như tăng vọt, mỗi phút mấy triệu trên dưới. Trong lòng nhất thời hồi hộp. Không uổng công ta đem tiến giai tri thức độn đến hiện tại, lãi kết xù a. Hàn Tiêu mừng thầm, tiến giai tri thức sự vang dội, hắn trời vừa sáng liền dự liệu được, ở một không phiên bản, muốn thu được tiến giai tri thức yếu tố đầu tiên điều kiện rất hà khắc, tờ lệ ơ khó có thể thu được, mà hắn trực tiếp buôn bán không cần bất kỳ yếu tố đầu tiên yêu cầu. Tất nhiên sẽ khiếp sợ hết thể tờ layer. Hắn hai hệ tiến giai tri thức bắt nguồn từ manh nha trường máy, hiện tại manh nha hóa địa bay, trên tay hắn tiến giai tri thức là hải làm tinh bỏ cả bánh phần độc nhất. Chỗ tránh nạn tụ tập mấy trăm ngàn tờ layer, đào trừ máy móc hệ, nước tương đảng, tiêu phí năng lực không đủ cùng tiềm năng điểm không đủ tờ layer, chỉ cần có một phần mười mua, hắn cũng như thế kiếm lời lẻ rồi. Định giá 3 vạn, lấy hiện ở ngươi chơi trình độ tới nói, số này ngạch không cao, Hàn Tiêu là vì ít lãi tiêu thụ mạnh. Bởi vì dự thi vở lệ ơ vì tăng cao sức chiến đấu, thăng cấp bay lên kỹ năng, gần như đem kinh nghiệm hoa đến thất thất bát bát, khoảng cách bắt đầu thi đấu liền 3 ngày, giá cả quá cao sẽ bỏ mất những kia chen không ra tiền dư người. Vẫn bán mấy tiếng, mặt trời dần dần xuống núi, Hàn Tiêu mới kết thúc một ngày buôn bán. Vừa nhìn bảng, ngày thứ nhất thình lình tăng lên 300 triệu kinh nghiệm. 4 tháng Hàn Tiêu thông qua các loại hoạt động tích lũy hơn 5 tỷ kinh nghiệm, lần này gia tăng rồi một nhiều hơn phân nửa. Tờ lệ ơ đối với tiến giai tri thức nhu cầu càng thêm mãnh liệt, đầu mấy ngày là lãi kết xù, sau đó lợi nhuận thì sẽ trượt, bất quá cũng cùng cái khác kỹ năng như thế, có thể tiết kiệm. Hàn Tiêu mở ra diễn đàn, Hải Lam tinh tảng khối đều là liên quan với tiến giai tri thức thiết mời, rất nhiều người ở phân tích hắn một cái máy móc hệ vì sao lại đột nhiên bán ra cái khác hai hệ tiến giai tri thức. Lần này cử động ảnh hưởng thậm chí ảnh hưởng đến những tinh cầu khác tảng khối, cái khác tái khu tờ lệ ơ đối với này cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời sản sinh áp lực. Tái khu trong lúc đó là cạnh tranh quan hệ, Hải Lam tinh bên này dễ dàng đến tiến giai tri thức, đối với những tinh cầu khác rất bất lợi, dắt một phát động toàn thân, gây nên toàn hành tinh tờ lễ rộng khắp thảo luận. Hàn Tiêu ở Hải Lam tinh lên rất nổi danh, cũng thỉnh thoảng khách mời tinh hải thời báo, nhưng phần lớn danh tiếng hạn chế với Hải Lam tinh, lần này hắn tiếng tăm truyền tới những tinh cầu khác, cái khác khu vực tờ lễ bắt đầu ghi lại danh hiệu của hắn Hải Lam tinh truyền kỳ nở tờ cờ hành tinh nội dung vở kịch nhân vật chính. Hắc U Linh. Hàn Tiêu mở cái dương. Kỳ thực, các cái tinh cầu đều có chính mình nội dung vợ kịch nhân vật chính, tham dự đầu mối chính thời điểm, thiếu không được nội dung vợ kịch nhân vật chính sinh động bóng người, nhưng cùng với là nội dung vợ kịch nhân vật chính, Hàn Tiêu lại có vẻ rất không giống nhau, hắn hoàn toàn không giống cái khác nhân vật chính nhiều lần cung cấp một khu tiếp một khu đầu mối chính nhiệm vụ, có thể công năng nhưng lại phong phú đến làm người giận sôi, Hải Lam tinh tờ lỡ từ hắn nơi này được đến không. Hết chỗ tốt. Hắn kiêm nhiệm nội dung vợ kịch nhân vật chính. Máy móc hệ đạo sư, chân phẩm thương nhân, hàng ngày bổn thưởng nhiệm vụ, mở hòm quái. Thân phận chi phức tạp, tờ lệ ơ chưa từng gặp có thể so sánh cùng nhau nở tờ cờ hắn ở Hải Lam hệ tờ lệ ơ trong lòng là đặc biệt tồn tại, phảng phất từng đồng thời sóng vai trải qua phong vân biến hóa, vừa nghĩ tới hắn, sẽ sản sinh cộng hưởng, còn có tín nhiệm. Chương 297, lễ khai mạc hạo thiên trận đầu. Đoàn người biên giới, Ly Ca khẽ nhíu mày. Phần lớn tờ lệ ơ đều đang kinh hỉ Hàn Tiêu bán ra tiến giai tri thức. Chỉ có Ly Ca nửa điểm cũng không cao hứng, bản thân hắn liền nắm giữ một loại khác tiến giai tri thức, là thần tộc công đoàn dốc hết tài nguyên giúp hắn soạt đi ra, Ly Ca đem cho rằng lá bài tẩy, chuẩn bị ở tái trường hiển lộ tài năng. Nhưng mà Hàn Tiêu hành vi trên diện rộng hạ thấp hắn lá bài tẩy tác dụng, biến tướng giảm thiểu những người khác cùng mình chênh lệch, mọi người đều có đồ vật liền không ngạc nhiên. Ly Ca nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh mấy cái đại thần tụ tập tán gẫu, chỉ nghe Thái Nhị Tử ngạo nghễ nói khoác: "Có ta này tôn đại thần, dẫn dắt hoàng triều giết tiến vào trận chung kết vòng là bắt vào tay, lão vương loại kia người lớn tuổi, còn không là muốn ta lòng từ bi dẫn hắn bay." Thái Dương gia tử đầy vẻ khinh bỉ: "Nếu như không đến vương hầu tướng lĩnh, các ngươi hoàng triều tính toán cái cây búa quyền thế." Thái Nhị Tử giận dữ, hai người lẫn nhau văng vài câu, lúc này Ly Ca đi tới, cười nói: "Có lòng tin là chuyện tốt, hy vọng mọi người mài giũa tốt kỹ thuật, ở quốc tế giải thi đấu lên ta cần giúp đỡ, là hoa hạ tranh thủ vinh dự." Mấy người bĩu môi, bọn họ rất phản cảm Ly Ca cả ngày tự xưng lãnh tụ. Hạo Thiên ngay thẳng nói: "Ta không thích ngươi luôn đại biểu người khác, quản tốt chính ngươi đi." Ly Ca nụ cười hơi thu lại, nhìn về phía Hạo Thiên, nhàn nhạt nói: "Vậy thì trên sàn thi đâu thấy, đừng làm cho ta thắng được quá ung dung." Giữa hai người tràn ngập ra một tia mùi thuốc súng, ánh mắt đối mặt phảng phất có thể cọ sát ra sao hỏa. Đông nhiên, bên cạnh vang lên một cái lười biếng tiếng nói: hai hàng, tìm tới ngươi, theo ta lượt chiến đấu đội huấn luyện. Mọi người quay đầu nhìn lại, một cái râu ria xồm xàm người chơi nam đi tới, nhìn qua rất tăng thương, lôi thôi lít thiết, đỉnh đầu ID là Vương Hầu Tướng Lĩnh, người này chính là biết điều thần bí hoa hạ xếp hạng thứ nhất chức nghiệp tuyển thủ, Hoàng Triều Hạch Tâm, có một cái vang dội biệt hiệu. Đại đế, đừng gọi ta hai hàng. Thái nhị tử bất mãn. Được rồi hai hàng. Vương Hầu Tướng Lĩnh gật đầu. A, khốn nạn. Thái nhị tử vừa thấy được chính mình chiến đội đại thần liền dễ dàng xù lông, cả giận nói, ngươi đừng hung hăng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ cơi ở trên thân thể ngươi làm mưa làm gió. Ý kìa. Mọi người một mặt ghét bỏ. Vương Hầu Tướng Lĩnh một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, ô một tiếng, quăng ném thái nhị tử cổ áo đem hắn kéo đi, cũng không và những người khác chào hỏi, làm theo ý mình, hắn phong cách hành sự chính là không quá hợp quần, nhưng ở Ly Ca trong mắt, này nhưng là ngạ mạn. Nhìn Vương Hầu Tướng Lĩnh bóng lưng, Ly Ca ánh mắt lóe lên, âm thầm hừ lạnh một tiếng, hắn mơ ước Vương Hầu Tướng Lĩnh thứ nhất bảo tọa, chỉ có thu được số 1, sự nghiệp của chính mình tài năng tiến thêm một bước. Lần này liên kết, không thể sai sót. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy quyết tâm. Liên tục 3 ngày buôn bán, Hàn Tiêu bắt đầu kinh nghiệm giá trị đạt đến con số trên trời giống như 1 tỷ. Thêm vào vốn có 500 triệu, kinh nghiệm dự trữ tổng cộng có 1,5 tỷ. Dự trữ kinh nghiệm nhiều ít, quyết định ta ở vũ trụ có thời gian bao lâu không cần là kinh nghiệm phát sầu, ta vòng kế tiếp trưởng thành cơ hội ở chòm sao trong lúc đó, có đầy đủ kinh nghiệm, mới có thể tóm chặt lấy kỳ ngộ nhanh chóng trưởng thành, 70 cấp sau đó, kinh nghiệm chi tiêu càng ngày càng cao, hơn nữa ta vẫn là ăn kinh nghiệm nhà giàu kỹ sư cơ giới, tiến vào vũ trụ sau, muốn gặp gỡ lượng lớn tờ lệ ở cơ hội rất ít, trong lúc còn có phiên bản thay đổi chống giống kỳ. Hàn Tiêu suy tư tương lai hướng đi, hiện tại kinh nghiệm xem ra rất nhiều, một khi tiến vào vũ trụ, đều sẽ có một ngày dùng hết, nếu nhất định miệng ăn núi lở, vậy thì tận lực đem ngọn núi này trồng đến càng cao hơn biến đổi hậu. Ẩm. Ngoài cửa sổ, một viên khói hoa từ sân đấu phương hướng lên không, nổ tung một đóa sắc màu rực rỡ. Nay một tiếng, tỏ rõ liên kết chính thức bắt đầu. Xôi trào hoan hô sông thẳng lên trời, hỗn hợp thành to lớn âm sóng, cuồn cuộn quyết tán. Quan sát sân đấu. Lúc này sân đấu cải tạo thành sân thể dục tiểu cấu tạo, trung gian là 9 cái võ đài nhỏ bảo vệ quanh một cái lớn võ đài, ở đây biên giới bày đặt một khối màn ảnh lớn, màn hình dưới là giải thích bình ủy tiệc, sân đấu bốn phía là thính phòng, lúc này khách quý chật nhà, không còn chỗ ngồi, rộn rộn ràng ràng, ủng hộ hoan hô như sóng biển chập trùng, trong nháy mắt nhen lửa thịnh hội bầu không khí. Đấu võ. Hàn Tiêu nằm ở sofa, thay đổi cái thư thích tư thế, mở ra diễn đàn xem thực hướng tiếp sóng. Giống như hắn xem tiếp sóng nhân số lấy ngàn vạn tính toán. Đẹp đẽ nữ chủ trì Hồng Loan Điểu mang nghề nghiệp hóa mỉm cười, đứng ở cao nhất võ đài nói mở màn đọc diễn văn, lanh lảnh thanh âm dễ nghe thông qua khuếch âm thiết bị vang vọng ở trong sân đấu. Lần thứ nhất tinh hải nghề nghiệp thi đấu, Hải Lam tinh phân tái khu, cuộc thi dự tuyển chính thức khai mạc. Chúng ta phân biệt có 2.759 chi đội ngũ, 104.652 tờ lệ ơ báo danh, chiến đội ở giã ngoại cảnh tượng tiến hành, sân đấu là cá nhân tái sân bãi. Những lôi đài này chính là các vị tuyển thủ lẫn nhau quyết đấu sân bãi. Một trận chiến đào thải chế, diêu số quyết định đối thủ, gánh giả đào thải, người thắng tiến vào vòng kế tiếp diêu số khu, mai cho đến tuyển ra chiến đội 38 mạnh cùng cá nhân tái 62 mạnh. Cuộc thi dự tuyển đem kéo dài trong game thời gian một tháng, đúng, này chính là dài dằng dặc tái trình, thế nhưng sẽ toàn bộ hành trình tiến hành tiếp sóng, trước màn ảnh khán giả có thể tự do lựa chọn cái nào một cuộc tranh tài trực tiếp gian phòng. Mà chúng ta chủ gian phòng thì lại sẽ tùy cơ rút thăm mắt sáng biểu hiện giải thi đấu truyền phát tin. Hồng Loan Điểu nói tái chế cùng điều động tâm tình câu khách sáo, sau đó chỉ tay một cái đi vào thông đạo. Như vậy tiếp đó, sẽ vì mọi người mang đến một trận cá nhân quyết đấu khai mạc tái, cho mời hai vị tuyển thủ. Đen nhánh thông đạo, Hạo Thiên cùng ID là Tinh La Kỳ tử tuyển thủ cất bước đi ra, ở hai người hiện thân một khắc, sân đấu bầu không khí đạt đến cao trào. Khán giả nhiệt tình dâng lên mà ra. Để bảo đảm khai mạc tái bầu không khí, đối chiến song phương là ở báo danh chức nghiệp tuyển thủ bên trong diêu số, Hạo Thiên cùng Tinh La Kỳ tử liền bị tuyển trúng. Hai người cất bước đi tới chủ võ đài, Hồng Loan Điểu cách ở trung ương, giới thiệu, bên tay phải vị này mọi người rất quen thuộc, chinh chiến ESport vòng 9 năm lao tướng, nhiều lần liên tục hoa hạ nghề nghiệp cao thủ xếp hạng thứ 5, chiến tích huy hoàng, phong cách trầm ổn dày nặng, rồi lại không mất thô bạo lộ ra ngoài, hắn chính là trưởng không câu lạc bộ Hạch Tâm tuyển thủ, Hạo Thiên. Mà ở bên tay trái vị này, mọi người khả năng có chút xa lạ, hắn là ESport vòng lao tiền bối, từng hiệu lực với thần điện câu lạc bộ, năm đó địa vị cùng hiện tại Ly Ca như thế là chiến đội hạch tâm, với 5 năm trước xuất ngũ, hiện tại hắn lại mang theo qua đi vinh quang cùng tất thắng quyết tâm cuốn đất mà đến, hắn chính là một lần nữa ký kết thần điện câu lạc bộ, Tinh La kỳ tử. Cố lên. Thính phòng bạo phát từng trận hò hét, song phương đều có người chống đỡ. Tinh La kỳ tử fans đoàn đem so sánh ít, hắn xuất ngũ 5 năm, nhân khí tản đến gần đủ rồi. Tinh La kỳ tử ngẩng đầu nhìn hướng về fans đoàn, đều là đã từng khuôn mặt cũ, không nghĩ tới xuất ngũ 5 năm còn có một nhún nhỏ đáng tin fans chống đỡ. Tinh La kỳ tử có chút cảm động, hướng về hắn fans gật đầu hỏi thăm. Nay quần fans thấy thế, càng thêm ra sức hò hét, khàn cả giọng. Giới thiệu xong song phương, Hồng Loan Điểu trước tiên tập hợp tới phỏng vấn Tinh La kỳ tử, cười nói, hoan nên trở lại nghề nghiệp tái trưởng, ngài hiện tại có cái gì cảm thụ? Tinh La kỳ tử một mặt cảm khái, rất hoài niệm, lại nghĩ tới ta tại chức nghiệp trên sàn thi đấu phân đấu 5 tháng. Chúng ta trước sau ghi khắc ngài dẫn dắt thần điện câu lạc bộ huy hoàng chiến tích, còn có cái kia một vệ kiêu ngạo bóng người. Hồng Loan Điểu khách sáo khen tặng một câu, sau đó hỏi, đây là Tinh Hải tổ chức lần thứ nhất giải thi đấu, có thể nói một chút ngài đối với cái trò chơi này quen thuộc đến thế nào rồi sao? Tình trạng của ta tốt vô cùng. Tinh La kỳ tử cười ha ha, có lòng tin cùng bất cứ đối thủ nào luận bàn. Hồng Loan Điểu lại hàn huyên vài câu, Tinh La kỳ tử thành thạo điêu luyện trả lời, hắn có phong phú kinh nghiệm ứng phó người chủ trì. Hồng Loan Điểu mắt sáng lên, nhận được mặt trên yêu cầu chế tạo đề tài tính, liền hỏi, nghe nói ngài xuất ngũ sau tập trung vào tích chữ làm ăn, công ty ở năm ngoái xin phá sản, xin hỏi trở lại nghề nghiệp tái trưởng có phải là có tầng này nguyên nhân? Tinh La kỳ tử mặt không biến sắc, đương nhiên không phải. Nghề nghiệp tái trưởng là ta thành danh địa phương, lần thứ hai trở về, ta chỉ là muốn không quên tâm nguyện ban đầu, rất chờ mong cùng tuổi trẻ tuyển thủ giao thủ, hy vọng có thể đào móc ra một ít hạt giống tốt, thuận tiện cũng dạy cho hiện tại tuổi trẻ tuyển thủ một ít kinh nghiệm, sẽ đối với bọn họ chinh chiến quốc tế tái trưởng có trợ giúp. Nói, hắn đối với Hạo Thiên cười cợt, mang theo một tia tiền bối cảm giác ưu việt, Hạo Thiên xem như là hắn văn bối, Tinh La kỳ tử nói tới tuổi trẻ tuyển thủ, tự nhiên bao quát Hạo Thiên. Chương 298 Quyết đấu. Được, cảm tạ ngài trả lời. Hồng Loan Điểu lễ phép nở nụ cười, quay đầu phỏng vấn Hạo Thiên. Hạo Thiên đại thần, xin hỏi ngươi đối với cuộc tranh tài này có nắm chắc không? Nhanh lên một chút đánh đi. Hạo Thiên căn bản không tiếp tra, trên mặt phảng phất viết ta hiện tại rất chăm chú xin mời không muốn nói cùng, với ta. Hắn vốn là không nói nhiều, xưa nay không thích tiếp thu chiến trước phỏng vấn, hắn cảm giác dùng thời gian chuẩn bị điều chỉnh trạng thái là cơ bản nghề nghiệp tố chất. Hơn nữa đối với Tinh La kỳ tử. Hạo Thiên không có gì để nói nhiều, nghề nghiệp vòng bên trong đều rõ ràng, Tinh La kỳ tử xuất ngũ là kiếm lời được rồi tiền muốn đi làm ăn, lộ vốn sau lại chạy về đến, ý tứ không cần nói cũng biết, muốn nằm ở công lao bộ lên dựa vào trước đây độ hot lại kiếm buộn. Đạo bất đồng, nửa câu cũng nhiều. Thính phòng phát sinh tảng lớn tiếng cười, fans đều rất rõ ràng Hạo Thiên tác phong, liền thích xem Hạo Thiên có thể động thủ tuyệt không bi bi phong cách. Hồng Loan Điểu sắc mặt vi cương, nàng là nghề nghiệp thi đấu thâm niên người chủ trì, cấp tốc đè xuống lúng túng. Chân thành lui lại, cất cao giọng nói, được rồi, xem ra song phương đều rất tin tưởng. Như vậy, 30 giây thời gian chuẩn bị, đếm ngược sau khi kết thúc, thi đấu chính thức bắt đầu. Trên màn ảnh lớn xuất hiện 30 giây đếm ngược, trên khán đài khán giả yên tĩnh lại, nín thở ngưng thần, hơn vạn con mắt tập trung ở võ đài trên người hai người. Không khí sốt sáng cấp tốc tràn ngập. Thừa dịp đếm ngược, mấy vị bình ủy giải thích bắt đầu rồi chiến trước phân tích. Hừm, song phương nghề nghiệp là võ đạo hệ, đều là 46 cấp. Thế lực ngang nhau, chúng ta đem có thể nhìn thấy cao trình độ võ đạo hệ chiến đấu, đây là mới cũ đại thần trong lúc đó luận bàn, ta cảm thấy một loại nghi thức cảm, Hạo Thiên tự nhiên không cần nhiều lời, vô số chiến tích chứng minh hắn như trước ở vào đỉnh cao trình độ, ta lo lắng chính là Tinh La kỳ tử xuất ngũ 5 năm, còn có thể hay không thể tìm về thi đấu trạng thái. Khác một giải thích, điểm này không cần lo lắng, chức nghiệp tuyển thủ đều hiểu đến điều tiết tự thân trạng thái, Tinh La kỳ tử là người từng trải, kinh nghiệm so với Hạo Thiên càng thêm phong phú. Ta có linh cảm, chuyện này sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Hàn Tiêu hơi thẳng tắc eo, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bầu không khí căng thẳng hầu như tràn ra màn hình võ đài, bồi dưỡng Hạo Thiên lâu như vậy, là con la là ngựa nên lôi ra đến lưu lưu. 3, 2, 1, 3. Đếm ngược kết thúc trong nháy mắt, Hạo Thiên bàn chân đạp, bao bọc hừng hực khí diễm nhanh chân chạy trồm, dường như công thành chiến xa, ầm ầm cùng Tinh La kỳ tử chạm vào nhau. Vành, vành, vành. Hai tên võ đạo hệ quyền qua cước lại, đánh vào trên người đối phương phát sinh vang trầm, thính phòng có thể nhìn thấy hai người trạng thái cái trượt, huyết lượng, khí lực trị số, thể lực trị số. Cao thủ giao chiến không giống người mới tờ lỡ như vậy xông lên chính là nện, coi như là kỹ thuật hàm lượng thấp hơn võ đạo hệ, cũng chú ý kỹ năng phóng thích thời gian, phân chia như thế nào khí lực, làm sao khống chế khí lực trị số duy trì thuộc tính bổ trợ, hồi khí thời gian, né tránh kỹ xảo, tính toán thương tổn cùng làm lạnh, thể vị vân vân. Cao thủ so chiêu chi tiết nhỏ quyết phân thắng thua. Hai người giao thủ trước mắt, rất nhiều ẩn chứa kỹ xảo tiểu thao tác lóe lên một cái rồi biến mất, có chút khán giả nhìn hiểu, có chút trình độ không đủ, nhưng vô luận là có hay không lý giải hai người trong bóng tối tính toán cùng thao tác, đều có thể phát hiện chức nghiệp tuyển thủ chiến đấu ẩn chứa một loại rất đặc thù cảm giác. Cái kia là một chữ, ổn. Hai người huyết lượng, trạng thái trượt tốc độ so với người chơi bình thường giao thủ muốn chậm nhiều, đại biểu hai người dùng rất nhiều động tác tinh tế, né tránh hoặc chống đỡ đối thủ lượng lớn kỹ năng, công kích. Đây là game thủ chuyên nghiệp cùng bình thường tờ lệ ơ kỹ thuật lên hiện ra trên lệnh. Bình ủy và giải thích tốc độ nói như phá máy, bùm bùm phân tích cục diện, làm giải thích cũng là có chút tài năng, đem nhỏ bé thao tác nói tới mạch lạc rõ ràng. Hiện tại trên sân cục diện rất giằng co, song phương còn ở lẫn nhau thăm dò, Bình A hỗn hợp một ít tiểu kỹ có thể nhìn thấy huyết lượng còn duy trì ở 80% trở lên, hiện tại liền xem ai có thể nắm lấy cơ hội đánh ra một bộ liên kích. Tờ lệ ơ phong cách chiến đấu đếm không xuể. Nhưng liên kích trước sau là tờ lệ ơ theo đuổi đứng đầu kỹ xảo một trong, đặc biệt võ đạo hệ, nếu như có thể phá vỡ cướp đến nháy mắt tiên cơ, cao thủ là có thể dùng liên kích mài đi đối thủ hơn nửa quần máu, thậm chí một bộ mang đi. Lại như, bầu trời đảo cùng thiếu nữ, một khi bị lơ lửng giữa trời liền, ít nhất đi hơn nửa máu, trừ phi kẻ địch liền chiều sai lầm. Mà Hạo Thiên cùng Tinh La Kỳ Tử đều là chức nghiệp tuyển thủ, chuẩn bị mười mấy bộ ngày đêm quen thuộc liền chiêu, cơ bản không thể sai lầm. Hiện tại liền xem ai trước tiên sáng tạo cơ hội đánh một bộ. Chớ đã, Tinh La Kỳ Tử động thủ rồi. Hai người đúng rồi một quyền, Tinh La Kỳ Tử đột nhiên vừa mở cung bước, móng trước giẫm, một đạo vô hình sóng gợn bắn ra, toàn bộ võ đài ầm ầm chấn động. Lơ lửng giữa trời kỹ, rung động đập lên. Chiêu này là phạm vi lơ lửng giữa trời, tác dụng quanh người 2 mét, khá là hi hữu kỹ năng, Hạo Thiên không có phòng bị, hai chân thoát cách mặt đất, bị chấn động lên 3 khoảng 10 cm. Gây go. Này thật giống là hy hữu kỹ năng, phi thường đột nhiên, Hạo Thiên trúng chiêu, bất quá độ cao này rất thấp, hầu như không có liền chiều khe hở. Tinh La Kỳ Tử chuyển động, hắn kết nối với đi tới. Cách mặt đất khoảng cách không đủ, liền chiêu liền càng khó, nhưng Tinh La Kỳ Tử thành công nắm lấy này một tia khe hở, một bộ nước chảy mây trôi kỹ năng bùm bùm đôi ở Hạo Thiên trên người, khí diệm hôn loạn hồ quang cùng nẻ, trong nháy mắt chính là 7-8 liên kích, Hạo Thiên lượng máu từng đoạn trượt. Bình ủy lắc đầu. Như thế chật hẹp khe hở cũng có thể chứa liền chiêu, quả nhiên gừng càng già càng cay, hiện tại liền xem Hạo Thiên ứng đối như thế nào. Mọi người đều biết, ở lúc trước, Hắc U Linh bán ra võ đạo hệ tiến giai chi thức, tên là bạo khí, hiệu quả là tiêu hao lượng lớn khí lực, tiến vào tương tự cuồng bạo trạng thái bổ trợ, thuận tiện văng ra kẻ địch. Chiêu này có thể bỏ dở kẻ địch liền chiêu, nhưng tiêu hao rất lớn, lấy tờ lỡ hiện tại thuộc tính, cơ bản một trận chỉ có thể sử dụng một lần, bọn họ khẳng định đều học chiêu này. Nhìn Hạo Thiên có thể hay không trước tiên dùng đến. Người ở giữa không trung, quyền cước ra thân, Hạo Thiên thân thể co lại thành một đoàn, tận lực hạ thấp thương tổn, huyết lượng trượt căn bản không có ảnh hưởng tâm thái của hắn, vẻ mặt chuyên chú, yên lặng chờ. Đồng nhiên, hắn tóm lấy liền chiêu chớp mắt là qua lỗ thủng, thân thể giãn ra dường như mở ra đoàn, một cái tay đè lại Tinh La Kỳ Tử nắm đấm, thân thể ở giữa không trung độ khó cao xoay tròn một tuần, muốn rơi xuống Tinh La Kỳ Tử sau lưng. Hắn dùng phi vân phản. Ai nha, chiêu này mặc dù là không trung chạy trốn kỹ, thế nhưng phán định vô cùng hà khắc, nhanh nhẹn ít nhất muốn so với đối phương cao 10 điểm mới có tỷ lệ thành công, nhưng bọn họ cùng đẳng cấp thuộc tính gần như A. Nếu như phán định thất bại sẽ tiến vào một đoạn cứng ngắc, bị lại liền một bộ liền thua, Hạo Thiên lần này muốn mất. Bình ủy bỗng nhiên sát ngừng câu chuyện, ngay tại hắn lúc nói chuyện, Hạo Thiên thuận lợi chạy trốn thế tiến công, tiêu rơi tới Tinh La Kỳ Tử sau lưng, một khuỷu tay hôn sâu đối phương sau gáy. Đem Tinh La Kỳ Tử đánh vào ngắn ngủi choáng váng. Khẩn đón lấy, Hạo Thiên nắm lấy Tinh La Kỳ Tử vai, hai tay dùng sức nhấc lên, sau đó dưới chân một cái, Tinh La Kỳ Tử nằm ngang lơ lửng giữa trời, hoàn toàn không có phòng hộ, kẽ hở mở ra, Hạo Thiên bắt đầu hoa mắt mê mẩn liền chiêu biểu diễn. Cục diện trong nháy mắt xoay ngược lại, thính phòng tất cả xôn xao. Phán định dĩ nhiên thành công rồi. Bình ủy chưa kịp khiếp sợ, đột nhiên trợn mắt lên, Hạo Thiên bắt đầu phản kích. Tinh La Kỳ Tử lượng máu làm sao đi nhanh như vậy? Vừa nãy Tinh La Kỳ Tử đánh nửa bộ liền chiêu, Hạo Thiên rơi mất 25% máu, nhưng mà Tinh La Kỳ Tử mới ăn mới đầu mấy chiêu, huyết lượng trực tiếp không còn 40%. Trong đó có Tinh La Kỳ Tử không cách nào phòng ngự nguyên nhân, nhưng chủ yếu là Hạo Thiên thương tổn quá cao rồi. Tinh La Kỳ Tử ánh mắt ngơ ngác, bảng nhảy ra thương tổn nhường hắn nhìn thấy mà giật mình. Hạo Thiên lực tốc độ cùng ta gần như, phi vân phản, không lý do phán định thông qua mới đúng. Tràn lan khí diễm, lần lượt dọi sáng Hạo Thiên chuyên chú vẻ mặt. Hắn xác thực cùng Tinh La Kỳ Tử đồng cấp, thế nhưng, hắn kỹ năng đẳng cấp vượt xa Tinh La Kỳ Tử thậm chí hết thảy chức nghiệp tuyển thủ, Hàn Tiêu khen thưởng phong phú kinh nghiệm đều bị Hạo Thiên dùng đến tăng lên kỹ năng, đây chính là phi vân phản, cùng kỹ năng liền chiêu thương tổn cao nguyên nhân. Chương 299, thiết đầu hoa. So với nhân vật đẳng cấp, kỹ năng đối với chiến đấu lực bổ trợ trực tiếp hơn, có thể tăng cao mặt sai tỷ suất. Hạo Thiên một bên di động một bên liền chiêu, truy phong cản trăng, đem đối phương đẩy lên bên cạnh lôi đài. Vâng! Đồng nhiên, Tinh La Kỳ Tử cả người khí diễm nổ tung, cháy hương hực, sóng trùng kích bắn ra, Hạo Thiên bị đánh văng ra, liền chiêu gián đoạn. Bạo khí! Tinh La Kỳ Tử trước tiên dùng chiêu này. Bình ủy nói, thắng lợi phương thức có 3 loại, đánh bại đối thủ, đối phương chịu thua, cùng với bức bách đối thủ đi xuống lôi đài, Tinh La Kỳ Tử bị bức ép đến bên cạnh lôi đài, không bạo khí phải thua, đây là hành động bất đắc dĩ. Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, Hạo Thiên gần như cùng lúc đó bạo khí, dường như một con lao nhanh gọt gọn, giang yêu, sử dụng tương tự xung phong hiệu quả kỹ năng, thế như trẻ tre, dường như công thành búa giống như nắm đấm thép sụp ra Tinh La Kỳ Tử chống đỡ hai tay, khắc ở hắn lồng ngực. Đùng! Một tiếng vang trầm thấp. Tinh La Kỳ Tử đứng không vững, ngã xuống lôi đài, vung lên một mảnh cho bụi. Thắng lợi phương, Hạo Thiên. Bình ủy lớn tiếng nói. Thắng! Toàn trường nhiệt tình ầm ầm bạo phát, Hạo Thiên fans kích động đứng lên, hò hét hoan hô. Mấy vạn người tụ hợp lại một nơi âm sóng dường như sơn hô hải khiếu. Tinh La Kỳ Tử bị mời về võ đài, ánh mắt tràn ngập không cam lòng, tuy rằng khai mạc tái chỉ là biểu diễn tính chất, hai cái chức nghiệp tuyển thủ ai thắng ai thua đều không đào thải, nhưng đây là một lần loại cỡ lớn lộ ra ánh sáng, muôn người chú ý dưới thu được một trận đại thắng là biểu lộ ra chính mình vương giả trở về tốt nhất cơ hội, nhưng là dĩ nhiên đánh thua, phục xuất hiệu quả mất giá rất nhiều, hỏng rồi kế hoạch của hắn. Thế nhưng, thắng thì thắng thua thì thua. Đây là chức nghiệp tuyển thủ nhận thức chung, Tinh La Kỳ Tử cho dù khó chịu, cũng sẽ dằn xuống đáy lòng. Hồng Loan Điểu lắc lắc eo nhỏ, chân thành đi tới giữa lôi đài, cười nói, cảm tạ hai vị cho chúng ta mang đến đặc sắc thi đấu, đây là một trận cao trình độ chiến đấu, Tinh La Kỳ Tử đại thần tiếp bại, xin hỏi ngài có cái gì muốn nói sao? Tinh La Kỳ Tử thu thập một phát tâm tình, gượng cười nói, đánh cho không sai, ta rất hưởng thụ cuộc chiến đấu này, cũng đã được kiến thức hiện tại người trẻ tuổi thực lực, phi thường có tiềm lực, trò giỏi hơn thầy. Chỉ có như vậy tài năng tiếp nhận chúng ta thế hệ trước trọng trách, ở quốc tế giải thi đấu lên làm vẻ vang. Đây là một đoạn câu khách sáo, dùng từ công thức hóa, Tinh La Kỳ Tử nhiều lần nhắc tới người trẻ tuổi, bày ra lão tư cách thái độ biểu dương tuổi trẻ tuyển thủ, hắn là ở cố ý sĩ diện, trong bóng tối ý tứ là cường điệu chính mình là tiền bối. Cảm tạ ngài lên tiếng. Hồng Loan Điểu chuyển hướng Hạo Thiên, cười nói, Hạo Thiên đại thần, ngài có cái gì muốn nói sao? Hạo Thiên đưa tay ra hiệu đem mịt rổ phồn cho hắn. Hồng Loan Điểu vui vẻ, nàng chỉ sợ Hạo Thiên không nói lời nào, lập tức đưa lên mịt rổ phồn. Hạo Thiên dừng một chút, nhìn kỹ Tinh La Kỳ Tử, mặt không hề cảm xúc. Xuất ngũ mò tiền người, còn trở về làm gì? Dứt lời, hắn ném mịt rổ phồn, quay đầu bước đi, căn bản khinh thường với cùng Tinh La Kỳ Tử trao đổi. Tinh La Kỳ Tử sắc mặt trở nên rất khó coi, cái chán kéo lên gân xanh, nghiến răng nghiến lợi. Câu nói như thế này làm sao có thể bắt được trên mặt đài tới nói? Tinh La Kỳ Tử nội tâm phẫn nộ. Khán giả tất cả xôn xao, Hồng Loan Điểu vội vàng giảng hòa. Có cá tính, ta yêu thích. Hàn Tiêu khỏe miệng vì câu. Hắn gỡ Hạo Thiên sự tích, cái này ra hỏa cùng những kia yêu diễm đồ đê tiện không giống, không thích lộ ra ánh sáng cùng vận doanh, khắc khổ mài giũa kỹ thuật, nghề nghiệp thái độ rất chăm chú, có chút cương trực công chính ý tứ. Thông tục điểm giảng chính là trò chơi trạch thiết đầu hoa. Hàn Tiêu bồi dưỡng tiêu chuẩn, cơ bản là kiếp trước nổi danh cao thủ cùng tiềm lực, không phải hắn kỳ thị khá là món ăn ở layer. Mà là đồng dạng tài nguyên, cao thủ có thể phát huy đến càng tốt hơn, tính giới so với càng cao hơn. Lấy năng lực hiện tại của hắn, quả thật có thể bồi dưỡng một cái tờ lỡ bên trong sự tồn tại vô địch, nhưng hắn sẽ không như thế làm, bồi dưỡng như vậy tờ lỡ tệ lớn hơn lợi. Hàn Tiêu cho cuồng đao 4 người khen thưởng chỉ là ở hợp lý trong phạm vi cao hơn tờ lỡ bình quân trình độ. Hiện ở ngươi chơi chỉ là thuộc tính tương đối kém, thao tác không hẳn liền món ăn, khó bảo toàn liền có sáng mắt lên thao tác, Hàn Tiêu xem chính là cái này. Mặc dù mình rất lợi hại, nhưng hắn trước sau không quên học tập, lợi hại thao tác có thể nắm đi đối phó cái khắc kình địch. Làm sao châm đối với kẻ địch năng lực, gặp phải bất ngờ tình hình lúc làm sao trường thi ứng đối, cá nhân thao tác, bố cục cùng phá cục v.v. Những thứ này đều là nghề nghiệp thi đấu phương hướng. Tờ lễ ơ trưởng thành các có sự khác biệt, không giống năng lực va chạm là tờ lễ ơ giao thủ xem chút một trong, tỉ như Hạo Thiên không có Tinh La Kỳ Tử, rung động đập lên, nhưng hắn cũng có cái khác lá bài tẩy. Ai cũng có ép đáy hòm kỹ năng và thủ đoạn, làm sao trong trận đấu vận dụng, cũng là trình độ thể hiện, tương tự thuộc tính, cao thủ phát huy uy lực tự nhiên vượt quá người bình thường. Hơn nữa, Đó là có thể làm cho mình phát dục tốt cũng là một loại bản lĩnh, làm một ví dụ, tỉ như đấm bước vận động, A bình thường khắc khổ rèn luyện, B bệnh lười thời kỳ cuối, mọi người nắm giữ thời gian là tương đồng, A bình thường tích lũy nhiều lắm, vì lẽ đó lợi hại hơn. A tìm lao sư học được mới kỹ năng vật lộn xảo, B không tìm được lao sư, chỉ có thể chính mình mù luyện, nhưng không thể nào bởi vì B sẽ không, liền cấm chỉ A học tập mới kỹ xảo, không có thuyết pháp này. Đạo lý này cũng thích hợp với tờ layer, bình thường đánh quái luyện cấp, làm nhiệm vụ, soạt trang bị, tương đương với tích lũy, phát dục. Thế nhưng, chuẩn bị lại đầy đủ, thi đấu cuối cùng nhìn ra vẫn là trường thi phản ứng, nói không chắc B toàn trường rơi vào hạ phòng, bị đánh cho không muốn, chỉ lát nữa là phải thua. Chàng ở ngoài giải thích thấy tình thế không ổn một cái độc sữa, A lập tức xuất hiện sai lầm, B nắm lấy cơ hội trở mình co đối thủ, tình huống như thế chẳng lạ lùng gì. Thi đấu tràn ngập bất ngờ, mà bất ngờ nhường thi đấu càng thêm vào hơn thú. Đi tới vũ trụ cơ hội còn có 4 khoảng 5 tháng mới xuất hiện, vừa vặn là phân khu giải thi đấu tổ chức thời gian, có câu nói chiến tranh tốt phát tài, Hàn Tiêu là muốn tóm lấy cơ hội này, tích lũy càng nhiều gấp gác, hiện tại Hải Lam Tinh, chỉ có tờ lệ ơ đối với hắn có giá trị nhất. Khai mạc tái sau khi chính là bình thường cuộc thi dự tuyển, 10 cái võ đài đều có trọng tài, đồng thời giao số tiến hành chiến đấu, màn ảnh lớn thỉnh thoảng tiếp sóng mỗi cái võ đài mắt sáng thao tác. 10 vạn báo tờ layer tiến hành lần thứ nhất biển tuyển, tất cả giản lược, gần như 10 phút kết thúc một trận chiến đấu. Đến cuộc thi dự tuyển hậu kỳ giai đoạn, mới sẽ giảm bất chọn lựa nhịp điệu, giới thiệu lưu đến lúc đó tuyển thủ. Cùng đao, bao thịt thi đấu không vào hôm nay, Hàn Tiêu tùy tiện nhìn mấy chàng tiếp sóng, sau đó mở ra diễn đàn tán gẫu tàng khối. Lúc này không ít tờ layer chính đang tại mở tổ tiệp thảo luận khai mạc tái, Hạo Thiên biểu hiện ra thải, gây nên rất nhiều người xem trọng, lời tán dương đầy trời phiêu, trường không câu lạc bộ cũng tuyên bố chính thức thông báo, chúc mừng Hạo Thiên khai mạc tái đoạt giải nhất. Mấy ngày sau, cuộc thi dự tuyển khí thế hừng hực tiến hành, tờ layer nhiệt tình sống cao không xuống, Hàn Tiêu tiếng trầm đại phát tài. Ngoại trừ bán đồ vật, chế tạo máy móc, bồi héo là đối luyện bên ngoài, hắn thời gian nhàn hạ đều ở xem so tài, chủ yếu xem chiến đội tái. Hai cái chiến đội ở một mảnh tùy cơ địa hình chém giết, mỗi người có 6 tên tuyển thủ lên sân khấu. Võ đạo, dị năng, máy móc, ba cái nghề nghiệp có thể phân chia tỉ mỉ là không giống phong cách, hình thành rất nhiều chồng chiến thuật phối hợp, còn muốn lợi dụng địa hình, vì lẽ đó đoàn chiến so với một mình đấu muốn đặc sắc rất nhiều. Bình thường đội ngũ bố trí là mờ tờ cận chiến tiên phong viễn trình công chế, nhân số cụ thể coi chiến thuật mà có chỗ bất đồng. Võ đạo hệ không cần nhiều lấy, tự nhiên là cận chiến, thường thường khách mời mờ tờ. Dị năng hệ thì lại có thể đảm nhiệm được các loại vị trí, bởi vì tờ lỡ dị năng có khác biệt, cận chiến, viễn trình, khống chế đều có, thuộc về dầu cao vạn kim định vị. Mà máy móc hệ đóng vai ạt nhân vật, bị đội hưu bảo vệ, cầm súng giới thình thịch kẻ địch. Chương 300, cuồng đao trận đầu. Thế nhưng, máy móc hệ ba phương hướng, chỉ có súng ống sư khá là được hoàn nền, xem như là một cái ổn định viễn trình phát ra điểm, kỹ sư cơ giới cùng giới võ giả địa vị khá là lúng túng. Thi đấu bên trong hầu như không có hai người này xuất hiện. Kỹ sư cơ giới liền không cần nhiều lời, không có Hàn đại kỹ sư như vậy lượng lớn kinh nghiệm, tương đương với nửa cái hậu cần nghề nghiệp, sức chiến đấu người nghe được thương tâm, thấy giả rơi lệ. Mà giới võ giả không nổi tiếng là bởi vì định vị cùng võ đạo hệ trùng điệp, trang bị đánh hỏng rồi còn muốn sửa, vì lẽ đó rất ít lưu ý một. Không phiên bản bên trong, giới võ giả phong cách còn không rõ ràng, võ đạo hệ có thể che lại nó danh tiếng. Hàn Tiêu cái nhìn không giống, kỳ thực một. Không phiên bản giới võ giả sức chiến đấu là có thể xem, chỉ cần trang bị không có trở ngại, là một bộ cận chiến máy móc cùng áo giáp, nửa thịt nửa phát ra, còn có thể linh hoạt ứng đối các loại hoàn cảnh, cùng võ đạo hệ so với các thiện thắng chẳng, thế nhưng giới võ giả cần thao tác trình độ luận võ nói hệ khó hơn rất nhiều. Trang bị cùng thao tác, hai cái chỗ khó, tạo thành hiện tại hầu như không có thành hình giới võ giả tờ layer. Máy móc thắt ở đoàn chiến bên trong có đất dụng võ, nhưng là ở cá nhân tái bên trong. Máy móc hệ biểu hiện rất thảm đạm, cái khác hai hệ nếu như đụng với máy móc hệ đối thủ, không cảm thấy đi rồi vận may. Cá nhân cuộc thi dự tuyển tiến hành rồi gần 1000 tràng, máy móc hệ ra trận chỉ có 64 lần, thắng tràng chỉ có 11 lần. Diễn đàn thảo luận cơ bản đạt thành máy móc hệ một mình đấu yếu nhất nhận thức chung, Hàn Tiêu nhìn mấy tràng máy móc hệ cá nhân chiến, xác thực đánh cho không được, máy móc hệ là thành hình so sánh chậm nghề nghiệp, thao tác yêu cầu rất cao, lúc này máy móc hệ tờ lỡ đại thể không thích hướng tờ cờ nhịp điệu. Mà cái này đẳng cấp máy móc hệ nắm giữ máy móc sự hòa hợp bổ trợ còn chưa đủ cao, làm những nghề nghiệp khác cũng sử dụng trang bị, lẫn nhau chênh lệch cũng không nổi bật. Máy móc hệ phi thường ăn trang bị, theo phiên bản thay đổi, tiếp xúc máy móc trang bị càng ngày càng mạnh, máy móc hệ bổ trợ càng ngày càng hiện ra. Ngày đó là cuồng đao cá nhân tái thủ tú, hắn diêu đến đối thủ là cái dị năng hệ người đi đường tờ layer. Hàn Tiêu quan sát trận này tiếp sóng. Cuồng đao là giới võ giả, Hàn Tiêu đem đào thải một ít trang bị bán cho cuồng đao, phòng cụ là từ khống kim loại áo giáp, vũ khí là trọng trang cánh tay máy cùng động lực chân, trên người còn mang theo một ít thay máy móc trang bị, góc cạnh dữ tợn, hiện ra lạnh lẽo ánh sáng, khác nào trọng trang kỵ sĩ, phi thường có thị giác lực trùng kích. Đối thủ dị năng là thiên hướng khống chế hệ băng điều khiển, vung tay lên, một tầng chân tuần tuột mặt băng bao trùm võ đài, chậm lại cuồng đao tốc độ, mà chính hắn thì lại thu được di động bổ trợ. Dị năng tờ lệ ơ là chơi diều lưu, mang theo trang bị, từ trên lưng lấy xuống một thanh tăng mạnh loại súng trường tấn công, chút xuống mưa đạn, đánh vào cuồng đao áo giáp lên lóe ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Băng khống đều có hoán hiệu quả nhanh quả, phối hợp viễn trình trang bị, rất thích hợp chơi diều. Hàn Tiêu gật đầu. Tờ lệ ơ cũng có thể dùng trang bị, súng ống rất dễ dàng có thể mua được, nhưng những nghề nghiệp khác không có cơ giới sự hòa hợp, chỉ có thể phát huy trang bị cơ sở uy lực, thương tổn không cao. Cuồng đao ở trên mặt băng lăn mình tránh né viên đạn, hắn có áo giáp phòng hộ, súng trường tấn công đối với hắn thương tổn có hạn, nhưng dị năng tờ lỡ dự định dựa vào tốc độ ưu thế, một chút mài chết cuồng đao. Viên đạn va chạm áo giáp len keng bỗng nhiên dừng lại, dị năng tờ lỡ bắn hết băng đạn, đang muốn thay đổi, cuồng đao nắm lấy trống rỗng, chân động lực trang bị phát sinh máy móc hoạt động thanh, bạo phát động lực, đạp nát một đám lớn mặt băng. Cuồng đao lăng không nhảy lên, cấp tốc gáp sát dị năng tờ lỡ. Dị năng tờ lỡ vội vàng ném xuống trường tấn công, lấy xuống sau lưng khác một cái mảnh đạn máy phát xạ, giơ tay chính là một phát, trước mặt chúng mục tiêu không trung cuồng đao. Ầm. Không trung nổ tung một đoàn bao bọc ánh lửa khói đặc. Trong khói mù đống nhiên vang lên kim loại chửa tâm thanh, một cái tinh tế kim loại dây thường bắn ra, cuốn lấy dị năng tờ lỡ, tiếp theo dây thường nhanh chóng co rút lại, dị năng tờ lỡ bị xả hướng về cuồng đao. Ầm. Hai người lăn làm một đoàn ngã tại võ đài, cận chiến là cuồng đao cường hạng, phát huy ổn định. Mấy bộ hoa cả mắt liền chiêu đánh bại đối thủ. Khói che khuất tầm mắt, sử dụng nữa bay tác, giảm thấp đối thủ né tránh tỷ lệ. Hàn Tiêu âm thầm gật đầu, hắn nhìn thấy càng nhiều chi tiết nhỏ, cùng đao đối với giới võ giả kỹ năng và phương thức chiến đấu nắm giữ được rất tốt, ở bây giờ giới võ giả tờ lệ ơ bên trong xem như là người tài ba. Tờ lệ ơ lúc này không tồn tại khó giải năng lực, mỗi cái nghề nghiệp đều có sự khác biệt ứng đối thủ đoạn, tỉ như cuộc chiến đấu này băng khống, giới võ giả dựa vào trang bị rút ngắn khoảng cách. Võ đạo hệ có thể bạo khí hoặc là sử dụng di động kỹ năng, dị năng hệ cũng có sự khác biệt phương pháp ứng đối. Cuồng đao thắng lợi vẫn chưa gây nên cái gì náo động, hắn chỉ là một cái nghề nghiệp vòng tiểu nhân vật, hiện tại cũng chỉ là cuộc thi dự tuyển vòng thứ nhất, quan tâm độ rất thấp, bất quá Hàn Tiêu cho rằng, cuồng đao có thực lực ở lần thứ nhất liên kết bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, chính là không biết thành tích có thể hay không so với kiếp trước càng tốt hơn. Các đường tờ lệ ở cuộc thi dự tuyển đại chiến thân thủ, rất nhanh hai mười mấy ngày trôi qua. Khổng lồ số đếm rốt cục đào thải 8/9, chỉ còn dư lại bộc lộ tài năng tờ layer. Cùng đao một đường hữu kinh vô hiểm, thông qua mỗi một luân quyết đấu, quan tâm độ từ từ lên trên, cá nhân tái lưu đến hiện tại máy móc hệ cực nhỏ, cùng đao làm ít lưu ý giới võ giả, rất nhiều khán giả đối với hắn thật tò mò, hắn mỗi lần chiến đấu video bị nhảy ra đến quan sát. Đây chính là giới võ giả phong cách chiến đấu sao? Sử dụng nhiều như vậy trang bị, rất phức tạp dáng vẻ. Vận dụng lượng lớn máy móc trang bị liền chiêu xem ra có chút huyễn khốc à, nhưng nhìn lên độ khó rất cao. Này có cái gì lợi hại? Bất quá là ỷ vào trang bị được, đối với võ đạo hệ không công bằng, có bản lĩnh không cần trang bị, nhìn ai thua ai thắng. 666, lần đầu tiên nghe nói máy móc hệ muốn dùng thân thể chiến đấu. Diễn đàn trên có các loại không giống ý kiến, bất quá tổng thể tới nói, cuồng đao dần dần đánh có danh khí, ở cùng một màu võ đạo hệ, dị năng hệ cá nhân tái bên trong. Hắn cái này giới võ giả chính là không giống nhau pháo hoa. Nhưng mà, cuồng đao đánh ra đến điểm ấy tiếng tăm, còn chưa đủ hạo thiên số lẻ. Trường không câu lạc bộ ở cuộc thi dự tuyển biểu hiện được kêu là một cái như hổ như sói, hạo thiên ở cá nhân tái cực kỳ hùng hổ, càng ngày càng mạnh, một đường nghiền ép, hắn chiến đội ở đoàn thể tái cũng thế như trẻ tre, trường không song tinh thêm tia chớp cầm giang, rất nhiều trở thành kế ngư hương gia tử sau một đời mới tam giá mã xa. Trừ ra ba cái hạch tâm ở ngoài, cái khác trường không đội viên đều không phải yếu tay, phối hợp hết sức ăn ý, thỏa thỏa hạt giống đội mạnh, Hạo Thiên phong cách chính là cương mãnh, liên đối toàn bộ chiến đội bầu không khí cũng là như vậy. So sánh với đó, một ít lớn câu lạc bộ chiến đội tuy rằng cũng lưu đến hiện tại, nhưng phong cách khá là ổn, như là ở ẩn giấu thực lực, không có trường không loại này khí thôn sơn hà khí thế. Bất kể là cá nhân tái vẫn là chiến đội tái, trường không đều hiện nghiền ép trạng thái, ở Hải Lam tinh tái khu nhiệt độ cao nhất, các loại tiết mục điều nghiên bên trong. Trường không là tờ lệ ở trong lòng lớn nhất hy vọng đoạt quan đội ngũ một trong, danh tiếng rất kiện. Bao thịt chủ trì tìm đường chết đội trực tiếp một vòng bơi, Hàn Tiêu thuận tiện nhìn bọn họ thi đấu video, suýt chút nữa bị cay đến con mắt. Sáu cái thành viên tất cả đều là súng ông sư, thuần viễn trình lưu, tín ngưỡng hỏa lực bao trùm. Sau đó tùy cơ đến không thích hợp xạ kích rừng rậm địa hình. Biến đổi đau bi chính là, diêu số đối thủ rõ ràng là một cái nước ngoài câu lạc bộ nghề nghiệp chiến đội. Kết cục không cần nói cũng biết, bị chết tạc thảm. Mặc dù biết bọn họ không thể ra biên, nhưng Hàn Tiêu còn chưa từng thấy ai vận may kém đến mức độ này, rất là không nói gì. Bây giờ nhìn lại, Hạo Thiên tối có tỷ lệ bắt được thành tích tốt, cuồng đao cá nhân tái đặc sắc, thế nhưng hắn chiến đội biểu hiện giống như vậy, gặp gành chắc trở mới lưu đến hiện tại, không biết có thể hay không ra biên. Chương 301, thường quy tái tử vong tiểu tổ. Mặt trời chói chang treo cao, một mảnh cắt vàng bên trong, hai nhánh chiến đội ngăn cách cồn cát, xa xa đối lập, nóng rực hạt cắt nhường song phương tuyển thủ mồ hôi đầm địa, tiến vào, thể lực trôi đi, trạng thái, dù cho không hoạt động, thể lực trị số cũng ở chậm rãi giảm xuống. Sa mạc địa hình quá trông trải, đối với chúng ta rất bất lợi, chúng ta khả năng muốn thua. Hành độc hạc rất ủ rũ. Đây là cuồng đao giang thành câu lạc bộ chiến đội, bọn họ vận may rất tốt, không có gặp phải bất kỳ đội mạnh, một đường gặp gánh chắc trở. Hiện tại là cuộc thi dự tuyển một vòng cuối cùng, chỉ cần đánh thắng liền có thể ra biên. Nhưng lần này giang thành số may phảng phất dùng hết, tùy cơ địa hình là bất lợi cho bọn họ cận chiến chiến thuật chống trải sa mạc, mà đối thủ lấy từ xa tăng trưởng. Hành độc hạc tâm thái rất đổi, được hắn ảnh hưởng, các đội viên sĩ khí đê mê. Cuồng đao không ưa, cao mày nói, đừng nản chí, còn không đánh, ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn. Hành độc hạc lắc đầu, chúng ta thắng cơ hội quá nhỏ. Ngươi là dẫn đầu, đừng nói câu nói như thế này. Cuồng đao trong lòng đối với hành độc hạc dẫn dắt đội ngũ càng ngày càng không hài lòng, một ít dẫn đầu năng lực cũng không có, không chỉ có không có mắt sáng chỉ huy, trả lại cả nhánh đội ngũ mang đến phụ năng lượng. Ồ, vậy ngươi có cao kiến gì? Hành độc hạc liếc chéo hắn một chút. Kẻ địch viễn trình lợi hại, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể rút ngắn khoảng cách, thế nhưng tùy tiện xông tới sẽ bị chơi diều, vì lẽ đó ta cảm thấy đến dụ địch thâm nhập mai phục đối thủ là cái biện pháp tốt. Ta có thể giấu ở hạt cắt bên trong, các ngươi giả bộ chạy trốn. Dù dỗ bọn họ đến ta ẩn thân địa phương, sau đó ta nhảy ra kiểm chế bọn họ xếp sau, các ngươi giết cái hồi mã thương, như vậy chúng ta mới có cơ hội. Vừa vặn, ta có hai cái mặt nạ, ai cùng ta đồng thời mai phục. Cùng đao lấy ra hai cái khí oxy mặt nạ, đây là hắn phòng trang bị, lúc này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Đội viên hai mặt nhìn nhau, lúc này hành độc hạc hừ nói, nếu là ngươi nói ra chiến thuật, nếu như thua, chính là trách nhiệm của ngươi. Hành độc hạc động tác này là ở ném nồi. Thua liền có thể trốn tránh trách nhiệm, cuồng đao vô cùng phản cảm loại hành vi này, mặc kệ hắn, liếc nhìn cái khác đội hữu, một cái võ đạo hệ đứng ra khi hắn đồng bạn. Rất nhanh tuyển địa điểm tốt, cuồng đao cùng võ đạo hệ đội hữu mang mặt nạ, dấu tiến vào hạt cắt bên trong, bên ngoài hành độc hạc bốn người làm một chút ngụy trang, liền bắt đầu dụ địch, đi tới cồn cát, bại lộ ở kẻ địch tầm nhìn bên trong. Ha ha, bọn họ không nhịn được. Một phương khác sáu người chiến đội phát hiện hành độc hạc nhóm người tung tích, trong đội ngũ hệ lẹt trồ lục cười lạnh. Hệ lẹt trộn lục ngay tại trong chi đội ngũ này, nhìn như là người qua đường cao thủ tạo thành chiến đội, thực tế này 6 tên tuyển thủ tất cả đều là bất đồng gia quốc câu lạc bộ ở Hải Lam Tinh tái khu gián điệp, trong bóng tối tạo thành đội ngũ đến đá quán, mỗi cái tái khu đều có loại này đội ngũ. Đối thủ là cái tiểu câu lạc bộ, ta xem qua bọn họ thi đấu, thiện giỏi cận chiến, phối hợp không được, địa hình đối với chúng ta có lợi, chỉ cần giữ một khoảng cách, bọn họ liền thua chắc rồi. Hệ lẹt trộn lục nói rằng, bọn họ tới gần giang thành chiến đội, duy trì khoảng cách xa, bắt đầu tiến hành tấn công từ xa, những này tuyển thủ lấy dị có thể chủ trì, hệ lẹt trộn lục có thể ở trong lòng bàn tay sinh ở gió trồng, dần dần lớn mạnh, biến thành một cái loại nhỏ phòng khách quấn, hán đội hưu có người có thể dùng ngón tay phóng ra phá hoại bìm, có người có thể đem không khí xoa thành một đoàn màu trắng viên thuốc, đập ra đi phát sinh xung kích nổ tung. Hành độc hạc bốn người vội vàng chạy trốn, hệ lẹt trộn lục đội ngũ ở phía sau theo sát không nghỉ, rất nhanh. Bọn họ liền phát hiện giang thành chiến đội chỉ có 4 người. Hai người khác đi đâu? Hệ lẹt trộn lục lòng sinh cảnh giác, đồng nhiên giơ tay, nói, đều dừng lại, bọn họ khả năng là đang dẫn dụ chúng ta. Hệ lẹt trộn lục cho rằng, giang thành chiến đội nếu như là dụ địch, khi hắn dừng lại, giang thành cũng sẽ dừng lại, chí ít cũng sẽ giảm tốc độ câu dẫn bọn họ, nhưng mà giang thành tốc độ không giảm, kéo thật dài cắt đuôi, hận không thể chạy trốn càng xa càng tốt. Hành độc hạc vùi đầu chạy trốn. Hắn không một chút nào muốn quán triệt cuồng đao chiến thuật, tiêu cực biếng nhác. Hành độc hạc trong lòng đánh tiểu toán bản, cuồng đao không phải nói muốn mai phục sao, liền để hắn chờ dưới đất được rồi, mình và đối thủ chạm mặt, làm bộ dụ địch, chí ít cũng coi như là cùng kẻ địch giao thủ, nhường cuồng đao toàn bộ hành trình đánh xì dầu, có vẻ cuồng đao kế sách sai lầm, liền có thể ném nổi cho hắn, xa lánh cuồng đao, nhường cao tầng đối với cuồng đao thất vọng. Nhưng hắn không thể cố ý dịch ra cuồng đao mai phục địa điểm, cái khác đội hữu cũng biết vị trí, hắn không thể làm như thế rõ ràng, vì lẽ đó ngay tại dụ địch hành động lên tố điểm văn chương, mặc kệ đối thủ có theo hay không, hắn trực tiếp túi đầu chạy là được rồi. Hành độc hạc là cái tại chức nghiệp vòng lăn lộn rất nhiều năm lão du tử, không cái gì thành tích biên giới nhân vật, bị Giang Thành mời chào, lương đồng so với trước đây càng nhiều, nhưng hắn không để ý chiến đội thành tích, chỉ muốn bảo vệ dẫn đầu vị trí, kế tục hưởng thụ phong phú lương đồng, trong vòng hạng người gì đều có, hắn như vậy lão du tử xem như là một loại điển hình. Nhưng mà hệ lẹt chỗ lục nhưng hiểu lầm, trầm ngâm nói, thoát được như thế cuốn quýt, không giống như là dụ địch, hơn nữa sa mạc là gò đất hình, mai phục độ khả thi tương đối thấp, đuổi tới. Ma xui quỷ khiến, hệ lẹt chỗ lục chúng chiêu, đuổi một hồi, dẫm chúng mai phục địa điểm, đội ngũ ở trong đống nhiên nổ tung một đoàn cắt bụi, cuồng đao cùng võ đạo hệ đội hữu từ lòng đất dết ra, lao thẳng tới xếp sau. Chuyện đột nhiên xảy ra, hệ lẹt chỗ lục đám người sắc mặt đại biến. Cuồng đao toàn lực ứng phó, xé ra đối thủ trận hình, xa xa hành độc hạc thấy thế, sắc mặt một đổ, chỉ có thể mang theo đội hữu dết trở về. Tình cảnh hỏng, hệ lẹt chỗ lục nhóm người thực lực cũng cực kỳ vững vàng, cho dù mai phục thành công, Giang Thành cũng rơi vào một trận ác chiến, may mà cuồng đao phát huy ra sắc, đánh ngã hai cái giòn ra dị năng giả, hoàn thành xong giết, đặt vững cục diện. Theo hệ lẹt chỗ lục một mặt không cam lòng ngã xuống, bốn phía rốt cục yên tĩnh lại, chỉ có cuồng phong cuốn lên cắt vàng âm thanh. Giang Thành, thắng, thắng, cuồng đao kích động vung quyền. Dĩ nhiên ra biên, hành độc hạc há miệng, một mặt khó mà tin nổi, chính mình cũng làm như thế rõ ràng, kẻ địch trả lại làm, như thế ra sao? Theo dài dòng cuộc thi dự tuyển một vòng cuối cùng kết thúc, ra biên danh sách nóng lên ra lò, mỗi cái tái khu tờ lệ ơ tinh thần đại chấn, liên kết quan tâm độ lần thứ 2 tăng vọt. Cuộc thi dự tuyển chỉ là khai vị ăn sáng, tranh cướp ra biên tư cách, thường quy tái bắt đầu mới là chính trực bộ phim. Bắt đầu từ nơi này, tái trình tiến nhập chính thức nhịp điệu, sẽ không giống cuộc thi dự tuyển như vậy cản, mỗi một cuộc tranh tài đều luôn người chú ý. Từ mấy ngàn chi đội ngũ, 10 vạn cái tờ lệ ơ tuyển ra chiến đội 38 mạnh cùng cá nhân tái 62 mạnh, không thể nghi ngờ bị được quan tâm. Hàn Tiêu nhìn một lần danh sách, bốn nhà giàu có đều ra biên, còn lại phần lớn đều là tiếng tăm lừng lẫy câu lạc bộ chiến đội, tỉ như Cung Đồ, Cửu Môn, Bạo Vũ VV, còn có một chút Hán Quốc câu lạc bộ, người qua đường đội ngũ chỉ có vẹn vẹn 3 cái. Giang Thành thình lình xuất hiện ở tuyến danh sách bên trong, Hàn Tiêu hồi ức một phát, kiếp trước Giang Thành chiến đội cũng không có thu được thưởng quy tái tư cách, thay thế bọn họ tiêu chuẩn thật giống là một nhánh nước ngoài tuyển thủ đội ngũ. Cá nhân tái phương diện, Cuồng Đao cùng kiếp trước như thế đánh vào thưởng quy tái, hơn nữa chịu đến quan tâm so với kiếp trước càng nhiều, cá nhân tái ra biên tuyển thủ máy móc hệ chỉ có 4 người, đều là súng ống sư, Cuồng Đao là duy nhất giới võ giả, vật lấy hy là quý, hấp dẫn rất nhiều nhãn cầu. Hơn nữa Giang Thành thi đấu video bị nhảy ra đến, Cuồng Đao biểu hiện có thể nói trụ cột vững vàng, ngăn cơn sóng dữ, dẫn dắt Giang Thành ra biên, mạnh mẽ hút một làn sóng hồng nhạt, ngược lại là chân chính dẫn đầu hành độc hạc căn bản không ai lưu ý, ở khán giả trong mắt chính là người A qua đường. Dưới cái nhìn của bọn họ Cuồng Đao mới là Giang Thành hạch tâm, một thần mang năm cá mới. Hành độc hạc rất đố kỵ, thế nhưng hắn không làm được Cuồng Đao biểu hiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cuồng Đao chịu đến các loại tán dương, tâm tình bị đè nén. Cuồng Đao xác thực rất có cận chiến thiên phú, thao tác càng ngày càng đặc sắc, máy móc hệ tờ lỡ lăn qua lộn lại quan sát hắn một mình đấu video, học tập kỹ thuật. Có chút tờ lỡ nhảy ra trước đây thiết mời, phát hiện Cuồng Đao là phát động hắc cú linh ẩn giấu nội dung vợ kịch bốn người một trong. Này một thân trang bị phẩm chất rất cao, hơn nữa hiệu quả rất phong phú, không thể nghi ngờ đến từ chính Hắc U Linh tay, tờ lệ ơ ước cao cực kỳ, trong lòng mong mỏi, Hàn Tiêu tiện thể chia sẻ một làn sóng nhiệt độ. Bước thứ nhất thành tích so với kiếp trước còn tốt hơn A. Hàn Tiêu thật là thỏa mãn, quả nhiên không trắng đau cùng đau. Không qua mấy ngày, thứ cấp liên kết cũng thuận lợi kết thúc, quan á quân thu được ra biên tư cách, bổ túc thưởng quy tái 40 cái chiến đội ghế cùng cá nhân tái 64 người. Chính thức công bố thưởng quy tái tiểu tổ riêu số, hết thảy tuyển thủ bình quân chia làm A, B, C, D 4 tổ, chiến đội tái mỗi tổ có 10 nhánh chiến đội, cá nhân tái mỗi tổ có 16 tên tuyển thủ. Thưởng quy tái lấy điểm tích phân chế, tổ bên trong tuần hoàn chiến đấu, chiến đội mỗi tổ điểm tích phân trước 2 tên ra biên, cá nhân tái nhưng là mỗi tổ 4 người đứng đầu ra biên. Mà Hải Lam tinh tái khu thưởng quy tái chiến đội tiểu tổ danh sách gây nên tờ lỡ ổ lên. Ngư Hương Gia Tử, Hoàng Triều, Trường Không, Tam đại hào môn thình lình bị phân đến A tổ. Hơn nữa A tổ cái khác đội ngũ, còn bao gồm Long Hổ câu lạc bộ, Thiên Cung câu lạc bộ hai chi một đường đội mạnh, cùng với một cái nước ngoài câu lạc bộ đội ngũ, đây là danh xứng với thực tử vong tiểu tổ. Nhiều như vậy đội mạnh, chỉ có hai cái có thể ra biên, tối thiểu có một nhánh quyền thế sẽ ở này một vòng bị đào thải đi, nhất thời tác động mỗi cái đội mạnh fans tiếng lòng. Thường quy tái còn không khai hỏa, bầu không khí liền đã dương cung bạc kiếm, gió thổi mưa rông. Chương 302, mất tích gần giấu đầu mối chính. Tinh Hải thời báo khách quan phân tích phân tổ tình huống, chiến đội A tổ cạnh tranh kịch liệt nhất, cho rằng bị được chú ý giải đội không chiến lần này rất có thể sẽ tao ngộ họa tơ lũ. Hạo Thiên mặc dù rất mạnh, nhưng những chiến đội khác bảo tồn thực lực, vì tiểu tổ ra biên nhất định toàn lực ứng phó, dưới tình huống này, trường không có thể sẽ cứng quá dễ gãy. A tổ đội mạnh fans không mua món nợ, đặc biệt tam đại hào môn fans, cho rằng có hộp tối thao tác, ở diễn đàn lên phẫn nộ xé bước, xé chính thức, xé những chiến đội khác. Bất quá lý do của bọn họ cũng không thể làm người tin phục, phần lớn trung lập khán giả cho rằng, nếu như bốn cái quyền thế bình quân phân đến mỗi một tổ mới biến đổi như hộp tối thao tác. Đương nhiên, đạo lý cũng không thể nhường cuồng nhiệt hồng nhạt lý trí đi xuống, diễn đàn đề tài nhiệt độ kéo dài đi cao, kế cuộc thi dự tuyển sau khi, quý trước tái khai hỏa. Quý trước tái thắng bại không tính nhập điểm tích phân, chỉ là nhường mỗi chi đội ngũ đối với cùng tổ đối thủ có cái đơn giản hiểu rõ, coi như nóng người, sưu tập đối thủ tư liệu, còn có nói dối đối thủ. So với chính thức thi đấu, trận đấu giao hữu có vẻ rất dễ dàng, mỗi chi đội ngũ đều không có áp lực gì, các loại tao thao tác sáng mắt mù, khán giả đặc biệt thích xem không nghi thức tái, song đến không một bên. Mỗi cái chiến đội sai lầm cùng siêu thần thao tác bị làm thành khôi hài cùng nhiệt huyết video tuyển tập, ở diễn đàn lên phản ứng nhiệt liệt, bao thịt cũng đi theo thủy triều làm mấy kỳ tiết mục. Đánh xong quý sau tái sau khi là một đoạn hưu tái kỳ, nhường chiến đội nghỉ ngơi, đồng thời chính thức tăng mạnh tuyên truyền cường độ, là phân khu chính trực tái tạo thế, che ngập bầu trời tuyên truyền thế tiến công, điều động tờ lệ ơ chờ mong. Làm thường quy tái chính thức lúc mới bắt đầu, đã là tinh hải lịch 6 tháng. Đoạn này trong lúc, Hàn Tiêu vẫn ở chỗ tránh nạn soạt tờ lệ ơ kinh nghiệm, ngoài ra, không có quá nhiều chuyện quan trọng, đào móc lịch sử ẩn giấu đầu mối chính làm được thứ 3 vòng, yêu cầu cũng đã hoàn thành, nhưng cũng liên lạc không được hẹn nẹt nhóm người, không cách nào kết toán nhiệm vụ. Hàn Tiêu lần thứ nhất tiếp xúc này cái ẩn giấu đầu mối chính, không biết cụ thể quy trình. Mượn đặc web sức mạnh tìm kiếm hẹn nẹt nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì, lúc này mới lòng sinh không ổn. Hiện tại đặc web là hải làm tinh thế lực lớn nhất một trong, liền đặc web cũng không tìm tới, cơ bản có thể khẳng định hẹn nẹt nhóm người mất tích. Nhiều mặt điều tra sau, phát hiện hẹn nẹt cuối cùng hiện thân địa điểm ở một mảnh hoang vu sa mạc, gọi là Sô Mạ sa mạc. Danh tự này khá quen Hàn Tiêu cho mày, đúng rồi, ta đã từng làm một cái treo thưởng nhiệm vụ thời điểm đi qua mảnh này sa mạc, cấp thấp cứng cỏi sinh mệnh. Khuôn sở trường chính là ở nơi đó thu được, là một cái cố đô di chỉ, còn có di dân tìm kiếm cái gọi là phép thuật di tích. Tuy rằng Hàn Tiêu cùng Hẹn Nẹt trao đổi không nhiều, nhưng Hẹn Nẹt là ẩn giấu đầu mối chính nhiệm vụ kết toán giả, ở Eni thời điểm cũng mạo hiểm tới tiếp ứng hắn, về công về tư, Hàn Tiêu sẽ không ngồi xem hắn mất tích, Bèn Nẹt cũng là ý tưởng giống nhau. Ở thương quy tái lúc mới bắt đầu, Hàn Tiêu rời đi chỗ tránh nạn, cùng Bèn Nẹt cùng đi tới Sổ Mạ sa mạc. Trời nắng chang chang. Sa mạc bước lên vặn vẹo nhiệt độ cao không khí, tầm mắt xuyên thấu qua đặc web cứ điểm lưới sắt, có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ biển cát. Hennes một lần cuối cùng hiện thân là một tháng trước, hắn ở cái này cứ điểm bổ sung vật tư, sau đó tiến vào Sô Mạ sa mạc, sau khi liền lại cũng không trở về nữa. Cứ điểm người phụ trách hướng về Hàn Tiêu cùng Bèn Nẹt báo cáo tình huống, lấy ra vật tư điều phối ghi chép, chứng minh chính mình nói không hoa. Ta đã phái ra đoàn xe tìm tung tích của bọn họ, chỉ là... Sa mạc địa hình rất khó bảo toàn tồn một tháng trước tung tích, kết quả không lạc quan. Bèn Nẹt nói. Hàn Tiêu yếu đớt mắt, có thể nói hay không điểm có kiến thiết hình biện pháp. Bèn Nẹt bất đắc dĩ, điện thoại cùng máy vi tính thông tin không gọi được, tất cả phương thức liên lạc đều đoạn, đây là đầu mối duy nhất. Loại này làm nhiều công ít hành động không khác nào mò kim đáy biển, Hàn Tiêu lắc đầu, loại này tìm pháp quá lãng phí thời gian. Bất quá hiện tại cũng không cái gì biện pháp tốt hơn, hy vọng có thể có phát hiện. Sô Mạ sa mạc gần giấu đi không ít bí mật, hẹn nè lần này có thể gặp được tình huống đặc biệt. Hàn Tiêu nghĩ tới đây bỏ đi phí lộ nì ạ căn cứ cùng phép thuật di tích lời đồn, một cái suy đoán bỗng nhiên ở đầu góc hắn thành hình. Hẹn nè khả năng gặp bất chắc. Bèn nẹt thở dài. Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, kiếp trước bèn nẹt cho hẹn nè nhóm người lập bia mộ, nhưng lần này hắn cảm giác không giống nhau. Nếu như tuyên bố nhiệm vụ người chết rồi, ẩn giấu đầu mối chính nhất định sẽ tuyên cáo thất bại, mà hiện tại chỉ là kẹt ở thứ 3 vòng mà thôi. Hàn Tiêu cảm giác hẹn nẹt nhóm người còn sống sót, khả năng đây là nhiệm vụ phải qua giai đoạn. Nếu nhiệm vụ kết lại, chỉ có thể kiên trì chờ, hay là thời gian sẽ mang đến khả năng chuyển biến tốt. Tuy rằng Hàn Tiêu thật tò mò cái này ẩn giấu đầu mối chính cuối cùng hướng phát triển kết quả gì, thế nhưng đơn thuần từ tiền lời góc độ phán đoán, kỳ thực nhiệm vụ này khen thưởng đối với hắn lực thu hút có hạn, hiện tại Hàn đại kỹ sư của cải phong phú, nhiệm vụ thưởng cái kia điểm kinh nghiệm, ở trong mắt hắn chính là chín châu trên người một quặp lông. Bố trí xong thủ hạ nhiệm vụ, hai người đi máy bay đường về, trên phi cơ, Bennett bỗng nhiên mở miệng nói, ta nghe nói ngươi chỗ tránh nạn dị nhân càng ngày càng nhiều, ngươi đến xem chừng bọn họ, đừng làm cho bọn họ gây sai lầm. Hàn Tiêu nhíu mày, ngươi muốn nói cái gì? Dị nhân lai lịch quỷ dị, cử chỉ quái lạ, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều. Bennett sắc mặt nghiêm túc, bọn họ là ẩn tại uy hiếp, nếu như nhiều như vậy dị nhân liên hợp lại, toàn cầu lại muốn nhấc lên một trường máu me, ta đã không cách nào lại chịu đựng một lần chiến tranh rồi. Ta nghe nói 6 quốc đã liên hệ vũ trụ văn minh, đám kia người ngoài hành tinh sẽ phái đội ngũ đến điều tra dị nhân. Trong lòng ta nắm chắc. Hàn Tiêu khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Bennett vai. Hắn không chỉ có biết Gã Đỏ Dạ sẽ phái người đi tới Hải Lam Tinh, còn biết phi thuyền đến thời gian cụ thể. Này chính là đứa con của số phận thẻ nhường hắn nhìn thấy đoạn ngắn. Gã Đỏ Dạ văn minh phái tới phi thuyền chính là hắn đi tới vũ trụ cơ hội một trong, thời gian liền ở hơn một tháng sau. Sau đó một tháng, Hàn Tiêu dựa theo lúc trước kế hoạch, kế tục tích lũy gốc gác, bởi giải thi đấu quan hệ, đến đây chỗ tránh nạn tờ lệ càng ngày càng nhiều, nhường hắn lượng tiêu thụ vẫn duy trì ở rất cao trình độ. Hàn Tiêu tình cờ xem so tài, thường quy tái mới tăng võ đài tái, thuộc về chiến đội thi đấu loại thứ 2 phương thức, một chọi một bánh xe chế, một phương cắt ra 6 tên tuyển thủ, diệt sạch đối phương liền thắng lợi, thu được điểm tích phân là 6 điểm giảm đi phe mình tổn thất nhân số, tỉ như một phương trả giá 3 người đánh đổi đánh bại đối thủ, liền có thể thu được 3 điểm tích phân. Võ đài tái phong phú chiến đội thu được điểm tích phân phương thức, thường quy tái trình đi tới hậu kỳ, tình thế cơ bản trong sáng, B, C, D 3 tổ, trước 2 tên điểm tích phân kéo dài cùng mặt sau thuận vị chênh lệch, đã khóa chặt ra biên, phân biệt là Hoa Hạ Thần Điện, Bạo Vũ, Núi Biển, còn có 3 chi nước ngoài câu lạc bộ chiến đội. Cùng Đao Giang Thành chiến đội vô duyên ra biên, kỳ thực tiến vào thường quy tái đã là Giang Thành chiến đội vận may tăng mạnh, vượt quá hành độc hạc đối với thành tích trong lòng dự đoán, nhường hành độc hạc sản sinh dạ tâm. Muốn lấy được càng tốt hơn thành tích, nhìn thấy biến đổi lên một tầng hy vọng, hắn rốt cục không muốn tiếp tục khoe nát, đồng thời đối chiến đội thực lực sản sinh tin tưởng mù quáng. Nhưng mà hiện thực cho hắn phủ đầu rót một chậu lãnh thủy, lưu đến hiện tại đều là cường thủ, Giang Thành chiến đội tổng thể thực lực quá kém, bất luận hắn cố gắng thế nào, vẫn như cũ lũ chiến lũ bại. Hành độc hạc trong lòng thật lạnh, ý thức được hắn chăm chú thay đổi không được năng lực không đủ sự thực, cái kia phần thật vất vả lộ đầu dã tâm bị đả kích đến tan thành mây khói. Nhưng hắn dù sao cũng là lão du tử, rất nhanh điều chỉnh tâm thái, tự mình an ủi, đầy đủ, chí ít đánh vào thường quy tái, cái thành tích này không sai, có thể hướng về chiến đội báo cáo kết quả. Ôm ý nghĩ như thế, hành độc hạc lòng tràn đầy coi chính mình cái này dẫn đầu phải nhận được cao tầng ngợi khen, nhưng mà hiện thực không chỉ có cho dội buồn lãnh thủy, trả lại hắn thổi bay gió lạnh, đông cho hắn cả người run cầm cập. Giang Thành câu lạc bộ ở tuyên bố lên chính thức tuyên bố Cuồng Đao đem đảm nhiệm tương lai dẫn đầu cùng hạch tâm. Trực tiếp cướp đoạt hành độc hạc địa vị, chưa kịp hành độc hạc tiêu hóa sự thực này, chiến đội cao tầng cho hắn phát tới hiểu rõ hẹn yêu cầu, điều này làm cho hắn triệt để hoảng rồi. Câu lạc bộ cao tầng không phải người mù, Cuồng Đao chiến tích rõ như ban ngày, ở cá nhân tái bên trong đánh vào tiểu tổ 3 vị trí đầu, thành công tiến vào phân khu trận chung kết vòng, là Hải Lam Tinh cá nhân tái thập lục cường bên trong duy nhất còn lại máy móc hệ, thậm chí bị fans xưng là hoa hạ thứ nhất giới vũ. Như thế có tiềm lực tuyển thủ. Giang Thành cao tầng tự nhiên đại lực bồi dưỡng, đây chỉ là lần thứ nhất liên kết, sau đó còn có cơ hội, bồi dưỡng Cuồng Đao làm câu lạc bộ trên đài, chuẩn bị quay chúng quanh Cuồng Đao thành lập mới đội ngũ. Mà vẫn không có thành tích, nghề nghiệp thái độ lại không đoan chính hành độc hạc, trực tiếp bị đá ra chiến đội. Cuồng Đao nguyên bản không ưa Giang Thành chiến đội, nhưng cao tầng phải đem hắn coi như hạch tâm thành lập mới đội ngũ, đây là rất nhiều thành danh đã lâu tuyển thủ đều không có đãi ngộ, Cuồng Đao thụ sủng nhược kinh, hoán khí quét đi sạch sành sanh, cực kỳ cảm động. Một khi thu được thành tích, liền có bá nhạc mắt sáng biết chọn người, nghề nghiệp cuộc đời một bước lên trời, Cuồng Đao hiện tại cũng coi như nửa cái minh tinh tuyển thủ, nhưng hắn rất có tiến thủ tâm, vẫn chưa thỏa mãn với hiện tại thành tích, ý chí chiến đấu sục sôi, thuận tiện kiên định hơn muốn ôm chặt Hàn Tiêu bắp đuổi ý nghĩ. Cuồng Đao chiến tích so với kiếp trước càng tốt hơn nữa còn có kế tục hướng về lên không gian, Hàn Tiêu rất có loại mong con hóa rồng vui mừng. Ảch, đổi lại nuôi thành tờ lệ ơ cảm giác thỏa mãn biến đổi chuẩn xác. Mà kiếp trước từng đánh vào thập lục cường, nói ẩu nói tả trào phúng hoa hạ tờ lệ ơ hệ lẹt chỗ lúc, ở tiểu tổ tái bên trong liền bị đào thải rơi mất, chủ yếu là Hàn Tiêu mang đến ảnh hưởng, hệ lẹt chỗ lúc phát dục so với kiếp trước kém xa, dù cho dị năng tiềm lực là A cấp cũng không phát dục lên. Nhìn chung toàn bộ Hải Lam Tinh tái khu, chỉ còn dư lại chiến đội tái A tổ cục diện không sáng láng. Đây là danh xứng với thực tử vong tiểu tổ, còn sót lại mấy vòng đấu, 5 người đứng đầu vẫn như cũ điểm tích phân rằng co. Ai đều có khả năng đột kích ngược ra biên, Trường Không hiện tại xếp hạng thứ 3 tên, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Chương 303, trận chung kết danh sách mới dự định. Tiểu tổ tái bên trong, Trường Không hùng hổ thế lần nữa bị Hoàng Triều, Ngư Hương gia tử ngăn chặn, chịu đủ chờ mong là một thanh kiếm hai lưỡi, làm Trường Không biểu hiện không vừa ý người lúc, truyền thông phong cách nghiêng về một phía, nhất trí hát suy, đối với Trường Không có thể không ra biên nắm không lạc quan thái độ. Trường Không làm lâu năm chiến đội, kháng áp năng lực rất ngoan cường, A tổ cuối cùng mấy cuộc tranh tài quan chiến nhân số lại đổi mới cao, nhưng ở cùng Hoàng Triều thi đấu bên trong, bị Vương Hầu tướng lĩnh võ đài tái một mặt bốn, Hoàng Triều lấy ổn định thế kéo lên tiểu tổ số 1, cơ bản khóa chặt ra biên, như vậy cũng chỉ còn sót lại cái cuối cùng ra biên ghế, mà Trường Không điểm tích phân rơi xuống thứ 4. Một mảnh không coi trọng trong tiếng, một vòng cuối cùng trận đấu bắt đầu, Trường Không đối thủ là xếp hạng thứ nhì Ngư Hương gia tử, mà song phương điểm tích phân chênh lệch rất cao, muốn thay vào đó, nhất định phải lấy ưu thế tuyệt đối ngược lật Ngư Hương gia tử, võ đài tái nhiều nhất lấy hai người để đánh đổi đánh bại đối thủ. Nhưng mà Ngư Hương gia tử cũng là quyền thế chiến đội, Trường Không hiển nhiên không cơ hội gì. Thế nhưng, khán giả phổ biến cho rằng đã mát Trường Không nghịch cảnh trở mình, Hạo Thiên chờ đội viên như hít thuốc lắc như thế, chiến đội tái đánh một làn sóng hoàn mỹ đoàn chiến, đoàn diệt Ngư Hương gia tử. Võ đài tái Trường Không có thể nói không sai lầm, đem Ngư Hương gia tử theo dưới đất ma sát, ba chiếc xe ngựa, ngư long múa kinh bay, thơm ngát gấu, Thái Dương gia tử, bị Trường Không một bộ bạo chồng đánh bối rối. Ở thi đấu tiếp sóng hình ảnh lên, màn ảnh mỗi phút mỗi giây đều là trạng thái nổi khủng, lít nha lít nhít mãnh liệt như biển, song phương fans co chặt tâm, mỗi một lần xuất hiện mang tính then chốt chuyển ngoặt, đều có thể gây nên khán giả kinh ngạc thốt lên. Trường Không điểm tích phân dâng mạnh, cùng Ngư Hương gia tử chia đều, cuối cùng đối mặt chiến thắng gánh xếp hạng, Trường Không vượt quá Ngư Hương gia tử, xếp hạng tiểu tổ thứ nhì ra biên. Trường Không trình diễn kinh thiên trở mình. Quyền thế quyết đấu, Ngư Hương gia tử thảm bại. Trường Không khí thế như cầu vồng, kiếm chỉ phút tái quán quân. Ngư Hương gia tử chịu khổ đào thải, ngày xưa quyền thế quang huy không lại. A tổ ra biên tiêu chuẩn đã định, Hoàng Triều, Trường Không tiến vào phân khu trận chung kết luân. Trường Không đột kích ngược trở mình, diễn đàn lên sôi sùng sục, Trường Không fans hưng phấn đến phảng phất tiết đến như thế, nguyên bản hát suy truyền thông chiều gió lần thứ 2 chuyển biến, nhất trí biến thành lời ca tụng, bất luận lúc trước không có nhiều xem trọng, ai thắng bọn họ liền giúp ai. Hoàng Triều, Trường Không, Ngư Hương gia tử cộng đồng cử hành sau trận đấu tuyên bố. Phóng viên đầu tiên là chúc mừng Hoàng Triều Trường Không ra biên, hai nhà này quyền thế phát ngôn nhân chậm rãi mà nói, nói rồi một trận khéo léo câu khách sáo, đại khái chính là phát huy ổn định, cảm tạ khán giả chống đỡ vân vân. Cuối cùng phóng viên đem câu chuyện đưa cho Ngư Hương gia tử, hỏi, các ngươi chịu khổ đào thải, không có tiến vào trận chung kết luân, xin hỏi có cái gì cảm tưởng sao? Ngư Hương gia tử phát ngôn nhân sắc mặt trầm trọng, nói, này không phải một cái thành tích tốt, cũng không phù hợp chúng ta mong muốn, ở giải thi đấu bên trong. Chúng ta xuất hiện rất nhiều sai lầm, lẽ ra có thể làm được càng tốt hơn, Trường Không là một nhánh rất mạnh chiến đội, bọn họ lợi hại rõ như ban ngày. Đây là từ lâu viết xong lên tiếng bản thảo câu khách sáo, đầu tiên là thừa nhận phát huy không được, làm ra kiểm điểm, hướng về quảng đại fans xin lỗi, cái trò này đã sớm là tiêu chuẩn quy trình, phóng viên chịu tính tình, thậm chí ngay cả ghi chép cũng lười viết. Đồng nhiên, dẫn đầu, Thái Dương gia tử, đứng lên, hắn tuy rằng ở Ngư Hương gia tử cái tước hiệu này bên trong xếp hạng cuối cùng, nhưng hắn nhưng là tổ ba người lão đại. Thái Dương gia tử đoạt qua phát ngôn nhân ông nói, đánh gây nói chuyện, đón mọi người nghi hoặc ánh mắt, nhìn chằm chằm bên cạnh Trường Không, trầm giọng nói, ta không muốn nói đã tận lực loại này phí lời, sự thực chính là, ta thua, lão tử không cam lòng, lần sau ta sẽ thắng trở về, Hạo Thiên, chúng ta đều nhập vây quanh cá nhân tái thập lục cường, nếu như gặp phải ta, ngươi trở bị không phong đi. Hạo Thiên rất mới vừa, lần này ngươi thắng không được ta, lần sau cũng như thế. Hai người đối mặt, một bước cũng không nhường. Loại này có mùi thuốc súng đối thoại mới có chủ đề tính, phóng viên trở nên hưng phấn, vội vàng ghi chép. Bên cạnh Hoàng Triều người liếc mắt, bọn họ cái nhóm nhỏ này thứ nhất trái lại thành làm nền. Thái nhị tử chăm chú nắm quyền, không phục nói, phóng viên đều không phỏng vấn chúng ta thẳng thắn cũng đi khiêu chiến. Vương Hầu tướng lĩnh trên dưới mí mắt đánh nhau, phảng phất ở ngủ gà ngủ gật, nghe vậy, tiện tay một cái tát phiến ở Thái nhị tử sau gáy, đừng mù tham gia trò vui. Thái nhị tử vỗ bỏ Vương Hầu tướng lĩnh bàn tay, một mặt bất mãn, con mẹ nó ngươi lại đánh ta đi khiêu chiến mắc mớ gì tới ngươi. Hai hàng, ngươi lại không đánh vào cá nhân tái thập lục cường, ngươi đi xem náo nhiệt gì. Vương Hầu tướng lĩnh ngữ khí hứng hở, một phát đâm xuyên Thái nhị tử trái tim. Một đóa phẫn nộ hồng vân mạn lên mặt giáp, Thái nhị tử giận đùng đùng trừng mắt Vương Hầu tướng lĩnh, hận không thể trước tiên cho hắn đến một bộ tình bạn phá nhang chân, trở lại một bộ đưa ta phiêu phiêu quyền. Hắn cảm giác đây là trần trụi cười nhạo. Vương Hầu tướng lĩnh đánh vào cá nhân tái trận chung kết, hơn nữa còn là cá nhân tái điểm tích phân quán quân, được mời tham gia quốc tế ôn sở ta thi đấu biểu diễn, chính mình lại bị đào thải, thái nhị tử rất khó chịu. Cùng lúc đó, thần điện cũng ở cử hành tuyên bố, thần điện vận may rất tốt, xếp tới tiểu tổ tương đối kém thế, chiến đội điểm tích phân xếp hạng số 1, cũng được mời tham gia ôn sở ta tái. Ly Ca ở tuyên bố lên chậm rãi mà nói, biểu thị bọn họ nhất định sẽ ở quốc tế giải thi đấu lên vì nước làm vẻ vang, đạt được vinh dự, đại biểu Hoa Hạ chinh chiến với đất nước cửa ở ngoài, mang về cúp loại hình triển vọng. Thần điện lấy quyền thế bên trong long đầu lão đại tự xưng, Ly Ca cũng đi thẳng loại này Hoa Hạ đại biểu đội con đường. Hắn mặc dù là quốc tế tổng hội Hoa Hạ tuyển thủ xếp hàng thứ 2, nhưng thứ nhất Vương Hầu tướng lĩnh rất biết điều, hình tượng lôi thôi tùy ý, mà Ly Ca lại xoáy lại mạnh, nhân khí cao cư không xuống, fans rất nhiều. Hắn fans nữ tính chiếm tương đối nhiều, mà Vương Hầu tướng lĩnh fans hầu như đều là khu chân đại hán, song phương fans sẽ lên áp sát một bộ, có thể nói hàng năm vợ kịch lớn, chỉ cần chờ Vương Hầu tướng lĩnh cùng Ly Ca có chính diện quyết đấu thời điểm, nên bộ này bảo lưu tiết mục trình diễn. Thường quy tái ra biên chiến đội cùng tuyển thủ đều cử hành tuyên bố, ra sao thái độ đều có tuyên bố đoạt quan, có biết điều bảo thủ, biểu hiện ra dồn dập hỗn loạn nghề nghiệp vòng chúng sinh trăm thái. Đến đây, phân khu trận chung kết danh sách ra lò. Chiến đội Bắc Cường, Hoa Hạ 5 đội Hoàng Triều, Trường Không, Thần Điện, Bạo Vũ, Cửu Môn. Nước ngoài 3 đội Phong Chi Tử, Nộ Thú, Tranh Kim. Cá nhân tái thập lục cường, Vương Hầu Tướng Lĩnh, Thái Dương Gia Tử, Hạo Thiên, Ly Ca, Cuồng Đao, Giang Vũ Lạc. Nhìn phần danh sách này, Hàn Tiêu nở nụ cười, cười đến rất có loại lao nông được mùa vừa thị cảm. Kha kha, không ít người đều là kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh cao thủ A. Hàn Tiêu cười híp mắt, hắn quan tâm giải thi đấu còn có một nguyên nhân khác, nghề nghiệp thi đấu đối với hắn mà nói là chọn lựa cao thủ cơ hội. Biết đánh nhau tiến vào Hải Lam tinh tái khu trận chung kết đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, Hàn Đại Kỹ Sư chuẩn bị mang một phần lợi hại tờ lỡ đi vũ trụ, lần này không chỉ có mang mấy người, mà là mang một đoàn tờ lệ ơ coi như chính mình tay chân, giúp đỡ. Sẽ không chết, có thể phục sinh, tờ lệ ơ là phi thường dùng tốt giúp đỡ, tuy rằng thực lực yếu một chút, thế nhưng ở sau đó phiên bản có lên trên không gian, tuy rằng tạo người máy cũng có thể cho rằng bia đỡ đạn, nhưng là người máy phải bỏ tiền A. Tờ lệ ơ nhưng là miễn phí. Hàn Tiêu chuẩn bị bồi dưỡng một đám của cải, muốn từ bút bê nắm lên, hắn đã có hình thức ban đầu ý nghĩ. Thành lập chính mình trận doanh. Một không phiên bản. Tờ lệ ơ không có con đường đi tới vũ trụ, nếu như mình cung cấp cái này con đường, coi như là game thủ chuyên nghiệp cũng sẽ đổ xô tới. Hàn Tiêu nhiệm vụ hạn mức tuy không ít, nhưng gánh vác mở liền không nhiều, này liền hạn chế hắn bồi dưỡng tờ lệ ơ số lượng, nhưng mà, đi tới vũ trụ có thể để cho tờ lệ ơ tiếp xúc rộng lớn hơn thế giới cơ hội, đều sẽ có vô tận nhiệm vụ. Chuyện này đối với tờ lệ ơ lực thu hút phi thường mê người, thậm chí cao hơn bản thân lực thu hút, do đó thoát khỏi nhiệm vụ hạn mức hạn chế. Tờ lệ ơ trước một bước đi tới vũ trụ, tương đương với chiếm trước tiên cơ, không ai sẽ không ước ao cơ hội như thế, thuận tiện, chính mình có thể lại soạt một làn sóng tồn tại cảm, làm ra một cái hùng hổ lớn tin tức. Bị tuyển chọn tờ lệ ơ sẽ tự phát ngưng tụ ở bên người, nuôi thành tán đồng cảm, thao tác cụ thể Hàn Tiêu đã có bản kế hoạch. Nhưng có thể mang tới bao nhiêu tờ lệ ơ, còn phải xem tình huống thực tế. Trụ sở bí mật, Hàn Tiêu từ sofa đứng dậy, đi tới trang bị nhà kho, nhập hạ xuất. Một mặt vách tường kim loại mở nếp gấp ra, lộ ra một cái trong suốt pha lê trụ, chứa đầy ngưng keo dính dung dịch, bên trong mà theo chưa từng sử dụng đằng xà ki giáp, robot. Thời gian gần đủ rồi, nên đi. Ấn xuống nút bấm, keo dính thể sắp xếp ra, đằng xà ki giáp, robot, mặt ngoài lóe qua một tia ánh sáng lạnh. Chương 304, ghê đỏ ra người tinh không khách tới. Khoảng cách Hải Lam tinh rất xa xôi tinh không, từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ lỗ sâu đóng mở, chán lộ lưu quang màu cầu vồng. Đem đen kịt không gian vũ trụ nhuộm đẫm đến sắc thái rực rỡ, những này tia sáng tụ hợp lại phân tán, khác nào từng mảng phát sáng mềm xa, mang theo ngông lung mê huyễn, sắc thái phong phú, như thay đổi dần quang phổ. Lỗ sâu vờn quanh trung tâm, một tòa loại cỡ lớn trạm không gian bồng bền, cụ thể hình dạng lại như ba cái nhà lớn cao chọc trời nằm ngang thêm ở cùng nhau, mặt bên cùng đỉnh kéo dài ra các loại tháp cao, có chút là tín hiệu tháp, có chút là không gian ổn định khí, có chút là vũ khí cùng hộ tống hàng kho. Trạm không gian dưới đáy là một cái to lớn màu trắng kim loại viên cầu, một vòng u vầng sáng màu xanh lam xa xa vờn quanh viên cầu, khác nào hành tinh thiên hà. Đây là trạm không gian phản ứng lô, động lực nguyên, đồng thời cho trong trạm không gian bộ cung cấp trọng lực. Trạm không gian kết cấu phức tạp tinh vi, tràn ngập khoa học kỹ thuật vẻ đẹp. Nhà lớn trước cửa sổ là từng cái không cảng, cung phi thuyền ngừng. Không có tham chiếu hệ, rất khó đối không gian trạm to nhỏ có cái rõ ràng hiểu rõ. Một cái không cảng có thể ngừng dài mấy trăm mét thuyền. Mà trạm không gian này có tới mấy vạn cái không cảng, khác nào một tòa nhân tạo dãy núi. Chu Bá Lợi chỗ then chốt, gạt tờn thiên hà giao thông trung gian trạm. Chu vi lỗ sâu là cổ ấn tần quần tinh các cái tinh hệ văn minh liên hợp lại, dùng lượng lớn tài nguyên đổi lấy càng cao cấp hơn văn minh trợ giúp kiến tạo ổn định truyền thống tinh môn, có thể nhanh chóng đi về cổ ấn tần quần tinh các cái tinh hệ cùng với địa bàn quản lý hệ hành tinh, cực kỳ tiết kiệm vũ trụ phi hành thời gian. Trạm không gian thời khắc phun ra nuốt vào lượng lớn phi thuyền, khác nào đàn ong vờn quanh xào huyệt, một chiếc vàng bạc giao nhau phi thuyền loại nhỏ lái vào một cái không cảng, từ không có trọng lực không gian tiến vào trọng lực phạm vi, thân thuyền hơi chấn động một cái, phi thuyền dưới đáy khảm hợp không cảng quỹ đạo, theo quỹ đạo đi tới 3 phút, tiến vào kho chứa máy bay. Bên trong kho chứa máy bay bộ trắng xanh đan sen, nguyên liệu là đặc thù hợp kim cùng cao phân tử hợp thành tài liệu, qua vài giây, kho chứa máy bay vang lên hợp thành điện tử giọng nữ. Thân phận trao quyền đã xác nhận, chấp thuận ngừng, hoan nghênh ngươi, gệ đỏ dạ 741 số vũ trụ điều tra đội, cạ lòn đội trưởng. Sì. Cửa máy mở rộng ra hàm kiểu, một sinh vật hình người đi xuống. Đây là một cái nam tính gệ đỏ dạ người, màu da hiện ra màu vàng nhạt, một con lay động mái tóc dài màu trắng, ở sau gáy sơ thành tương tự nội tạng biện 7 cái mái tóc phần cuối cột màu vàng cầu hình dạng trang sức, tướng mạo cùng nhân loại không có khác biệt lớn. Chỉ là ngũ quan khoảng thời gian hơi có chút lớn, thân thể cấu tạo đúng là phù hợp nhân loại bình thường, một cái đầu, hai cái tay, hai cái chân, một cái cái, không có như là đuôi loại hình thêm ra đến tứ chi, thân cao 2 mét. Nay ở gệ đỏ dạ người tiêu chuẩn bên trong thuộc về trung đẳng. Cạ lòn, lệ thuộc gệ đỏ dạ vũ trụ điều tra cục, là một tên điều tra đội đội trưởng, tuy rằng tên là đội trưởng, nhưng hắn không có thủ hạ, chỉ có một thân gệ đỏ dạ điều tra viên chế tạo trang bị. Còn có này chiếc thuộc về nhà nước người quan sát loại phi thuyền loại nhỏ, phi thuyền dài khoảng 30 mét, là một chiếc một người hạm. Cạ lòn chính là bị phân phái đi tới Hải Lam Tinh điều tra dị nhân nhiệm vụ điều tra viên. Hoa nha, một cái thuần huyết ghê đỏ ra người, tiêu ngạo chủng tộc, rất hiếm thấy. Kho chứa máy bay cửa lớn, một cái ăn mặc trạm không gian chế phục đăng ký nhân viên cười nói, hắn vẻ ngoài cùng cạ lòn gần như, thế nhưng muốn lùn rất nhiều, đồng thời màu da không như vậy vàng. Đây là một cái cùng với những cái khác vật chủng hôn huyết sau nửa ghệ đỏ ra người. Hừ, á chủng. Cạ lòn liếc chéo kho chứa máy bay nhân viên một chút, vẻ mặt xem thường. Ghệ đỏ ra người rất coi trọng huyết thống thuần khiết tính, đây là chủng tộc truyền thống, khinh bị tất cả hôn huyết, xưng là á chủng. Ý tứ rồi cùng con hoang gần như, có chứa sỉ nhục tính chất. Đăng ký nhân viên không để ý lắm, mau nhanh đăng ký đi, ngừng bao lâu, chuẩn bị đi đâu. Cạ lòn nói, ngừng 2 ngày, bổ sung nhiên liệu. Sau đó đi tới thứ 9 hệ hành tinh, điều tra một cái cấp thấp văn minh dị thường hiện tượng. Thứ 9 hệ hành tinh. Vậy cũng là cái hoang vu địa phương nguy hiểm, xem ra ngươi nhận một chuyến khổ sai sự. Đăng ký nhân viên kiến thức rộng rãi. Bất quá là một cái cấp thấp văn minh ngạc nhiên, bọn họ cảm giác đến hiện tượng không cách nào giải thích, chỉ là bởi vì bọn họ kỹ thuật đi phía sau, không từng va chạm xã hội, tùy tiện điều tra một chút liền có thể đi trở về, không tốn thời gian dài. Cả lòn ngẩng đầu lên, một mặt ngạo khí. Đi ra kho chứa máy bay, đi tới trạm không gian bên trong đỉnh nghỉ ngơi nơi. Sau khi hai người đi, kho chứa máy bay cửa lớn đóng. Không biết qua bao lâu, một đoàn đen thủi lùi sền sệt chất lỏng từ không cảng quỹ đạo bỏ ra, tựa như có mạng sống núp nhích, này đoàn nghiêm dịch tích chỉ có điều 1 bình mét. Nghiêm dịch ngọ ngoại, chậm rãi bỏ lên trên người quan sát phi thuyền, rót vào phi thuyền thiết giáp khe hở, biến mất không còn tăm hơi. Hải Lam Tinh, Bắc Châu nào đó quay băng tuyết dây núi. Một chiếc có đặc web tiêu chí màu đen máy bay trực thăng ngừng ở một ngọn núi. Hàn Tiêu hai tay vào ngực, phóng tầm mắt tới mây khói mịt mờ kéo dài dãy núi, không khí lạnh lẽo không ngừng từ ống tay áo, cổ áo đi đến chui, Hàn Tiêu tố chất thân thể vững vàng, không có cảm giác gì. Đúng là quấn lấy 3 tầng áo đông phi công đông đến run rẩy, run giọng hỏi, "Khanh khách, các hạ, chúng ta tới nơi này làm gì?" Hàn Tiêu kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, "Mới tới, không học được không hỏi thủ tục à?" Học được phi công lạnh đến mức hàm răng run, bất quá chúng ta đã ở đây đợi 4 ngày, so với thủ tục, ta cảm thấy đến xác nhận một phát ta có muốn hay không làm tốt đông chết ở chỗ này chuẩn bị tâm lý quan trọng hơn một ít. Hàn Tiêu vui vẻ, người tên là gì? Hoàng Kiện, tháng trước vừa hoàn thành phi công huấn luyện lên cương. Hàn Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Hoàng Kiện Hoàng Tiện, lại vàng lại tiện, danh tự này vừa nghe liền rất có tiền đồ, tương lai tất thành đại khí. Thủ trưởng trêu ghẹo, còn có thể làm sao? Hoàng Kiện trong lòng khổ. Chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, hỏi, các hạ, chúng ta còn muốn chờ bao lâu? Ngắn thì 1 ngày, lâu là nửa tháng. Hoàng Kiện ra mặt co giật, này khu cũng cách quá lâu đi. Suy nghĩ một chút, Hoàng Kiện lấy dũng khí, hỏi một câu vi phạm thủ tục vượt qua vấn đề, ngươi ở chờ cái gì? Hàn Tiêu liếc hắn một cái, chờ nó đến rồi, ngươi liền biết rồi. Máy bay chỉ có 2 người, chờ thời điểm còn có thể cùng Hoàng Kiện tán gẫu giải buồn, Bất quá đại đa số thời điểm, Hàn Tiêu đều ở diễn đàn lên xem so tài, quốc tế ôn sở ta tái khai hỏa, các quốc gia thường quy tái điểm tích phân quán quân biểu hiện thi đấu, tợ lệ ơ quần thể náo nhiệt cực kỳ, Hàn Tiêu coi như phái chờ thời gian tiết mục đến xem. Ôn sở ta tái lên cái khác tái khu tuyển thủ, đều là các quốc gia đại danh đỉnh đỉnh đội mạnh, tỉ như nước Mỹ ma giới, Anh quốc kỵ sĩ hoa hồng, Hàn Quốc dưa chua, nước Pháp tulip VV, ở từng người quốc gia địa vị, lại như thần điện trường không ở hoa hạ địa vị. Nhìn thấy những này kiếp trước liền rất quen thuộc lợi hại đội ngũ, Hàn Tiêu cuối cùng cũng coi như nhớ tới lần thứ nhất liên kết quán quân là nước Pháp tulip chiến đội, rất cường hãn câu lạc bộ. Ôn sở ta tái là một lần biểu hiện cơ hội, mỗi cái tái khu tờ lễ đều sẽ quan tâm, nhiệt độ so với chỉ một tái khu cao mười mấy lần, các quốc gia thường quy tái quán quân đội ngũ hữu hảo thi đấu, bày ra thực lực, ở lúc trước cùng sau trận đấu tuyên bố đều tán dương đối thủ, bầu không khí hài hòa, đây là chuyên môn dành cho thường quy tái quán quân lộ ra ánh sáng cơ hội, cũng là vì quốc tế giải thi đấu dự nóng vận doanh thủ đoạn. Hải Lam tinh tái khu thần điện chiến đội hút một làn sóng nước ngoài hồng nhạt, biểu hiện cũng không tệ lắm, Ly Ca đối với này thành thạo điêu luyện. Ôn sở ta sau trận đấu nghỉ ngơi 3 ngày, liền bắt đầu mỗi cái phân khu trận chung kết luân, lần này là một chọi một, 5 cục 3 thắng đào thải chế, giải đội không chiến vận khí không tệ, đụng với một nhánh thực lực hơi yếu nước ngoài câu lạc bộ chiến đội, quyền thế lẫn nhau không có chạm mặt. Cá nhân tái phương diện, Hạo Thiên nhưng không có số may như vậy, 16 tiến vào 8 vòng thứ nhất liền đụng với Ly Ca. Ở lúc trước, Ly Ca thái độ khác thường, công bố lộ liêu ngôn luận. Ta cá nhân tái vòng thứ nhất đối thủ là Hạo Thiên, này đối với ta mà nói là một tin tức tốt, không dám nói nhất định có thể đánh bại hắn, khiêm tốn điểm nói, ta tỷ lệ thắng đại khái ở 90% khoảng trường. Chương 305, rơi dụng. Ly Ca rất kiêu ngạo, nhắc lên mới đề tài nhiệt độ, thậm chí có tờ lệ ơ mở bàn, đánh cược Ly Ca cùng Hạo Thiên ai thắng ai thua. Ly Ca tuy rằng đánh tới thập lục cường, nhưng đều là dùng dị năng từ từ thôi chết đối thủ, không cái gì xem xét tính, liền mở bàn sau Ly Ca bồi tỷ suất càng cao hơn, không được coi trọng. Cùng đao thì lại đụng với Bạo Vũ câu lạc bộ Giang Vũ Lạc, cái này cũng là một tên kình địch, Giang Vũ Lạc là Bạo Vũ chiến đội trên đài, thực lực rất mạnh, hơn nữa là cô gái đẹp. Mỹ nữ thông thường đều là có ưu đãi, đặc biệt vẫn là ở nam nữ thiếu cân đối nghề nghiệp vòng, Giang Vũ Lạc độ hot cao đến tăng cao. Chỉ là phân tổ danh sách công bố sau đó, thì có Giang Vũ Lạc fans tổ đoàn đi phá Giang Thành câu lạc bộ mặt giấy, uy hiếp nếu như cuồng đao thắng, tuyệt đối nhường hắn chịu không nổi. Hàn Tiêu ở đỉnh Tuyết Sơn thượng đẳng 7-8 ngày, trận chung kết vòng đánh xong vòng thứ nhất thi đấu, nhường hắn bất ngờ chính là, Hạo Thiên dĩ nhiên một mình đấu bại bởi Ly Ca, 5 cục 3 thắng, chỉ thắng ván đầu tiên, sau khi 3 cục đều bị Ly Ca đánh bại. Về nhìn một lần video, ván đầu tiên Hạo Thiên phát huy vẫn như cũ ổn định, Ly Ca toàn bộ hành trình đi khắp, cọ sát 10 phút mới kết thúc, hắn là ở phân tích Hạo Thiên hình thức chiến đấu. Từ ván thứ 2 bắt đầu, Ly Ca ngược lại chiếm thượng phong, hầu như nhìn thấu Hạo Thiên động tác, hắn dị năng thích hợp vướng víu đấu. Hạo Thiên lại như rơi vào mạng nện sâu, liền bại 3 cục. Ly Ca là rất có thiên phú chức nghiệp tuyển thủ, nghề nghiệp của hắn cuộc đời không tính đặc biệt dài, nhưng cũng đạt được rất nhiều thành tích, đã từng Hàn Tiêu liền cân nhắc qua có hay không đem Ly Ca kéo vào bị tuyển danh sách. Truyền thông lần thứ 2 chuyển biến phong cách, Ly Ca lực lượng mới xuất hiện, một trận chiến cướp đi Hạo Thiên nguyên bản quan tâm độ, lần này đến phiên Ly Ca bị truyền thông xem trọng, hắn đánh vào cá nhân tái bắt cường, hắn vòng kế tiếp đối thủ chính là gian nan đánh bại Giang Vũ Lạc mà lên cấp cuồng đao nộ kiếm. Cuồng đao miễn cưỡng đánh bại Giang Vũ Lạc, nhập vi bắt cường, lẽ ra là việc vui, nhưng gặp phải Giang Vũ Lạc sắt fan nộ phun, hắn phèn nhân số so với Giang Vũ Lạc chênh lệch hơn 100 lần, chống đỡ âm thanh chìm không đang mắng chiều bên trong, cuối cùng vẫn là Giang Vũ Lạc lên tiếng khẩn cầu, mới nhường sắt fan thu tay lại, những người này còn tức giận bất bình, phảng phất chính mình chịu bao lớn oan ức như thế. Giang Vũ Lạc bản thân thua rất quan minh, nhưng một chuyện là không giảng đạo lý, nàng cũng không thể trách tự trách mình fans, chỉ có thể trong âm thầm đối với cuồng đao xin lỗi, tại nội chắc thời điểm bọn họ liền biết nhau, tính toán làm nửa cái người quen. Cuồng đao rất oan ức, đường đường chính chính thắng, nhưng gia tăng rồi một nhóm đốm đen. Nhưng thi đấu cuối cùng vẫn là kết quả nói chuyện, bình thường khán giả đều khẳng định hắn thắng lợi, một ít trung lập khán giả tinh thần trọng nghĩa bạo phát, biến thành chống đỡ cuồng đao fans, cuồng đao lấy một loại quỷ dị tư thế tăng một làn sóng fan, đồng thời, không ít người đối với Giang Vũ Lạc đường biến thành đen. Nhưng kỳ thực nàng cũng là trúng đạn. Người đỏ thị phi nhiều, rất khó nói rõ ràng ai thu hoạch càng nhiều, bất quá muốn Hàn Tiêu đến nói, phần lớn khán giả kỳ thực chỉ muốn tìm một cái tiêu khiển đối tượng, tham dự đến một trường phong ba bên trong, là một cái nào đó phương dựa vào lý lẽ biện luận. Biết được cuồng đao vòng kế tiếp đối thủ là Ly Ca, không ít đen hắn người cười trên sự đau khổ của người khác. Đáng đời. Ha ha, cái này buộc người dừng lại với này. Ly Ca đại lao khẳng định ngược lật hắn. Cùng đao cùng Hạo Thiên lén lút luận bàn tỷ lệ thắng không có 50%, gặp gỡ chắc thắng Hạo Thiên Ly Ca, tiền đồ không lạc quan, Hàn Tiêu âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ chính mình xem trọng hai cái player, đều phải bị Ly Ca một người lật tung. Trường quan, vệ tinh giả đã phát hiện dị thường vật thể chính trực đang nhanh chóng tiếp cận tầng khí quyển. Bắc Châu, Thụy Lam Đài quan chắc Thiên Văn vang lên cảnh báo, quan chắc viên nhóm rộng mở từ chỗ ngồi đứng lên, ngẩng đầu nhìn màn ảnh lớn, nghi ngờ không thôi. Vệ tinh giả đã biểu hiện, một điểm sáng từ ngoài không gian mà đến, cấp tốc gáp sát Hải Lam Tinh. Đây là thiên thạch sao? Mục tiêu ở 3 phút trước đột nhiên xuất hiện, mới bị giả đã bắt được, nếu như là thiên thạch, không thể cách đến như thế gần mới bị phát hiện, hơn nữa thiên thạch bị hành tinh từ trường bắt được tốc độ không có cao như thế. Lẽ nào là người ngoài hành tinh phi thuyền? Tốc độ càng lúc càng nhanh, dự tính ở sau 8 phút rơi rụng mặt đất. Vị trí ở đâu? Có phải là khu không người? Dự đoán điểm đến ở Bắc Châu một mảnh hoang vu dãy núi, tọa độ là tới gần nước ta biên cảnh. Đài quan chắc người phụ trách tiến sĩ trầm giọng nói, lập tức báo lên, thỉnh cầu bộ đội lao tới hiện trường. Hoàng Kiện buồn bực ngán ngẩm gậy nghi biểu bản, ở nơi quỷ quái này đợi nhanh 10 ngày, cái gì đều không phát sinh, dựa theo thủ trưởng chuyển kỳ trình độ. Hắn cảm giác Hàn Tiêu không thể là nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới chung gió, hắn thật tò mò Hàn Tiêu đến cùng ở chờ cái gì. Trong tuyết, Hàn Tiêu bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn, quay đầu leo lên máy bay trực thăng, đem trang bị hòm lôi đi ra. Rốt cục có động tác rồi. Hoàng Kiện Đông cảm thấy phân chấn, quay đầu hiếu kỳ nói, ngươi đang làm gì thế? Đến rồi. Hàn Tiêu cũng không ngẩng đầu lên, nhanh chóng mặc trang bị. Cái gì đến rồi? Hoàng Kiện không rõ. Vừa hỏi ra lời. Một trận chói tai tiếng rít từ trên trời truyền đến, Hoàng Kiện ngẩng đầu nhìn tới, một đoàn thiêu đốt lửa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, múa tung trong ngọn lửa là phi thuyền đường viền. Ầm. Rơi dụng phi thuyền va sụp một tòa hiểm trở đỉnh nhọn, vỡ vụn hắc nham cùng tuyết trắng khác nào nổ tung khói hoa, phi thuyền lăn lộn ở dãy núi tuyết lâm bên trong cày ra một cái dương nhanh múa vút mấy trăm mét dài đất rộng, ven đường cây cối bị nhen lửa, bốc lên quần quần khói đen, đại địa cũng vì đó run rẩy. Đỉnh cao tuyết tầng đổ nát, hình thành một trận loại nhỏ tuyết lở, trận thế lớn như vậy, muốn không chú ý cũng khó khăn. Quả nhiên Hàn Tiêu nói không sai, chờ nó đến rồi, chính mình nhất định liền biết rồi. Hoàng Kiện há to miệng, một mặt một bức. Phi phi. Phi thuyền. Vẻ chấn động nổi lên gò má, Hoàng Kiện khó có thể tin nhìn về phía Hàn Tiêu, nghe nói qua Hàn Tiêu các loại sự tích, nhưng mà chăm nghe không bằng một thấy. Liên ngoại tinh phi thuyền rơi dụng cũng có thể trước thời hẳn biết. Rất nhanh, Hàn Tiêu hoàn thành thay đổi, mặc vào đằng xà ki giáp. Dỗ bút, hoạt động một chút tay chân, từ trang bị trong dương lấy ra khác nào máy móc cánh cánh rơi máy bay, chuyên trở ở phía sau con khảm hợp quỹ đạo. Chiến thuật bình biểu hiện máy bay trạng thái, vận hành bình thường. Bay. Hàn Tiêu ý nghĩ hơi động, nhanh chân chạy về phía vách núi, máy bay phát sinh ngọng ngọng, cánh mặt ba thêm tiểu cánh quạt tối công suất cao xoay tròn, phần cuối phun ra ngọn lửa màu xanh lam. Hô. Hàn Tiêu cảm nhận được động lực lôi kéo hắn bay lên đến, cả người bay lên trời. Thần kinh liên tiếp ung dung điều khiển máy bay, như cánh tay sai khiến, cấp tốc bay về phía rơi dụng địa điểm. Người quan sát phi thuyền nghiêng cắm vào trong đất, bao trùm gần phân nửa thân máy bay, bốn phía rừng cây cùng thổ địa đang thiêu đốt, nhưng ngoài phi thuyền xem cơ bản hoàn hảo không chút tổn hại, tấm chắn năng lượng bảo vệ phi thuyền không có ở rơi dụng trong quá trình giải thể, nhưng rơi xuống đất va chạm tiêu hao hết tấm chắn năng lượng trị số, động cơ cũng phế bỏ. Ầm. Nát non nửa cửa máy bị đẩy ngã, cả lòn thống khổ ấn lại đầu, loạn choa loạn choạng đi ra. Lầu bầu ghế đỏ dạ tiếng hùng hùng hổ hổ. Cả lòn bên phải tay màu vàng vòng tay lên xoa bóp mấy lần, lấy tay vòng làm trung tâm, một bộ tương tự cổ đại áo giáp giống như đồng phục tác chiến tự động sinh ở, bao trùm thân thể, không có mũ giáp, nhưng một mặt nửa trong suốt năng lượng màng ánh sáng bảo vệ khuôn mặt. Đây là ghế đỏ dạ điều tra viên đồng phục tác chiến, điều tra viên muốn đi tới không giống hành tinh, đồng phục tác chiến có duy sống hệ thống cùng phân tích hoàn cảnh công năng, hợp thành máy móc cấm nói. Số liệu đã xứng đôi, vị trí thứ 9 hệ hành tinh Hải Lam Tinh. Trọng lực đẳng cấp, thấp. Hiện nay nhiệt độ, 3 độ. Khí hậu loại hình. Không khí thành phần. Văn minh đẳng cấp, mặt đất văn minh. Trình độ nguy hiểm, thấp. Đánh giá, có thể sinh tồn. Cả lòn có chút choáng váng đầu, nói, đo lường tình trạng cơ thể. Chính đang tại phân tích. Phân tích xong xuôi, đo lường đến 3 chỗ gãy xương, nhiều chỗ mềm tổ chức bị hao tổn, kèm theo có cường độ thấp não rung động, có hay không chuyển vào nạ nổ chữa trị dịch. Chuyến vào. Sau gáy một trận mát mẻ, cả lòn cảm giác thoải mái rất nhiều, lập tức bỏ lại phi thuyền điều khiển phòng, muốn khởi động trưởng máy đo lường nguyên nhân hư, nhưng mà nhắc nhở hết thể hệ thống đều đã hư hao. Cả lòn bất đắc dĩ, đánh lái phi thuyền ngoại bộ thiết giáp, bộc lộ ra kết cấu bên trong, hắn xé ra một đống tuyến ống, ném ra một cái to bằng lòng bàn tay kim loại hộp, chỉ thị đèn lập lòe lang quang, biểu thị vận hành bình thường, đây là vũ trụ bộ đàm. Cả lòn vũ trụ bộ đàm đương nhiên không phải 6 quốc loại kia thiến hàng, căn cứ điều tra viên thủ tục, hắn hiện tại cần làm hai việc, một là dùng bộ đàm liên hệ tổng bộ, hai là hướng về bản thổ hữu hảo văn minh cầu viện, cũng chính là liên hệ 6 quốc. Đang lúc này, trên trời truyền đến chấn động thanh, một thân ngăm đen ki giáp, robot, phía sau mở rộng ra hai liều khổng lồ máy móc cánh hàn tiêu hạ xuống đang phi thuyền bên cạnh. Quả nhiên cùng báo trước hình ảnh gần như, nha, nơi này còn có cái người sống. Hàn tiêu nhìn thấy bên cạnh ghế đỏ ra người, hắn kiến thức rộng rãi, nhận ra này thân là điều tra viên trang bị, lông mày hơi nhíu, tiếp theo ánh mắt khóa chặt cả lòn trên tay vũ trụ bộ đàm. Đây chính là hắn muốn đồ vật. Hải Lam tinh dân bản địa. Cả lòn đánh giá một chút, điều đến phiên dịch khí hình thức, ghế đỏ dạ tiếng biến thành hàn tiêu có thể nghe hiểu ngôn ngữ, đưa tay chỉ hàn tiêu, nhàn nhạt nói. Ngươi, nói cho ta, nơi này là nơi nào? Chương 306, bạo phát. Ở đứa con của số phận báo trước trong hình, cũng chưa từng xuất hiện có hay không có người tồn tại chi tiết nhỏ. Hàn tiêu nguyên bản dự định là trước hết đi tới phi thuyền rơi dụng địa điểm, lặng lẽ trộm đi vũ trụ bộ đàm. Vật này là rời đi hành tinh then chốt, mục tiêu cũng không phải phi thuyền. Vậy mà lúc này bộ đàm đang điều tra viên trên tay, kế hoạch lúc đầu không thể thực hiện được, nhất định phải nghĩ một biện pháp ứng phó điều tra viên. Hàn tiêu âm thầm suy tư. Cấp đoạt vẫn là dao động. Thấy hàn tiêu chậm chạp không phản ứng, cạ lòn cau mày, nói, ta đang hỏi ngươi vấn đề, trả lời ta. Ngươi là ghệ đỏ ra khách tới. Hàn tiêu tâm niệm nhất định, chậm rãi tới gần cạ lòn. Viên tinh cầu này văn minh xin mời xin giúp đỡ. Ta là ứng mời mà đến điều tra viên, ngươi là người nào?